Chương 1207, Vũ Mai chi địa. Vào thời khắc nguy cấp, Tiêu Vô Tẫn lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tay trái hắn đánh Diệp Huyền bay ra ngoài, đồng thời tay phải có huyền nguyên lưu chuyển, vũ hoàng kết giới bộc phát và va chạm với bàn tay cát sỏi. Phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Vô Tẫn chật vật bay rất ra ngoài, cát sỏi không ngừng chuyển động và tấn công về phía Tiêu Vô Tẫn. Huyền Diệp đại sư, ngươi còn sững sờ như vậy làm gì, nhanh chạy đi. Lúc này Tiêu Thương Lan xuất hiện bên người Diệp Huyền và lo lắng hỏi thăm, đồng thời hóa thành một đạo hào quang bay về phía Tiêu Vô Tẫn. Đông. Này một chân tiểu như là một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, cùng cát sỏi bàn tay lập tức đụng vào nhau, một đạo gợn sóng dọc theo cả hai tiếp xúc địa phương nộn nhạo ra, rầm rầm, mảng lớn cát bụi tràn ngập, cát sỏi trên bàn tay trực tiếp bị chấn ra một cực lớn hố. Thừa dịp bàn tay cát sỏi dừng lại, Tiêu Thương Lan và Tiêu Vô Tẫn lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm. Úy Trì Bất Công và đám cường giả khác nghiêm trọng, hiển nhiên khiếp sợ thực lực Tiêu Thương Lan thể hiện ra ngoài, ánh mắt bọn họ biến thành ấm lãnh. Nhưng lực chú ý của Diệp Huyền lại đặt vào khu vực cát sỏi, hắn giật mình phát hiện tiểu tử điêu bị cát sỏi nuốt hết nhưng khí tức của nó không có biến mất. Thi triển thần linh đồng thị, Diệp Huyền thúc dục sinh mệnh võ hồn và nhìn bàn tay cát sỏi, chỉ thấy trong bàn tay cát sỏi có đại lượng viên đá đen hiện hiện, trong những viên đá chứa khí tức sinh mệnh kia, khí tức mơ hồ của tiểu tử điêu đang du động, mỗi khi nó du động tới nơi nào thì viên đá đen nơi đó biến mất. Thông qua linh hồn khế ước với tiểu tử điêu, Diệp Huyền càng cảm nhận được tiểu tử điêu không có kinh hoàng, ngược lại càng có cảm xúc hưng phấn. Tiểu gia hỏa này, Diệp Huyền im lặng, mình đang lo lắng cho nó nhưng nó lại chơi vui quên trời đất. Tuy không biết tiểu tử điêu làm thế nào sống sót trong khu vực cát sỏi, ngay cả Vũ Hoàng Bát Giai nhị trọng cũng mất mạng, nhưng Diệp Huyền tin tưởng, tiểu tử điêu đã làm như vậy thì nó không gặp nguy hiểm tính mạng, bởi vì nó rất khôn khéo. Đi. Biết rõ tiểu tử điêu không có nguy hiểm, Diệp Huyền không hề dừng lại, hắn hóa thành hào quang bay đi. Kết quả bàn tay màu đen không ngừng truy kích trên hoang nguyên, vài chục cường giả nhân loại bỏ chạy thục mạng, một trước một sau giao thủ nhiều lần. Đã tới cuối hoang nguyên. Rốt cục sau khi có hai người vẫn lạc, mọi người bỏ chạy như điên cũng tới cuối hoang nguyên, núi rừng và thảm cỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Siêu. Siêu. Siêu. Uu. Mọi người mang theo sợ hãi và vui mừng bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phạm vi hoang nguyên. Con sâu cái kiến đáng giận, lúc này bỏ qua các ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, Sa Lịch Vương vĩ đại nhất định sẽ biến các ngươi thành chất dinh dưỡng cho hoang nguyên. Sa Lịch Vương gào thét phẫn nộ, ngay sau đó bàn tay cắt sỏi hóa thành vô số cắt sỏi rơi đầy đất. Xíu. Uu. Đột nhiên có lôi điện màu tím lao ra khỏi cắt sỏi và bay vút về phía Diệp Huyền. Ánh mắt Tiêu Vô Tẫn ngưng tụ, hắn vừa chuẩn bị động thủ thì phát hiện Diệp Huyền ngăn cản, lôi điện màu tím chính là tiểu tử điêu, nó như uống say rơi vào trên vai Diệp Huyền và ánh mắt mê ly. Nó lung la lung lay còn ở một cái, bụng nhỏ phình lên, cũng không biết ăn bao nhiêu thứ mà biến thành như vậy. Tiểu trúc chít. Diệp Huyền cầm lỗ thai nó ném vào túi linh sủng. Ánh mắt Úy Trì Bất Công ngưng tụ, khẽ cười nói: "Huyền Diệp đại sư, đây là linh sủng của ngươi sao? Không biết là yêu thú gì, không ngờ có thể sống trong cơ thể Sa Lịch Vương." Diệp Huyền thản nhiên nói: "Chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi, không đáng giá nhắc tới, đáng yêu là được." "Thật sao? Cơ thể Sa Lịch Vương có thể đánh chết Vũ Hoàng Bát Giai nhị trọng nhưng tiểu gia hỏa của ngươi sống bên trong lâu như thế, không phải là viễn cổ dị chủng đấy chứ?" Úy Trì Bất Công cười tủm tỉm nói một câu. Trên mặt người thế lực khác tò mò, trong mắt Lăng Không Động Cửu Viên bắn ra một tia tham lam. Lão Vương bắt đạn, Diệp Huyền làm sao không biết Úy Trì Bất Công đang đẩy hắn lên hố lửa. Ánh mắt hắn ngưng trọng và lạnh lùng nói: "Úy Trì gia chủ, ngươi vừa tiến vào nơi này đã âm dương quái khí nói với ta, không biết các hạ có mục đích gì? Hơn nữa vừa rồi Úy Trì gia chủ che giấu rất tốt ta, tất cả thế lực lớn đều có người thương vong, vì sao Úy Trì gia của ngươi bình yên vô sự? Nghe nói Úy Trì gia các ngươi là gia tộc biết tin tức nơi thần bí đầu tiên, có phải Úy Trì gia chủ ngươi rất quen thuộc nơi này? Nói không chừng đã sớm có tiếp xúc với Sa Lịch Vương rồi." Diệp Huyền nói câu này sắc mặt mọi người thay đổi, lúc này liền nhìn sang Úy Trì Bất Công. Lúc trước khi mọi người chạy trốn nên không ai chú ý tới, hiện tại phát hiện đúng như lời Diệp Huyền nói, các gia tộc đều có người thương vong, chỉ có Úy Trì gia là có người bị thương nhưng căn bản không có gì trở ngại. "Úy Trì gia chủ, có phải ngươi nên giải thích với chúng ta một chút hay không?" Long Nguyên tộc trưởng trên đường đi vẫn cười tủm tỉm nhưng lúc này lại âm trầm hỏi thăm. Úy Trì Bất Công tức giận nói: "Các ngươi nghe tiểu tử này nói hưu nói vượng, Úy Trì gia sớm biết tin tức này nhưng cũng cùng thăm dò với các ngươi không nên không biết điều, nếu như Úy Trì gia chúng ta thật gặp qua Sa Lịch Vương, với thực lực của Lao Phu làm sao có thể bình yên đứng ở nơi này?" Mọi người như mày, Sa Lịch Vương đáng sợ như thế, bằng vào vài tên cường giả Úy Trì gia tộc thật sự không thể sống sót. Diệp Huyền cười nói: "Bằng vào Úy Trì Bất Công gia chủ ngươi tự nhiên không được, nhưng Úy Trì gia thân là một trong hai thế lực đỉnh cấp phủ thiên đô, nếu dốc toàn bộ lực lượng thì sao?" Sắc mặt mọi người thay đổi lần nữa. "Ngươi nói láo." Úy Trì Bất Công lập tức gào lên, hắn tức giận muốn nổ phổi. "Được rồi, không cần nhau nhau, chúng ta đã quyết định liên thủ thăm dò thì đừng nghi kỵ lẫn nhau, nếu có nghi kỵ thì lần thăm dò này sẽ vô công." Long Nguyên gia chủ trầm giọng nói ra. "Hừ." Úy Trì Bất Công hừ lạnh một tiếng và không nói thêm gì nữa. "Chỉ cần có chút lão bất tử không nhằm vào ta, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Ngươi." Ánh mắt Úy Trì Bất Công phát lạnh, trong mắt bắn ra sát cơ đáng sợ, ánh mắt kia hận không thể bầm thây Diệp Huyền thành vạn đoạn. Chương 1208, đoạt bảo riêng mình, 1. Tiêu Vô Tẫn cười khổ nói: "Diệp thiếu, ngươi cần gì chứ? Đắc tội Úy Trì gia tộc thì ngươi sẽ gặp nhiều phiền toái trong phủ Thiên Đô." Diệp Huyền cười lạnh nói: "Là lão bất tử kia chọc ta trước, ta không chọc hắn." Trước kia Diệp Huyền rất không quen nhìn Úy Trì Bất Công, cũng không có tử thù gì, chỉ nhìn không vừa mắt mà thôi. Trước kia Úy Trì Bất Công lại muốn âm thầm giết hắn, nội tâm Diệp Huyền sinh ra sát cơ sôi trào muốn giết đối phương, Diệp Huyền sẽ không lưu tình với kẻ muốn giết mình. "Các vị, bây giờ trước mặt chúng ta là khu rừng rậm, chúng ta tạm thời gọi nó là Vụ Mai chi địa, bởi vì trong rừng rậm có sương mù đáng sợ, bên trong sương mù có chứa độc tố, các vị nên cẩn thận." Long Nguyên gia chủ trầm giọng nói ra. Vũ Mai chi địa sao? Ánh mắt Diệp Huyền nhìn vào bên trong, không biết vì cái gì khu rừng này cho hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị. Tiêu Vô Tấn nói, Diệp thiếu, Vũ Mai chi địa là nơi có tam vân hợp chứng vụ, trong rừng rậm thập phần nguy hiểm, các loại độc vật qua lại, nó cũng có không ít linh dược. Tiêu gia trước kia đạt được một ít linh dược bát giai cực phẩm trong nơi này, đáng tiếc chúng ta còn chưa kịp xâm nhập thì gặp tam vân hợp chứng vụ nên chỉ có thể rút lui. Chính là nơi này sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Một đoàn người có kinh nghiệm hoang nguyên lúc trước nên cả đám cảnh giác đi vào trong núi rừng. Trong quá trình phi hành mọi người chú ý khắp bốn phía. Bá. Đột nhiên có một tên trưởng lão Hách Liên gia tộc bay về phía bụi cỏ cách đó không xa, tay phải cầm một cây linh chi bảy màu. Thất thải tuyên linh chi. Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, các cường giả khác nhìn sang. Thất thải tuyên linh chi là linh dược thất giai, có thể cải thiện thể chất võ giả, tăng tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí, thuộc về đỉnh cấp trong linh dược thất giai, nó không thua kém gì thất thải hoa liên hắn đạt được trong phủ quang bí cảnh lần trước. Linh dược này cực kỳ chân quý nhưng bị trưởng lão Hách Liên gia tộc tìm được một gốc ở đây. Ánh mắt mọi người biến thành nóng bỏng. Hách Liên trưởng lão mặt không đổi sắc, hắn trực tiếp giao thất thải tuyên linh chi cho Hách Liên nhạc tộc trưởng. Hách Liên nhạc khẽ mỉm cười nói: "Các vị, thất thải tuyên linh chi là trưởng lão Hách Liên gia tộc chúng ta tìm được sẽ thuộc về Hách Liên gia tộc, các vị không có dị nghị gì chứ?" Tất cả mọi người không nói gì, thất thải tuyên linh chi chân quý hưng không tới mức làm các vũ hoàng như bọn họ thất thố, thất thải tuyên linh chi cũng chỉ có công hiệu mạnh với vũ vương thất giai, tác dụng với vũ hoàng bát giai không lớn. Long Nguyên lúc này cười nói: "Nếu Hách Liên gia chủ nói như vậy, mọi người chúng ta cũng có ước định ai tìm được sẽ là của ai, nếu bảo vật cần mọi người xuất lực, như vậy căn cứ vào mức độ mọi người xuất lực mà phân phối." Mọi người nhìn hắn và không có dị nghị gì. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nội tâm Diệp Huyền nóng như lửa đốt, hắn biết rõ huyền thức hắn không bằng mọi người, lúc này phóng thích hồn lực thất phẩm ra. Hồn lực hiển thị hình ảnh chung quanh trong đầu hắn. Luận năng lực thăm dò hắn còn mạnh hơn những người khác. Bằng vào hồn thức này, năng lực thăm dò của Diệp Huyền không kém gì các gia chủ đỉnh cấp. Hơn nữa Diệp Huyền thân là luyện dược sư và luyện hồn sư, năng lực cảm giác linh dược của hắn mạnh hơn những người khác. Hô. Thời gian nửa nén nhang trôi qua. Một tên vũ hoàng của Lăng Không Động tìm được một cây linh dược thất giai. Diệp Huyền nhìn sang nhưng bất vi sở động. Kỳ thật hắn đã nhìn thấy linh dược thất giai này nhưng không có hành động. Nơi này có quá nhiều cường giả, nếu như hắn biểu hiện quá mức nhất định sẽ làm người ta chú mục, cho nên Diệp Huyền chỉ truy cầu chất lượng chứ không phải số lượng. Hắn sẽ không ra tay với linh dược thất giai bình thường. Hắn chỉ cần thiên tài địa bảo có tác dụng với hắn mà thôi. Dù sao hắn lẻ loi một mình, còn cần dựa vào Tiêu gia, cho nên số lượng không thể so sánh các thế lực khác. Kế tiếp, tất cả thế lực lớn đều tìm được linh dược. Tất cả chỉ là linh dược thất giai. Diệp Huyền không ra tay một lần nhưng nội tâm hắn bất đắc dĩ. Kỳ thật những linh dược thất giai này đều là dị bảo, nếu có thể đạt được hắn sẽ không lưu cho kẻ khác. Diệp Huyền tiếc nuối. Chi. Tiểu tử điêu lại nhảy lên vai hắn, đôi mắt như bảo thạch đảo loạn như đạo tặc. Tại sao ta lại quên tiểu gia hỏa này chứ? Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tiểu gia hỏa này rất mãn cảm với các loại linh dược. Xíu. U. Quả nhiên tiểu tử điêu vừa xuất hiện liền hóa thành hào quang bay vào lùm cây. Một lát sau lôi quang trở về trong miệng tiểu tử điêu có một quả nhỏ màu xanh, quả nhỏ có lớn như ngón tay nhưng có đường vân màu vàng lợt và tỏa ra dược khí rất mạnh. Kim ngân nguyệt quả. Quả này là linh dược bát giai cực phẩm, chẳng những có thể chế đan dược cân bằng âm dương, cũng có xúc tiến tu vi, còn có thể tẩy rửa huyền hải, gia tăng cường độ huyền hải và tinh thần võ giả, đáng sợ nhất là nó ẩn chứa không gian chi lực, có tác dụng gia tăng cảm ngộ của võ giả. Tiểu tử điêu cũng quá biến thái, lại tìm được thứ này. Tất cả thế lực lớn tham lam nhìn qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu. Tiểu xúc xanh dám đoạt bảo vật của ta, lấy ra. Trong mắt ý chỉ bất công bắn ra hung quang, thân ánh hắn lao tới gần tiểu tử điêu và xuất trảo như thiểm điện. Vâng. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện huyền nguyên khủng bố tạo thành vòng xoáy với hấp lực rất mạnh, dường như muốn kéo tiểu tử điêu vào trong và huyền nguyên tạo thành lưỡi đao sắc bén. Úy Trì bất công ngươi làm gì? Diệp Huyền thấy thế giận tím mặt, Úy Trì bất công nhìn như cướp đoạt kim ngân nguyệt quả trong miệng tiểu tử điêu, nhưng thật ra đang hạ sát thủ, tiểu tử điêu thật bị hút vào vòng xoáy sẽ bị cắt thành nát vụn. Tài quyết chi kiếm. Diệp Huyền rút kiếm ra khỏi vỏ và tấn công. Hừ. Úy Trì bất công hừ lạnh một tiếng, nội tâm hắn cười lạnh, chỉ là Vũ Vương thất giai cũng muốn ngăn cản ta ra tay. Ánh mắt hắn bắn ra hàn quang đáng sợ. Vâng. Lôi điện màu tím bổ vào vòng xoáy huyền nguyên của Ý Chí Bất Công, tất cả cây cối nham thạch trong phạm vi 10 mét bị cắt nát, ám kình khủng bố cũng bao phủ Diệp Huyền vào trong. Ý Chí Bất Công lại muốn giết ta. Nội tâm Diệp Huyền giận dữ, hắn làm sao không nhìn ra cơ chứ? Ý Chí Bất Công có mục tiêu ban đầu là tiểu tử điêu, nhưng sau khi mình ra tay lại nhắm vào mình, hắn muốn sử dụng dư âm ảnh hưởng hạ sát thủ với mình. Chương 1209, đoạt bảo riêng mình, 2. Hạo quang đại thiên kính. Trong nguy cơ trước mắt, Diệp Huyền cầm cái gương phong cách cổ xưa, hồn lực cường hãn rót vào trong gương và tạo ra sương mù che chắn, cũng ngăn cản ám kình của Ý Chí Bất Công tập kích. Vâng, Hạo Quang Đại Thiên Kính buộc phát uy năng tiêu trừ ám kình của Ý Chí Bất Công tập kích. Phốc phốc. Hạo Quang Đại Thiên Kính bảo hộ Diệp Huyền, hắn chỉ bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Chi. Tiểu tử điêu kinh hô một tiếng, nó nhảy lên đầu vai Diệp Huyền và nhìn chằm chằm vào Ý Chí Bất Công, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Quá trình diễn ra trong nháy mắt và mọi người sững sờ. Ân, một kích của ta bị tiểu tử này ngăn cản. Ý Chí Bất Công nhíu mày, nội tâm hắn ngạc nhiên, một kích vừa rồi nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực lại chứa năm thành chiến lực của hắn, mục đích là đánh chết Diệp Huyền, lại không nghĩ tới Diệp Huyền đỡ được, thậm chí không thể trọng thương đối phương cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Bảo vật trong tay kẻ này là gì? Tại sao có công hiệu như thế? Cuối cùng hắn quy kết vào Hạo Quang Đại Thiên Kính trong tay Diệp Huyền, ánh mắt đầy nóng bỏng, vẻ mặt kích động. Người thế lực khác bị giao thủ hấp dẫn lực chú ý, lập tức nhìn vào Hạo Quang Đại Thiên Kính của Diệp Huyền. Kẻ này chỉ là thất giai nhị trọng có thể ngăn cản một kích của Ý Chí Bất Công là Vũ Hoàng Bát giai tam trọng. Vừa rồi ý chỉ bất công đánh một kích nhìn như đơn giản nhưng lực lượng trong đó đừng nói một vũ vương thất giai nhị trọng, cho dù là vũ hoàng bát giai nhất trọng cũng vẫn lạc tại chỗ. Tiểu tử này lại không có việc gì. Gương đồng là bảo vật gì? Mọi người liên tục giật mình, đặc biệt là tông chủ các thế lực lớn càng nhìn ra công kích của ý chỉ bất công mạnh cỡ nào. Một bảo vật có thể giúp vũ vương thất giai nhị trọng ngăn cản một kích của vũ hoàng bát giai tam trọng làm bọn họ động tâm. Diệp thiếu, ngươi không sao chớ? Tiêu Vô Tấn vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền và hỏi thăm, hắn tức giận nói với ý chỉ bất công. Ý chỉ bất công, ngươi làm gì? Ánh mắt hắn đầy sát khí, hành động của ý chỉ bất công đã chọc hắn tức giận. Tiêu Minh, ngươi nên hỏi tiểu tử này, vì sao hắn lại đột nhiên ra tay với ta, nếu không phải lão phu phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ bị tiểu tử này đánh chết. Ý chỉ bất công không chút bối rối đẩy trách nhiệm sạch sẽ. Mọi người cũng tức cười, ngươi một vũ hoàng bát giai tam trọng sẽ bị một vũ vương thất giai nhị trọng đánh chết. Nói giỡn cũng không nên nói như vậy. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nói, "Úy chỉ gia chủ, Huyền Diệp ta nhìn thấy rất nhiều người vô sỉ, nhưng vô sỉ như ngươi lại mới gặp lần đầu tiên, đường đường gia chủ thế lực lớn vậy mà nhiều lần ám toán một tiểu bối như ta, úy chỉ bất công, ngươi thật làm ta xem thường." "Ngươi nói cái gì?" Diệp Huyền nói như cây đao sắc bén cắm vào trong tim úy chỉ bất công, hắn giận tím mặt. Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nói ta động thủ với ngươi, ngươi ở đây mù lòa không thấy ngươi ra tay với linh sủng của ta hay sao? Ta mới bị bức bách hoàn thủ." "Các vị, Long Nguyên gia chủ vừa rồi định ra quy củ là ai tìm được bảo vật trước thì của ai, úy chỉ bất công công nhiên phá hư quy củ, chẳng lẽ các vị không tỏ vẻ gì sao? Nếu thật sự là như thế, cái gọi là liên hợp thăm dò căn bản chỉ là trò cười mà thôi." Gương mặt mọi người cứng lại, bị Diệp Huyền hỏi á khẩu không trả lời được, vừa rồi định ra quy củ đúng là ai tìm được của ai, úy chỉ bất công đã phá hư quy củ. Long Nguyên nhăn cau mày, lúc này nói ra, "Úy chỉ gia chủ, cách làm của ngươi quá đáng rồi." "Qua." Úy chỉ bất công cười cười lạnh lùng, nói, "Vừa rồi định ra quy củ là ai tìm được thuộc về ai, nhưng có linh sủng sao? Tại sao ta không nghe thấy? Linh sủng của ta tìm được chẳng lẽ không thuộc về ta tìm được sao?" Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Không có định ra quy củ, ai biết được?" Úy chỉ bất công kinh thường. Mọi người cũng im lặng, dựa theo đạo lý, linh sủng tìm được, tự nhiên đồng đẳng với võ giả bản thân tìm được, đây là vô luận đến đại lục tiên huyền ở đâu đều tuân theo quy củ, nhưng là Úy chỉ bất công nói cũng đúng vậy, vừa rồi xác thực cũng không có định ra cụ thể quy định. Đường đường gia chủ một gia tộc lại chơi xỏ lá, mọi người cảm thấy mở rộng tầm mắt. Long Nguyên nói, "Tốt, dù sao Huyền Diệp đại sư ngươi cũng không có việc gì, không bằng bỏ qua chuyện này, từ giờ trở đi, linh sủng tìm được linh dược sẽ là chủ nhân tìm được, nếu như ai còn ra tay thì đừng trách Long Nguyên ta không khách khí." "Long Nguyên gia chủ, với người không có linh sủng như chúng ta có phải quá không công bằng hay không?" Lăng Không Động Cựu Viễn thiếu động chủ lên tiếng. Hắn lườm qua Diệp Huyền, ánh mắt nhìn vào Hạo Quang Đại Thiên Kính với thần thái tham lam. Chu gia Chu Việt Đình lão tổ cũng mở miệng nói, "Lăng Không Động thiếu động chủ nói đúng, những người như chúng ta không có linh sủng, kể từ đó chẳng phải ăn thiệt thòi hay sao?" Những người khác từ chối cho ý kiến, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đúng thế, nơi này chỉ có một mình Diệp Huyền có linh sủng, đối mặt lợi ích, có rất ít người nguyện ý chủ động nhượng bộ. Diệp Huyền cười lạnh nói, "Linh sủng tương đương với võ giả, đây là quy tắc thông dụng trên đại lục Thiên Huyền, dựa theo lời các ngươi tu vi ta thấp nhất, không bằng nhìn thấy bảo vật cho ta xuất thủ trước, chờ ta ra tay các ngươi lại ra tay, nếu không đối với ta quá không công bằng." "Hừ, tu vi thấp là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với chúng ta?" Cựu Viễn hừ lạnh. "Được rồi, mọi người có tranh luận, chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định, đồng ý linh sủng đạt được bảo vật thuộc về bản thân, thỉnh nhấc tay." Long Nguyên cao mày nói thẳng. Kết quả chỉ có Tiêu gia, Từ gia, Lâm gia tam gia giơ tay lên. Người không đồng ý giơ tay lên. Chu gia, Hách Liên gia, Lăng Không Động, Úy Chỉ gia giơ tay. Trong đó Long gia và Lang Tả Tông đều không có tỏ thái độ, cho dù như thế Diệp Huyền vẫn thua. Long Nguyên cười khổ nói với Diệp Huyền, "Huyền Diệp đại sư, xem ra không có biện pháp." Ai ngờ Diệp Huyền cười lên, "Được rồi, nếu các vị định ra như vậy ta không có ý kiến." Hắn thoại âm rơi xuống, đối với tiểu tử điêu truyền ra một đạo tin tức. Xèo xèo. Tiểu tử điêu dương nhanh múa vút một phen, ngay sau đó nó tiến vào khu rừng và không thấy đâu nữa. Chương 1210, Hủ cốt linh trưởng 2. Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Mặc dù mọi người định ra quy củ sủng vật đạt được không thuộc chủ nhân nhưng tiểu tử điêu chính là linh sủng, nếu người nào dám động thủ với nó thì đừng trách Huyền Diệp ta không khách khí." Mọi người sững sờ, bọn họ ngạc nhiên, Diệp Huyền làm như vậy quá ngu xuẩn. Ai cũng thấy cách làm của Diệp Huyền quá không có ý nghĩa. Tuy linh sủng thu hoạch không thuộc chủ nhân nhưng tiểu tử điêu thật đạt được bảo vật cuối cùng sẽ rơi vào tay Diệp Huyền. "Ngươi chỉ là vũ vương thất giai, đến lúc đó chúng ta thực muốn động thủ thì ngươi có thể không khách khí sao?" Trong lòng mọi người cười lạnh. Diệp Huyền vừa dứt lời, Tiêu Vô Tấn cũng lạnh lùng nói, "Diệp thiếu là đại sư Tiêu gia mời đến, nếu người nào còn dám động thủ với Diệp thiếu hoặc linh sủng của Diệp thiếu chính là địch Tiêu gia ta, ta sẽ không bỏ qua." "Tiêu Vô Tấn?" Mọi người sững sờ, hiển nhiên Tiêu gia muốn xuất đầu vì Diệp Huyền, bọn họ không hiểu người trẻ tuổi kia đáng giá lôi kéo như vậy không. Tiêu Vô Tấn nói tới mức này, mọi người có khinh thường nhưng cũng không thể có thể lại động thủ với tiểu tử điêu. Đội ngũ lên đường đi về phía trước. Tiêu Vô Tấn quan tâm hỏi thăm, "Diệp thiếu, thương thế của ngươi thế nào?" Diệp Huyền lắc đầu, "Ta không sao." Kỳ thật thương thế của hắn căn bản là hắn giả ra, hắn cố ý phun máu tươi đấy. Dù sao với tu vi hắn ngăn cản một kích của ý chỉ bất công bình yên vô sự sẽ làm mọi người hoài nghi. Tiêu Vô Tấn lo lắng nói, "Từ giờ trở đi ngươi theo sát ta, không nên rời khỏi ta quá 3 mét, cái gương của ngươi vừa dùng là chí bảo, ta đoán sẽ có không ít người ngấp nghé, ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Diệp Huyền gật gật đầu. Kỳ thật với phòng ngự của hắn không dùng Hạo Quang Đại Thiên Kính vẫn có thể cản được một kích của ý chỉ bất công nhưng vì tránh hoài nghi nên lấy ra. "Linh sủng của ngươi vào trong vụ Mai Chi Địa có ngoài ý muốn không?" Tiêu Vô Tấn cũng hiểu cách làm của Diệp Huyền, trong cảm giác của hắn không thấy bóng dáng tiểu tử điêu đã chạy đi đâu, tiểu tử điêu một mình đi trong vụ mai chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp có thể sống sót không? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Tiêu gia chủ ngươi không cần lo lắng, tiểu gia hỏa này vô cùng linh tính. Chuyện khác Diệp Huyền không dám khẳng định, hắn không lo lắng an toàn của tiểu tử điêu, tiểu tử này rất thông minh, gặp được bảo bối sẽ chạy nhanh hơn ai khác, gặp được nguy hiểm cũng chạy nhanh hơn bất cứ kẻ nào, ngay cả Sa Lịch Vương cũng không thể giết nó đã chứng minh điểm này. Kế tiếp mọi người không ngừng thăm dò. Làm bọn họ khó hiểu là, trong rừng rậm có nhiều linh dược như thế lại chỉ có thể tìm được một ít linh dược cấp thấp. Ồ, có mùi thơm ngát. Đột nhiên mọi người cảm giác có mùi thơm liền chạy về nơi đó xem, nơi này có chúng nước chỉ lớn như lòng bàn tay, chất lỏng bên trong đã khô cạn nhưng tàn lưu lại hương thơm. Đây là Trung Linh Nũ Dịch, tại sao không còn? Tất cả người thế lực lớn cũng có ánh mắt sắc bén, lập tức tiểu nhận ra mùi hương chính là Trung Linh Nũ Dịch. Trung Linh Nũ Dịch là bảo vật bắt giai, có thể tẩy mao phạt thủy, cải thiện thể chất, đặc biệt là cường hóa huyền mạch, đối với Vũ Hoàng bắt giai mà nói cũng là chí bảo. Xem kìa, nơi này có dấu chân. Kế tiếp mọi người phát hiện dấu chân bên cạnh chúng nước, chợt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu tử, dấu chân này là của Linh Sủng ngươi. Linh sủng ngươi mang Trung Linh Nhũ Dịch chạy đi đâu? Úy Chi bất công quay đầu lại, hắn tức giận lên tiếng. Dấu chân này rất nhỏ giống như lá cây non, không phải dấu chân của tiểu tử điều thì của ai? Diệp Huyền vô cô cười cười. Úy Chi gia chủ, ngươi nói gì ta nghe không hiểu, ta đi cùng với các ngươi thì làm sao biết tung tích Trung Linh Nhũ Dịch ở đâu? Linh sủng của ta ngửi được hương thơm cho nên uống hết cả rồi. Ngươi? Úy Chi bất công âm trầm, nội tâm giận dữ. Diệp Huyền cười lạnh. Các ngươi không phải không đồng ý linh sủng đoạt được là chủ nhân đoạt được sao? Vậy thì tốt, ta sẽ không cho các ngươi chiếm được cái gì. Tiểu tử điêu đi trước thu hoạch tất cả, các ngươi có thể tìm được thứ tốt mới là lạ. Ánh mắt người thế lực lớn bất thiện nhưng không thể làm gì. Kế tiếp mọi người thật tìm được thứ gì đó nhưng đại đa số đều là linh dược thất giai nhưng rất ít. Qua nửa canh giờ sau, đột ngột điện. Hô, sương mù màu trắng lan tới, lúc này rừng rậm biến thành mơ hồ. Không tốt. Chỉ thấy trừ Từ gia, Lâm gia, Chu gia ba nhà gia, mỗi thế lực đều ngưng trọng và xuất đan dược cùng các loại bảo vật bảo vệ bản thân. Lang Tả Tông xuất ra hạt châu hóng ánh và ngậm trong miệng. Lăng Không Động Cửu Cung lão nhân xuất ra một viên cầu màu trắng, hắn rót huyền nguyên vào trong viên cầu và tỏa ra hào quang màu ngà sữa bao phủ người Lăng Không Động vào trong. Úy Chỉ gia xuất ra cây dù nhỏ màu xanh, hào quang màu xanh từ trong cây dù bao phủ người Úy Chỉ gia. Long gia xuất ra trận bàn cổ xưa, hiển nhiên nó là vật rất lâu đời, trận bàn sinh ra trận vân bảo hộ Long gia. Trừ bọn họ ra, Hách Liên gia xuất ra là từng viên đan dở ước họ cờ màu vàng lam, có chừng 5-6 loại và nuốt vào miệng. Diệp thiếu. Tiêu Vô Tấn gia chủ nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền híp mắt nhìn, hồn thức cảm giác sương mù và thản nhiên nói: Khói độc này chính là hủ cốt linh trướng trong truyền thuyết, ta có một ít giải độc đan, mọi người phục dụng đi. Diệp Huyền lấy một bình sứ và đổ ra một ít đan dược màu trắng đưa cho mọi người. Nhìn thấy việc này, Lâm gia, Chu gia, Từ gia mới tới đây cũng sững sờ. Chư vị, các ngươi đây là? Chu gia Chu Việt Đình hỏi thăm. Long Nguyên sững sờ sau đó nói với người ba đại gia tộc: Ồ, chẳng lẽ Phụ Thiên Đô Úy Chỉ gia và Tiêu gia không nói với các ngươi sao? Sở dĩ nơi này gọi là Vũ Mai Chi Địa, đó là vì trong rừng đầy khói độc, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bảo vật chúng ta dùng chính là phòng ngừa nơi này. Cái gì? Vậy mà có chuyện này? Ba đại tộc há hốc mồm. Phủ Thiên Đô có 5 đại gia tộc đều hành động một mình, bọn họ căn bản không biết có khói độc. Long Nguyên cười khổ nhìn ba đại gia tộc. Xem ra các vị không có chuẩn bị, đáng tiếc, trận bàn Long gia chúng ta chỉ là trận bàn không trọn vẹn tổ tiên lưu lại, có thể ngăn cản tuyệt đại đa số khói độc xâm nhập nhưng phạm vi không lớn, không cách nào dung nhập thêm người khác. Chương 1211, độc phát mà chết, 1. Hắn lại nói tiếp, nếu như các vị không có chuẩn bị, ta khuyên các ngươi không nên tiến lên, khói độc trong vụ Mai Chi địa thập phần đáng sợ, Vũ Hoàng Bát giai tam trọng cũng khó ngăn cản, không cẩn thận sẽ phải chết tại nơi này. Ba đại tộc nhân hoàn toàn há hốc mồm, trong nội tâm trầm xuẩn, bọn họ không có chuẩn bị đặc biệt thì làm sao vượt qua nơi này? Thật vất vả tới nơi này bảo bọn họ lui về, nội tâm bọn họ không cam lòng, huống chi trong Hoang Nguyên sau lưng còn có Sa Lịch Vương đáng sợ, bằng vào ba đại gia tộc sẽ chết trong tay Sa Lịch Vương. Nhìn thấy ba đại tộc lên đốc, các thế lực Lăng Không Động hả hê nhìn sang. Ba đại tộc do dự sau đó xuất ra một viên đan dược giải độc. Đến thăm dò chỗ thần bí, bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị, cũng có chuẩn bị đan dược giải độc. Long Nguyên nhắc nhở: "Các vị, khói độc trong vụ Mai Chi địa thập phần đáng sợ, đan dược giải độc bình thường không có tác dụng, các ngươi phải chú ý." Diệp Huyền nhìn thấy Lâm gia và Từ gia phục dụng đan dược liền cau mày nói: "Lâm Bắc trưởng lão, Từ trấn trưởng lão, các ngươi ăn giải độc đan thất phẩm bình thường tuy có thể giải trừ đại đa số khói độc nhưng nó không có hiệu quả với hủ cốt linh trứng đâu." Thần sắc đám người Lâm Bắc cứng lại, bọn họ tới từ phủ Thiên Đôn nên biết rõ tạo nghệ luyện dược của Diệp Huyền, hắn nói không có hiệu quả gì thì khẳng định không có hiệu quả gì. Lúc này Úy Chỉ bất công đột nhiên cười nói: "Các vị, xem lại tất cả mọi người là gia tộc trong phủ Thiên Đô, như vậy đi, Úy Chỉ gia chúng ta còn có không gian trong Thiên Kình Bình quan tán, có thể cho một gia tộc tiến vào, gia tộc nhà ai nguyện ý có thể nói với lão phu một tiếng, nhưng cần phải trả giá mới được." Chu Việt Đình cau mày nói: "Không biết Úy Chỉ bất công gia chủ nói cái giá lớn là thế nào?" "Ha ha, vậy thì phải xem thành ý của các vị." Úy Chỉ bất công nói rất rõ ràng, chính là muốn ba gia tộc cạnh tranh nhau. Diệp Thiếu, người Từ gia và Lâm gia lập tức nhìn sang Diệp Huyền. "Không biết Diệp Thiếu có còn giải độc đan dư hay không, hai nhà chúng ta nguyện ý mua sắm." So sánh với Úy Chỉ bất công, bọn họ vẫn tin tưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ lại và nói: "Ta tự nhiên có giải độc đan nhưng nếu các ngươi cần, ta sẽ thu giá cả các ngươi giống với Tiêu gia, như vậy mỗi nhà giao 3 thành thu hoạch cho ta." Thời điểm Úy Chỉ gia nháo sự, Từ gia và Lâm gia cũng hỗ trợ, Diệp Huyền sẽ không thấy chết không cứu. 3 thành. Từ gia và Lâm gia há hốc mồm. Đúng vậy, 3 thành thu hoạch có thể chống lại hủ cốt linh trướng, một khi gặp được nguy hiểm khác, chỉ cần Huyền Diệp ta có thể giải quyết cũng sẽ thay các ngươi giải quyết mà không đòi chi phí khác. Diệp Huyền nói rõ. Người thế lực khác nhìn sang Tiêu Vô Tẫn, bọn họ biết rõ Tiêu gia mang Huyền Diệp tới phải trả cái giá lớn, nhưng dù thế nào cũng không ngờ phải trả ba thành thu hoạch. Thiếu niên này đáng giá như vậy. Tốt, chúng ta đáp ứng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Từ gia và Lâm gia liền đáp ứng, Tiêu gia cũng đồng ý này phương án, hai nhà còn có thể nói cái gì? Lúc này cường giả Lâm gia và Từ gia đều ăn giải độc đan của Diệp Huyền. Chu gia thấy tình cảnh này liền đi tới và nói: "Huyền Diệp đại sự." Diệp Huyền liếc hắn và nói: "Chu gia các ngươi muốn giải độc đan cũng được, ta cần năm thành thu hoạch của Chu gia." "Cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ đều là ba thành, chúng ta lại năm thành?" Cường giả Chu gia sững sờ sau đó tức giận nói ra. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng: "Ta định giá, các ngươi có thể đồng ý, cũng có thể không đồng ý, nếu như không muốn thì có thể rời đi." Lúc trước Chu gia nhằm vào hắn hai lần, nếu Diệp Huyền dễ dàng cho đối phương giải độc đan như vậy mới là quái. "Hừ, ta cũng không tin không có giải độc đan của ngươi thì chúng ta vẫn không thể đi." Chu Việt Đình tức giận nói ra. "Ha ha, đã thương lượng tốt thì chúng ta đi thôi." Long Nguyên nhìn Diệp Huyền thật sâu và nói ra. Úy Trì Bất Công lúc này đột nhiên cười nói: "Chu gia lão tổ, nếu như ngươi muốn tìm nơi tránh né thì Úy Trì gia vĩnh viễn sẽ mở rộng cửa với ngươi, về phần thù lao à, khẳng định sẽ thấp hơn tên tiểu tử kia, chỉ lấy ngươi bốn thành thu hoạch." "Hừ." Chu Việt Đình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm hiển nhiên không đồng ý. Đám người tiếp tục đi về phía trước, thân thể tiến vào trong sương mù. Sương mù màu trắng sữa bao phủ chung quanh mọi người, bọn họ có cảm giác xâm nhập càng sâu thì phạm vi huyền thức bao phủ càng nhỏ, sương mù có tác dụng che đậy huyền thức võ giả, từ đó mọi người âm thầm cảnh giác. Lúc này cẩn thận nhất chính là người Chu gia, bọn họ phục dụng giải độc đan do mình mang tới, đồng thời cũng cực lực dùng huyền nguyên bảo hộ thân thể. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Qua vài chục giây sau, đám người Chu Việt Đình cảm giác sương mù không ảnh hưởng tới huyền nguyên, cũng không có gì xảy ra, huyền nguyên vận hành thuận lợi, hô hấp vững vàng, căn bản không có dấu hiệu trúng độc. "Ha ha, các hạ lúc trước còn nói giải độc đan bình thường không có hiệu quả, quả thực là nói chuyện giật gân." Qua nửa nén nhang không cảm thấy thân thể có bệnh trạng gì, Chu Việt Đình thả lỏng thân thể, hắn cười nhạo Từ gia Từ Nghiễm Lâm và Lâm gia Lâm Quang Nguyên lão tổ. "Từ huynh, Lâm huynh, các ngươi hoàn toàn bị tiểu tử này lừa gạt tổn thất ba thành thu hoạch." Sắc mặt Từ Nghiễm Lâm và Lâm Quang Nguyên hơi có chút khó coi, trưởng lão Hà đại gia tộc có chút không thoải mái. "Lão tổ, ta tin tưởng Diệp thiếu. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có Diệp thiếu thì Lâm gia chúng ta có thể giảm bớt không ít thương vong, nên cân nhắc vì lâu dài." "Chỉ có Lâm bác, Từ trấn vẫn tin tưởng Diệp Huyền và truyền âm với lão tổ của mình. Tạm thời tin hắn một lần. Hôm nay đã nói hứa hẹn, Từ Nghiễm Lâm và Lâm Quang Nguyên không có biện pháp gì hay, cho dù đổi ý cũng không kịp, chỉ có thể bóp mũi thừa nhận." "Ồ, Long Văn Huyền Diệp. Nơi này có hoa cổ tùy chỉ. Đây là Mạc Hương Thạch. Trong khu vực sương mù bao phủ có quá nhiều bảo vật, mọi người mới tiến lên nửa giờ đã gặp qua không ít bảo vật và có thu hoạch. Vũ Mai Chi Địa có nhiều bảo vật, như Long Vân Hoành Diệp ngàn năm mới trưởng thành, nói cách khác tại đây ít nhất ngàn năm qua không ai qua lại nơi này." Chương 1212, độc phát mà chết, 2. Diệp Huyền cũng âm thầm kinh hãi, cũng không biết nơi thần bí này hình thành như thế nào, nơi này có quá nhiều bảo vật. Thời điểm ở bên ngoài, tiểu tử Điêu Bằng vào thân ảnh linh hoạt ngắt lấy vô số linh dược làm cho các đại gia tộc không có thu hoạch. Nhưng nơi này có hủ cốt linh chướng bao trùm, bảo vật quá nhiều, dùng tốc độ tiểu tử Điêu cũng không thể lấy toàn bộ, bởi vậy còn lưu lại không ít bảo vật và bị các đại gia tộc đạt được. "Ha ha, bà gốc mộ nham hoa." Các trưởng lão Chu gia không cảm thấy có gì trong thời gian dài như vậy cũng dần dần thở ra, lúc này đi cụ hình quanh tìm kiếm. Trong đó một trưởng lão Chu gia trong lúc vô tình đi ra phía sau một khối đá và mừng như điên, hắn lấy ba đóa mộ nham hoa giao cho Chu Việt Đình. Mộ nham hoa là linh dược bắt giai, nó sống trong nham thạch, hấp thu thiên địa huyền khí, có tác dụng gia tăng cường độ thân thể võ giả trên diện rộng, trong đó ẩn chứa thành phần mộ nham càng có thể tăng kháng tính huyền nguyên, tăng cường phòng ngự của huyền nguyên hộ thể. Thấy tình cảnh này, người các thế lực khác không ngừng đỏ mắt. Tất cả thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít linh dược bát giai cũng phân tốt xấu, mộ nham hoa là linh dược bát giai đỉnh cấp, nó có giá trị cực kỳ kinh người. "Ha ha, ngươi làm không tệ, sau khi về sẽ cho ngươi một gốc mộ nham hoa." Chu Việt Đình mừng rỡ không thôi, đồng thời chào phúng. "May mắn ta trước kia không giống Từ gia và Lâm gia đáp ứng tiểu tử kia, nếu không ba gốc mộ nham hoa này phải phân ra một nửa, không công phân ra mấy thành bảo vật, kẻ đần mới làm thế." Sắc mặt Lâm Quang Nguyên và Từ Nghiễm Lâm vô cùng khó coi. "Đa tạ lão tổ." Trưởng lão Chu gia thu được mộ nham hoa thì vui mừng không thôi, một cây mộ nham hoa có thể gia tăng thực lực của hắn lên hai thành. Không chờ hắn vui mừng một hồi, đột nhiên: "Chu Quân, mặt ngươi." Trên mặt Chu Việt Đình xuất hiện hoảng sợ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. "Lão tổ, mặt ta như thế nào?" Chu Quân mở mịt sờ lên mặt của mình, ầm ầm ầm, da mặt hắn rơi xuống như từng khối thịt thối, sau khi rơi xuống đất liền hóa thành nước mủ. "Dọa." Tất cả mọi người bị cảnh này dọa sợ, lông tơ toàn thân dựng đứng. "Ta." Chu Quân nhìn hai tay của mình, vẻ mặt vẻ mờ mịt, hắn sờ một cái huyết nhục trên tay rơi xuống, xương cốt lập tức lộ ra ngoài, xương tay của hắn từ màu trắng biến thành màu đen, chỉ qua vài giây xương cốt của hắn biến thành nước mủ. Sau đó thân thể của hắn hủ hóa, hắn lập tức đứng không vững và ngã xuống đất. "Lão tổ, cứu, cứu ta." Hắn gian nan ngẩng đầu lên, hắn còn sống sờ sờ trước mặt mọi người và sau đó hóa thành nước mủ không còn lại cái gì, nếu như không phải hắn lưu lại quần áo thì mọi người không cho rằng vừa rồi có Vũ Hoàng Bát giai nhị trọng đã chết như thế. Mọi người sợ hãi, bọn họ cảm giác nội tâm đang chấn động mạnh. So với bị Sa Lịch Vương giết chết, Chu Quân trước mặt tử vong quá đáng sợ làm cho bọn họ cảm thấy không dám tin tưởng. Chu gia các cường giả trên mặt càng là không có một tia huyết sắc, sợ hãi nói: "Lão tổ, Chu Quân hắn." Chu Việt Đình sợ hãi không nhỏ, căn bản không biết phát sinh cái gì, tức giận nói: "Ai, là ai giết Chu Quân đứng ra cho ta?" Nhưng núi rừng yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Hủ cốt linh trướng quả nhiên không hổ là hủ cốt linh trướng, giết người hủ cốt, tất cả chỉ đơn giản thế thôi. Đúng lúc này Diệp Huyền lại lên tiếng, thần thái rất thản nhiên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Việt Đình nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên nói, giết chết trưởng lão Chu gia các ngươi không phải người khác, chính là hủ cốt linh trướng trong rừng rậm này. Không có khả năng. Chu Việt Đình kinh sợ nói, chúng ta đều phục dụng giải độc đan, hơn nữa không ngừng giám thị tình huống thân thể, chúng ta căn bản không có chúng độc. Thật sao? Diệp Huyền nhìn bọn họ với dáng vẻ người đáng thương, nói, các ngươi nên xốc tay áo của mình lên xem đi. Cái gì? Người Chu gia tất cả đều kinh ngạc một hồi, dồn dập xốc lên tay áo của mình, từng cái ánh mắt nhất thời ngơ ngác, đáy mắt lộ ra sợ hãi. Chỉ thấy trên cánh tay của bọn họ hiện ra từng khối lấm tấm màu xanh, ngoại trừ Chu Việt Đỉnh chỉ có chừng hạt gạo, những người khác đều to bằng nắm đấm trẻ con, có vẻ đặc biệt chói mắt cùng khủng bố. Không thể, cái này không thể nào. Người Chu gia tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, từng cái không thể tin được con mắt của mình. Thời khắc này, không chỉ người Chu gia, người của những thế lực khác cũng vội vàng xốc tay áo của mình lên, kết quả ngoại trừ Chu gia, trên người những người khác đều bình yên vô sự, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Việt Đình một mặt dại ra, lẩm bẩm nói: "Huyền nguyên trong cơ thể ta căn bản không có nửa phần đình trệ, tinh lực cũng vô cùng trôi chảy, huyền thức cũng không có bất kỳ dị biến, làm sao sẽ trúng độc, này sao lại thế?" Diệp Huyền cười lạnh nói: "Hủ cốt linh chứng này không tác dụng ở trên huyền nguyên, huyền thức, huyền hải, mà là trực tiếp dùng thân thể, từ bộ lông bắt đầu xâm lấn, đến da thịt, sau đó bắp thịt, cuối cùng xương cốt cốt tủy, tốc độ lan tràn cực nhanh, vì lẽ đó ngươi quan sát huyền thức cùng huyền nguyên, đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị biến. Hơn nữa hủ cốt linh chứng còn có một đặc điểm, chính là tốc độ xâm lấn sẽ càng lúc càng nhanh, khả năng nó từ bắt đầu đến xâm lấn bộ lông, cần nửa canh giờ thời gian, từ bộ lông đến xâm lấn da thịt, cần gần nửa canh giờ thời gian, nhưng từ da thịt xâm lấn bắp thịt, chỉ cần nửa nén hương thời gian, mà từ bắp thịt đến xương cốt cốt tủy, thậm chí chỉ cần mấy hơi thở. Hiện ở trên người các ngươi đã xuất hiện biến hóa, điều này nói rõ độc chứng này đã tiến vào da thịt, tuổi thọ của các ngươi rất có thể chỉ có một nén nhang." Diệp Huyền nói, khiến tất cả mọi người Chu gia không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra ngơ ngác vô biên. "Giải độc đan, nhanh dùng giải độc đan." Người Chu gia cũng không còn ngạo nghễ như vừa bắt đầu, vội vàng lấy ra các loại đan dược dùng, đồng thời ngồi khoanh chân, điên cuồng thôi thúc huyền nguyên, ra sức bài độc. Chương 1213, Chu gia bị đòi giá cao. Chỉ thấy vằn màu xanh trên người Chu Việt Đình cấp tốc làm nhạt đi, tuy chưa tản, nhưng mơ hồ có chút không nhìn thấy, mà trên người các trưởng lão khác của Chu gia lại trước sau không từng có bất kỳ giảm bớt. "Lão tổ, cứu chúng ta." "Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Ta không muốn chết á lão tổ." Mấy tên trưởng lão Chu gia, tất cả đều sợ hãi gọi lên, từng cái tay chân luống cuống như hài đồng. Sắc mặt của Chu Việt Đình cũng cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi, hắn có thể cảm giác được, mình chỉ là áp chế lại độc tố trong người, mà không có hóa giải. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói: "Huyền Diệp đại sư, xin nhờ ngươi cứu đệ tử Chu gia ta." "Đúng, Huyền Diệp đại sư, cứu chúng ta." "Xin nhờ Huyền Diệp đại sư." Mấy tên trưởng lão Chu gia dồn dập cầu cứu. Diệp Huyền lạnh nhạt nói: "Vừa nãy ta đã cho các ngươi phương án, đáng tiếc các ngươi không đáp ứng, hiện tại ta có thể có biện pháp gì?" "Không, Huyền Diệp đại sư, ngươi nhất định có biện pháp a." "Đúng, Huyền Diệp đại sư, ngươi ngay cả Hồn sư Tháp Vinh Dương đại sư cũng có thể đánh bại, ngươi nhất định có thể." Giờ khắc này cường giả Chu gia đã không còn chút ngạo nghễ cùng cao quý, từng cái thất kinh, cực kỳ kinh hoàng. "Kỳ thực cứu các ngươi, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp." Diệp Huyền trầm ngâm nói. Cường giả Chu gia đều vui vẻ. Lại nghe Diệp Huyền cười lạnh nói: "Có điều cứu các ngươi ta có ích lợi gì sao?" Chu Việt Đình cắn răng một cái nói: "Huyền Diệp đại sư, chỉ cần ngươi cứu Chu gia trưởng lão ta, ta đáp ứng điều kiện lúc trước của ngươi." "Điều kiện lúc trước?" Diệp Huyền cười nhạo liếc mắt nhìn hắn. "Như vậy, ta có thể cho các ngươi giải độc đan, có điều Chu gia các ngươi ở vị trí bí ẩn thu hoạch, ta cần 7 phần 10. "Cái gì? 7 phần 10? Đây cũng quá nhiều đi, cái này không thể nào." Chu Việt Đình nhất thời phẫn nộ nói. "7 phần 10 thu hoạch, tương đương với Chu gia hắn chỉ lấy 3 phần 10, này há không phải nói, Chu gia hắn được đồ vật, trên căn bản tất cả đều bị Diệp Huyền cầm." Diệp Huyền híp mắt lạnh giọng nói: "Các hạ tựa hồ còn chưa hiểu tình hình a, đã như vậy, vậy thì thứ ta không thể ra sức, Tiêu gia chủ, chư vị, chúng ta đi thôi." "Lão tổ." "Huyền Diệp đại sư." Mấy tên trưởng lão Chu gia nhất thời sợ hãi gọi lên, lão tổ có năng lực áp chế lại độc tố này, bọn họ lại không có cách nào à? Nghĩ đến tử trạng của Chu Quân lúc trước, vài tên Chu gia trưởng lão cả người phát lạnh. "Được, ta đáp ứng." Sắc mặt của Chu Việt Đình tái xanh đan sen, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cắn răng một cái, đáp ứng Diệp Huyền yêu cầu. Lần này đến vị trí bí ẩn, đều là tinh anh của Chu gia, nếu thật sự chết chỉ còn dư lại hắn, như vậy lực lượng trùng kiên của Chu gia có thể nói quét sạch sành sanh. Diệp Huyền cười nhạt nói: "Các hạ đáp ứng là tốt rồi, ân, nhưng ta quên nói hết, Chu gia ngươi ở vị trí bí ẩn được bảo vật, phân biệt là 3 cây mộ nham hoa, còn có 2 cây linh dược bát giai, thêm vào 5 loại vật liệu cấp 7, như vậy, các hạ trước tiên cho ta 2 cây mộ nham hoa, cộng thêm 1 cây linh dược bát giai, cùng 3 loại vật liệu cấp 7 là được." "Ngươi?" Sắc mặt của Chu Việt Đình tái xanh, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền đối với Chu gia hắn được bảo vật, hiểu rõ ràng như thế. Có điều nếu đáp ứng Diệp Huyền, hắn cũng không có cách nào đổi ý, vì gia tộc trưởng lão, hắn chỉ có thể đưa tới. Diệp Huyền mỉm cười cất đi, lúc này mới đưa ra 4 viên đan dược nói: "4 viên giải độc đan này, các ngươi một người một hạt, hủ cốt linh chứng độc kia có thể giải." Bốn người không dám thất lễ, vội vàng nuốt giải độc đan, quả nhiên vẹn vẹn mấy hô hấp sau, vằn màu xanh trên người bọn họ cấp tốc giảm bớt, chỉ chốc lát sau, những vằn này đã hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này đám người Chu Việt Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Diệp Huyền, lại thực sự không có chút vẻ cảm kích nào. 7 phần 10 thu hoạch a, Chu gia hắn đi tới nơi này, đã ngã xuống hai tên trưởng lão, lại đưa đi 7 phần 10 thu hoạch, cơ bản là làm công cho Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, nếu như không phải vì chừa chút nhớ nhung cho Chu gia, thu thập nhiều chút linh dược, hắn ngay cả 3 phần 10 cũng sẽ không để cho đối phương. Đội ngũ rất nhanh liền lần thứ 2 xuất phát. Chỉ là trải qua chuyện lúc trước, các thế lực lớn đã không còn có người dám xem thường Diệp Huyền, thậm chí Lăng Không Động Cửu Viễn nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Mà gia chủ các thế lực lớn như Long Nguyên, lại thỉnh thoảng cùng Diệp Huyền nói chuyện, có một màn lúc trước, bọn họ cũng không ai biết, tiếp đó sẽ có thời điểm cầu Diệp Huyền hỗ trợ không. Mà vui sướng nhất là Tiêu gia, Lâm gia cùng Từ gia, tuy bọn họ dâng ra 3 phần 10 lợi ích, nhưng ít ra đối mặt nguy hiểm, có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Lại một canh giờ trôi qua, các thế lực lớn lần thứ 2 được không ít bảo vật, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Chỉ có Chu gia, sắc mặt trước sau cực kỳ âm trầm. Mà ngoại trừ những khói độc này ra, trong rừng rậm tựa hồ không cái nguy hiểm gì khác. Thời điểm mọi người ở đây có chút thả lỏng, một cái bóng đột nhiên từ phía sau một rừng cây lắc lư bay ra, ngay lập tức cùng đám người Diệp Huyền chạm mặt. Mọi người lập tức sợ hết hồn, lực lượng trong cơ thể chỉ một thoáng ngưng tụ lại, đây là một con quái vật ước chừng cao 2-3 mét màu xanh lục, toàn thân xanh biếc, cổ hấu rõ ràng, như một con bọ ngựa to lớn. Chân trước của nó càng cực kỳ quỷ dị, phản phất như hai thanh chiến đao màu xanh lục, biên giới chiến đao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, mắt nhỏ màu xanh lục, gắt gao tập trung mọi người, có sát khí kinh người tản mát. Mọi người không nên làm bừa. Long Nguyên quát khẽ lên, truyền âm cho mỗi người. Này là lần thứ nhất bọn hắn ở trong rừng rậm gặp phải yêu thú, dưới cái nhìn của hắn nếu như có thể không sản sinh xung đột, liền tận lực không nên động thủ. Nghĩ đến Sa Lịch Chi Vương trước kia đáng sợ, trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi. Đáng tiếc, Lục Đường Lang này hiển nhiên rất không cho Long Nguyên mặt mũi, tiếng nói của hắn vừa ra, Đường Lang dĩ nhiên hóa thành một tia chớp màu đen, đôi chân trước mạnh mẽ bổ về phía Lang Tà Tông tông chủ Ngư Tu Năng ở trước nhất. Chương 1214, không gian thăng loạn, 1. Tốc độ thật nhanh. Ngư Tu Năng giật nảy cả mình, càng làm cho hắn giật mình chính là, Huyền Nguyên hộ thể bên ngoài thân hắn dĩ nhiên không chịu được một đòn của đối phương, bộp một tiếng, Huyền Nguyên nát tan, chân trước giống như chiến đao trong nháy mắt đi tới trước mặt Ngư Tu Năng. Thời khắc mấu chốt, Ngư Tu Năng khẽ quát một tiếng, trên tay phải dâng lên một luồng ánh sáng sáng lạ, con một tiếng, đao trưởng va chạm, hào quang trên tay phải Ngư Tu Năng bị lưỡi đao màu xanh lục kia chia ra làm hai, huyết hoa tỏa ra, trên tay bị cắt một vết máu nhợt nhạt, nhưng đồng thời, bàn tay phải của Ngư Tu Năng cũng mạnh mẽ khắc ở trước ngực Đường Lang. Ầm. Ngư Tu Năng cùng Đường Lang gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài. Ngực Đường Lang xuất hiện một trường ấn sâu gần nước, trong tiếng kèn kẹt, trường ấn nô lên, chỉ chốc lát sau, trường ấn ở ngực Đường Lang cứ thế biến mất, địa phương bị thương bóng loáng như gương. Công kích thật sắc bén, phòng ngự thật đáng sợ. Ngư Tu Năng âm thầm biến sắc, trợn ánh mắt của hắn ngưng lại, lần thứ hai hung hãn ra tay. Ầm ầm. Bên trong đất trời cuồng phong gào thét, sóng trùng kích tùy ý phóng xạ. Đường Lang này hiển nhiên không đáng sợ bằng Sa Lịch Chi Vương, mọi người cố ý cùng Ngư Tu Năng ngăn ra, muốn nhìn một chút thực lực chân chính của Đường Lang này. Rầm rầm rầm. Ở dưới công kích phẫn nộ của Ngư Tu Năng, trên người Đường Lang lập tức xuất hiện từng trường ấn sâu sắc, bị đập cho bay ngược ra ngoài, kèn kẹt, ở trong quá trình bay ngược, trường ấn ở ngực nó đã lần thứ hai khôi phục. Huyền Nguyên nhất khí trạm. Sắc mặt của Ngư Tu Năng tái nhợt, hét lớn một tiếng, Huyền Nguyên cổ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng sáng trắng, vầng sáng này cấp tốc xoay tròn, mang theo sắc bén phá không gian đánh bay ra ngoài. Cong. Đường Lang nâng đao hoành cản, đả kích cường liệt chấn động đến mức cả người nó kéo kẹt vang vọng, vòng sáng sắc bén xuyên thấu thân thể của nó, ở phần eo của nó nổ ra một lỗ thủng to lớn, lực xung kích mạnh mẽ chém ra toàn bộ phần eo. Đây là khiến tất cả mọi người kinh hãi chính là, Đường Lang kia bị cắt ra bụng, bóng loáng như gương, dĩ nhiên không có bất kỳ nội tạng huyết nục, phảng phất như một khối đá quý màu xanh lục bị cắt ra. Xèo. Đường Lang bị cắt thành hai nửa trên dưới thân dính vào cùng nhau, nhúc nhích, cấp tốc hợp hai là một, lần thứ hai vung vậy lợi chi bổ về phía Ngư Tu Năng. Nay đến tột cùng là quái vật gì? Mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, Đường Lang này nói là sinh mệnh, nhưng không có nửa điểm huyết nục, nói là khôi lỗi, càng không có bất kỳ trận pháp cùng phù văn, phảng phất như một yêu thú ngọc có thể sống động chém giết, vô cùng có khả năng giống như Sa Lịch Chi Vương kia, thuộc về một loại sinh mệnh đặc thù nào đó. Trong lòng Diệp Huyền cũng bừng tỉnh, chẳng trách hắn ở trong đầu Đường Lang này không cảm giác được chút khí tức linh hồn nào, nguyên lai Đường Lang này căn bản không phải yêu thú, cũng không phải huyền thú, thì làm sao sẽ có khí tức linh hồn? Tông chủ, có muốn chúng ta hỗ trợ hay không? Các cường giả của Lang Tà Tông nhìn về phía Ngư Tu Năng. Ngư Tu Năng lạnh lùng nói: "Không cần, tuy xuất sinh này mạnh mẽ, nhưng ta còn ứng phó được. Từ chiến đấu đến hiện tại, tuy trên người Ngư Tu Năng cũng đổ máu, chịu một chút thương tích, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, căn bản là không có cách uy hiếp đến tính mạng của hắn. Như hắn Đường Đường Lang Tà Tông tông chủ, kích giết một quái vật như thế cũng cần người hỗ trợ, đó mới gọi mất mặt." Ầm. Kinh khí khuấy động, Ngư Tu Năng cùng Đường Lang lần thứ hai chém giết. Đường Lang này, bất luận kích thương làm sao, cũng có thể cấp tốc kết hợp cùng khôi phục, giống như Sa Lịch Chi Vương. Cuối cùng, Ngư Tu Năng dùng pháp bảo hình nón loanh Đường Lang này thành mảnh vỡ, sau đó lại dùng Huyền Nguyên không ngừng nghiền ép, tiêu diệt, đánh mỗi mảnh vỡ thành phấn vụn, Đường Lang này mới chính thức ngã xuống. Đường Lang này phòng ngự thật mạnh. Trở lại trong đội ngũ, vẻ mặt của Ngư Tu Năng nghiêm nghị. Luận chiến lực, tuy Đường Lang này cũng đáng sợ, nhưng vẹn vẹn tương đương với Vũ Hoàng nhị trọng, cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng phòng ngự của nó lại hết sức đáng sợ, cả người phảng phất như huyền thiết đúc thành, hơn nữa chỉ cần không triệt để giết chết nó, thật giống như làm sao cũng không giết chết như thế. Xác thực, cả người giống như sắt đá, đồng thời nắm giữ thân thể bất tử như Sa Lịch Chi Vương, trừ khi triệt để đánh tan nó, bằng không rất khó đánh giết. Mọi người cũng gật đầu liên tục, có điều trên mặt không quá lo lắng. Lúc trước Đường Lang kia thực lực mọi người đều nhìn thấy, cơ bản tương đương với Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, một chọi một, ở đây không ít người đều có thực lực chiến thắng nó. Duy nhất đáng sợ chính là phòng ngự của nó, nhưng coi như phòng ngự kinh người, cũng không phải thật bất tử, chỉ cần oanh nó thành mảnh vỡ, cuối cùng cũng có thể chém giết. Đi thôi. Hơi điều dưỡng chốc lát, ngư tu năng liền khỏi hẳn, lúc này mọi người lần thứ hai khởi hành. Xuất hiện đường lang, mọi người hành động lập tức cảnh giác không ít. Xèo. Không chờ mọi người đi bao xa, một cái bóng màu xanh đột nhiên từ trong rừng rậm lướt ra, cái bóng màu xanh kia tốc độ cực nhanh, trong thiểm lực dĩ nhiên có một tia không gian rung động mịt mờ, phảng phất như lôi, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể một tên hách liên gia trưởng lão, nhanh tới khiến người ta phản ứng không kịp nữa. A. Người trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành xương máu, tiêu tan. Đạo quang ảnh màu xanh kia từ trong huyết vụ lần thứ hai lướt ra, đâm về phía một trưởng lão khác của hách liên gia. Người trưởng lão này bởi vì một màn lúc trước, đã sớm sợ đến đẩy lên huyền nguyên hộ thể, huyền nguyên kia như một lồng ánh sáng bao phủ hắn ở bên trong, ở mặt ngoài lồng ánh sáng, càng có từng đạo phù văn đang không ngừng lấp lóe. Giang giác. Quang ảnh màu xanh đánh vào lồng ánh sáng, ngay lập tức cắn xé lồng ánh sáng ra một lỗ thủng, đồng thời động tác cũng dừng lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, quang ảnh màu xanh này dĩ nhiên là một thanh xà cỡ chiếc đũa, cả người thấu lục, phảng phất như mã não xanh. Thấy huyền nguyên hộ thể của mình suýt chút nữa phá nát, người trưởng lão kia sợ hết hồn, chiến đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, như tia chớp bổ về phía thanh xà. Xì một tiếng, thanh xà kia thấy thế vội vàng xoay người, không gian rung động lóe lên, dĩ nhiên trong nháy mắt né tránh chiến đao chém đánh, muốn lướt vào trong rừng rậm. Chương 1215, không gian thác loạn 2. Chết cho ta. Một bên hách liên nhạc gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm bên hông đột nhiên bổ ra, hồ quang màu xanh lam như một trận thanh phong, phất qua thân thể thanh xà, trong nháy mắt chém thành hai khúc. Hô. Thân thể thanh xà cắt thành hai đoạn đột nhiên bành trướng, từ chỉ như chiếc đũa, trong nháy mắt hóa thành hai đoạn thân rắn dài gần 10 mét, vang ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Đây là yêu thú gì? Mọi người trợn mắt quát mồm, nguyên bản chỉ có to bằng chiếc đũa, sau khi bị giết, dĩ nhiên lập tức biến thành cự mãng dài hơn 10 mét. Hơn nữa thanh xà này rõ ràng không giống như đường lang không có huyết nục, mà là một loại yêu thú, thế nhưng tản mát ra khí tức, dĩ nhiên chỉ có yêu vương cấp 7. Đáng chết. Hách Liên gia tộc tổn thất một tên trưởng lão bát giai nhị trọng, để Hách Liên tộc trưởng nhất thời tức giận không thôi. Đây là viễn cổ yêu thú tu di xà. Trong lòng Diệp Huyền thầm giận mình, hắn nhìn thấy tiểu xà màu xanh này, ngay lập tức nghĩ đến ghi chép của một quyển sách cổ xưa. Có người nói thời điểm viễn cổ có một loại tu di xà, hình thể có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ như hạt cải, lớn như núi cao. Khi nó trở nên cực nhỏ, phòng ngự sẽ vô cùng yếu đuối, nhưng công kích sẽ tăng cường vô cùng khủng bố. Mà thời điểm nó trở nên rất lớn, phòng ngự sẽ hết sức kinh người, thế nhưng công kích liền không mạnh như vậy. Vừa nãy thanh xà kia, rõ ràng chính là tu di xà. Tu di xà hình thể hơn 10 mét, cùng thân thể nó triển lộ ra khí tức, nên thuộc về yêu vương cấp 7, không nghĩ sau khi hóa nhỏ, có thể trong chớp mắt đánh giết một vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, sức công kích như thế, quả thực nghịch thiên rồi. Sau đó, mọi người hành động càng cẩn thận, chỉ là trong rừng rậm này nguy hiểm quá mức mịt mờ, coi như mọi người cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi gặp phải một chút tổn thương. Thật giống như có lúc, vẹn vẹn nhìn thấy một yêu thú to bằng bàn tay, nhưng đột nhiên sẽ hóa thân núi cao, đồng thời lực công kích cực cường, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cũng có lúc, rõ ràng là một dây mây phổ thông, nhưng trong nháy mắt sẽ hóa thành yêu thú cực kỳ đáng sợ, ràng buộc mọi người. Càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là, yêu thú nơi này, tất cả đều có một loại trình độ không gian đặc thù, dù cho là yêu thú cấp 7, tựa hồ cũng có thể khống chế hư không, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa trong rừng rậm rất nhiều khói độc tập kích, sau một ngày, hầu như các thế lực lớn đều có người hao tổn, tử thương nặng nề. Đương nhiên, mọi người thu hoạch cũng cực kỳ to lớn. Hầu như mỗi gia tộc đều thu được không ít bảo vật. Diệp Huyền lẫn trong đám người, cũng không có ra tay qua, nhưng hắn đối với nguy hiểm nhận biết, còn ở trên những vũ hoàng tam trọng như Tiêu Vô Tẫn. Bởi vậy mỗi một lần hắn nhận biết được nguy hiểm, sẽ ở trong bóng tối dẫn dắt Tiêu gia, Từ gia, Lâm gia, xuất hiện ở một góc độ tương đối rời xa nguy hiểm. Mà mỗi một lần nhận biết được bảo vật, hắn cũng không ra tay, mà mơ hồ dẫn dắt ba gia tộc lớn đến địa phương bảo vật xuất hiện. Ba gia tộc lớn mỗi được bảo vật, đều phân cho hắn 3 phần 10, còn đáng thương Chu gia, phải phân cho hắn 7 phần 10. Nói cách khác Diệp Huyền hầu như cái gì cũng không cần làm, liền có thể được chí ít một nửa bảo vật. Hơn nữa, một khi Diệp Huyền cảm thấy có thể phân phối, sẽ tiến hành phân phối lần nữa, dù sao tất cả bảo vật đều đặt ở trong tay tứ đại gia tộc này, đến thời điểm đối phương ngã xuống, hoặc là không muốn cho, cái này nên làm gì? Ở dưới Diệp Huyền dẫn dắt, ba gia tộc lớn như cá gặp nước. Vừa bắt đầu, các thế lực lớn còn không lưu ý, nhưng dần dần thì có người phát hiện đầu mối. Dọc theo đường đi, những thế lực khác đều có nhân viên ngã xuống, thế nhưng ba gia tộc lớn của Thiên Đô phủ, tuy cũng có người bị thương, nhưng không ngã xuống một người. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ một hồi, tựa hồ mọi người phát hiện bảo vật, cũng là mấy gia tộc lớn này được nhiều nhất. Các gia tộc lớn đều bí mật quan sát lên, cuối cùng bọn họ giật mình phát hiện, tạo thành tất cả những thứ này, dĩ nhiên là Diệp Huyền ở trong bóng tối dẫn dắt. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế lực lớn đối với Diệp Huyền lần thứ hai tràn ngập khiếp sợ. Sau đó bọn hắn cũng sẽ âm thầm quan sát cử động của Diệp Huyền, nỗ lực từ bên trong thu được một ít tin tức. Hả? Ở trong rừng rậm này đi tới tiếp cận 2 ngày, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Chít chít. Một đạo lưu quang màu tím từ trong rừng rậm phía trước đột nhiên lướt ra, không chờ mọi người phản ứng, Diệp Huyền đã sớm đi ra ngoài đón, để tiểu tử điêu rơi vào bả vai của mình. Con vật nhỏ này, ánh mắt của các cường giả đều hơi lóe lên. Bọn họ nhớ rõ, tiểu tử điêu kia ở sau khi mọi người mới vừa gia nhập rừng rậm, liền một mình rời đi, không nghĩ tới 2 ngày qua, tiểu tử điêu này không những không có ngã xuống, trái lại càng thêm sinh long hoạt hổ. Da lông màu tím trên người nó lóe sáng, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, cả người tinh lực mười phần, khí tức dày nặng, hiển nhiên là ở trong rừng rậm này được lợi ích cực kỳ lớn. Điều này làm cho mọi người hơi trầm tư, tiểu tử điêu này nhìn qua, cũng không phải rất mạnh, mà trong rừng rậm này nguy hiểm, mọi người là rất rõ ràng, một vũ hoàng tam trọng đơn độc, cũng chưa chắc có thể sống sót, nhưng tiểu tử điêu này độc thân, dĩ nhiên có thể sống đến hiện tại. Chít chít. Tiểu tử điêu cầm trên tay một chiếc không gian giới chỉ, ở trên bả vai Diệp Huyền khua tay múa chân, đồng thời chỉ về rừng rậm đằng trước, chít chít nói gì đó. Đám người ý chí bất công, Hách Liên Nhạc, Cửu Cung, nhìn thấy không gian giới chỉ trên móng vuốt nhỏ của tiểu tử điêu, đầu tiên là sức sở, chợt trong con ngươi tất cả đều lộ ra vẻ tham lam. Huyền Diệp đại sư, linh sủng của ngươi đang nói cái gì? Tiêu Vô Tấn ở một bên nghi ngờ nói. Diệp Huyền nhíu mày nói, tiểu tử điêu ý tứ là, phía trước tựa hồ có nguy hiểm, nó không cách nào thông qua. Diệp Huyền đối với tính khí của tiểu tử điêu quá hiểu rõ, nếu như không phải gặp vấn đề gì, nó là chắc chắn sẽ không trở về. Nguy hiểm? Vẻ mặt của mọi người hơi nghiêm nghị, trải qua nhiều như vậy, bọn họ đối với tiểu tử điêu trên bả vai Diệp Huyền là không có một tia xem thường. Đi, qua xem một chút. Mọi người dồn dập bay về phía trước, vẹn vẹn nửa nén hương sau, tất cả mọi người đều dừng bước, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Chương 1216, Bảo điện quỷ dị, 1. Dừng dậm trước mặt chúng nhân, cũng không có đến phần cuối, chỉ là hư không phía trước như gió nhẹ thổi mặt hồ, không ngừng gợn sóng. Không gian thăng loạn, lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Thân là Vũ Hoàng, nắm giữ hàm nghĩa không gian nhất định, bọn họ đối với loại hiện tượng này quá hiểu rõ, xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một khả năng, kia là hư không phía trước vô cùng không ổn định, xuất hiện thăng loạn. Không gian thăng loạn là một loại hiện tượng vô cùng nguy hiểm, điều này đại biểu không gian phía trước đang đứng ở một loại trạng thái vô cùng không ổn định. Một khi có võ giả tiến vào bên trong, không gian thác loạn sẽ hút võ giả vào một không gian nước xoáy, nếu như là vòng xoáy không gian phổ thông còn tốt, nếu là vết nước không gian, dù cho là Cửu Thiên Vũ Đế cũng có khả năng ngã xuống. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Xuất hiện không gian thác loạn, ngay lập tức làm khó tất cả mọi người ngừng tại chỗ. Chúng ta đi những nơi khác nhìn, có con đường thông qua nơi này hay không? Lang Tả Tông Ngư Tu Năng Tông chủ hơi trầm tư nói, ý đồ này không tệ. Ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Sau một cách giờ, mọi người lần thứ hai trở lại tại chỗ, chỉ là trên mặt không có ung dung như vừa bắt đầu, âm trầm như nước. Lúc trước bọn họ từ mấy phương hướng đi sưu tầm, đều không có thể tìm tới bất kỳ đường nối có thể tiến vào, phản phất như toàn bộ rừng rậm hoàn toàn bị không gian thác loạn này cắt đứt. Điều này làm cho mọi người không khỏi đau đầu. Nếu như tìm không ra phương pháp thông qua không gian thác loạn này, bọn họ chỉ có thể từ đường cũ lui về, trận liên thủ thăm dò này chỉ có thể giữa đường chết trẻ. Không gian thác loạn này đến cùng là lúc nào xuất hiện, lần trước đến đây thăm dò căn bản không có a. Một tên trưởng lão của Ý Chỉ gia tộc căm giận nói. Không chỉ hắn, trên mặt những thế lực khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc đồng dạng, hiển nhiên thế lực trước kia đến nơi này cũng không chỉ Ý Chỉ gia tộc. Long Nguyên liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói, chư vị cũng đều nhìn thấy, hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là một không gian thác loạn, không biết chư vị ai có biện pháp phá tan không gian thác loạn này, mở ra một con đường, nếu như có thể làm được, chúng ta đồng ý đánh đổi, mời hắn ra tay. Diệp Huyền mắt sáng lên. Không gian thác loạn kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, bởi vì trong tình huống bình thường, không gian cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh thác loạn. Mà xuất hiện tình huống như thế, thông thường sẽ có mấy loại khả năng, tỉ như nơi này có không gian dị bảo gì, ảnh hưởng vùng không gian này, hoặc là không gian nơi này đã từng bị cường giả đánh vỡ, lưu lại áo nghĩa ảnh hưởng không gian cân bằng, hoặc là vùng đất này có chút đặc thù, dẫn đến không gian tiếp xúc bất thường. Mà biện pháp giải quyết cũng rất nhiều, có chút không gian bảo vật có thể dẫn người bình yên vượt qua không gian thác loạn, hoặc là cường giả ở phương diện không gian có trình độ mạnh mẽ, cũng có thể trực tiếp mở ra một con đường. Diệp Huyền cũng rất muốn biết, tại sao vùng không gian này lại phát sinh thác loạn. Lúc này hắn thôi thúc thần thức, hơi quét vào không gian thác loạn, chỉ là thần thức của hắn cùng không gian thác loạn kia vừa tiếp xúc, liền lập tức bị hút vào, cùng bản thân mất đi liên hệ, đồng thời đầu óc đột nhiên đâm nhói một hồi. Lực lượng thác loạn thật mạnh mẽ. Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, thần thức của hắn trải qua dài lâu tu luyện, đã tiếp cận thất giai đỉnh phong, hơn nữa hắn đối với không gian lĩnh ngộ, không gian thác loạn phổ thông, căn bản là không có cách chặt đứt thần thức của hắn. Nhưng không gian thác loạn phía trước này, vẹn vẹn mấy mắt, liền nuốt chửng thần thức của hắn, như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích, này đã vượt qua phạm chủ không gian thác loạn bình thường. Không chỉ Diệp Huyền, Vũ Hoàng Tam Trọng của các thế lực lớn cũng dồn dập sử dụng tới huyền thức, nỗ lực thăm dò không gian thác loạn này. Nhưng mà tình huống của bọn họ hầu như giống Diệp Huyền, huyền thức bát giai của bọn họ vừa tiến vào, liền cấp tốc bị chặt đứt, biến mất không còn tăm tích. Trong đó vài tên Vũ Hoàng nhị trọng, càng không chịu được phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, con người kinh hãi. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt mọi người càng âm trầm. Ngay cả điều tra cũng không thể điều tra, thì làm sao có thể tìm ra nguyên nhân của không gian thác loạn này, càng vọng tưởng thông qua. Ta liền không tin, không gian thác loạn này đáng sợ như vậy. Một tên trưởng lão của Long Gia Thổ Huyết, trên mặt nhất thời tàn nhẫn, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao cấp 7, đột nhiên thả tới không gian thác loạn. Đáng chết, ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Những người khác lộ ra ngơ ngác, kinh nộ hét lớn. Không gian thác loạn kiêng kỵ nhất là bị đánh vỡ cân bằng, ở trước khi không có tìm được nguyên nhân, tùy tiện dùng ngoại lực tiến vào, rất có thể dẫn đến toàn bộ hư không phát sinh đổ nát, làm cho tất cả mọi người chôn thây ở đây. Thậm chí có người muốn ra tay, cầm huyền binh cấp 7 về, chỉ là đã không kịp, chiến đao cấp 7 kia hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền tiến vào trong không gian thác loạn. Vụ. Thật giống như một tảng đá lớn đập vào mặt hồ bình tĩnh, mặt hồ nguyên bản dập dờn hơi gợn sóng, trong khoảnh khắc tỏa ra khí tức không gian kinh người, cuốn lên sóng to gió lớn. Ầm. Vô số đường vân không gian xuất hiện, trong nháy mắt liền rào chiến đao cấp 7 kia thành phấn vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ phốc phốc phốc phun ra. Những thiết phiến này tốc độ cực nhanh, ẩn chứa động năng khủng bố, như ám khí quét về phía mọi người ở đây. Không được, nhanh chặn. Mọi người một trận luống cuống tay chân, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại ám khí tập kích, dù như vậy, vẫn có vài tên Vũ Hoàng nhị trọng đột nhiên không kịp chuẩn bị ám khí xuyên thủng cánh tay hoặc bắp đùi, máu me đồng địa. Long Chính, ngươi làm cái gì? Long Nguyên gia chủ, ngươi xem Long gia trưởng lão của ngươi một chút. Cương giả mấy thế lực lớn khác vẻ mặt tức giận, quay về Long Nguyên gầm lên. Chư vị xin bất giận, Long gia trưởng lão ta cũng là muốn tìm ra biện pháp, vì lẽ đó nhất thời có chút lỗ mãng. Long Nguyên vội vàng giải thích.

Loại đả kích này cường liệt, chấn ngũ tạng lục phủ của Diệp Huyền đều mơ hồ truyền đến đau nhức, lần này Vũ Vương phổ thông phòng trừng cũng có khả năng trực tiếp ngã chết. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị thở một cái, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, bởi vì đi tới nơi không biết, Diệp Huyền sớm nên lấy ra tài quyết chi kiếm, trong lòng cả kinh, đồng thời không hề nghĩ ngợi nhắm trước mặt bổ ra một kiếm. Một đạo ánh chớp màu xanh lam lén qua, cánh tay Diệp Huyền chấn động, vật kia ngay lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài. Lúc này Diệp Huyền mới nhìn rõ ràng, địa phương mình xuất hiện là một mảnh hoang dã vô cùng hoang vu, chính là vùng đất trước kia ở trong không gian thác loạn hiện ra. Mà xuất hiện ở trước mặt hắn là một con yêu thú giống như con TT, có một đôi mắt nhỏ màu đen, tràn ngập tà ý. Con TT này, cả người trải rộng vảy giáp màu đen, sức phòng ngự hết sức kinh người, một đao kia của Diệp Huyền, vẹn vẹn ở trên người nó lưu lại một bạch ngân nhợt nhạt. Đây là yêu thú gì? Diệp Huyền giật nảy cả mình, tuy lúc trước hắn chỉ vội vàng ra tay, nhưng cũng ẩn chứa một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, yêu vương phổ thông tuyệt đối là một chiêu bị chém giết, coi như yêu hoàng cũng phải bị thương, nhưng con TT này, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Con TT kia bị Diệp Huyền bổ một kiếm, lập tức phát sinh phẫn nộ gào thét, cả người lóe lên một tia hào quang màu xám âm u. Con ngươi màu đen có vẻ càng thêm tà ý cùng âm lạnh, xeo liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, lần thứ hai kéo về phía Diệp Huyền. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn theo bản năng liền bổ tài quyết chi kiếm ra, phình một tiếng, một nguồn lực lượng chuyển đến, tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền suýt chút nữa không thể cầm chắc, còn TT kia cũng là lần thứ hai té ngã rơi xuống đất, trên trán một chút thương tích cũng không có. Ánh mắt của Diệp Huyền dần dần nghiêm nghị lên. Xeo. Con TT kia nhe răng trợn mắt, không ngừng nhắm Diệp Huyền phát động tiến công, cùng hắn chiến lại với nhau, như một bóng đen, không ngừng quấn quanh ở bên người Diệp Huyền, phát sinh tiếng nổ vang kịch liệt. Khá lắm. Trong khi giao thủ, Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, con yêu thú như TT này, mặc dù coi như không vừa mắt, nhưng rất mạnh mẽ, là trước đây Diệp Huyền chưa từng thấy, luận phòng ngự, tuyệt đối là vũ hoàng cấp, luận lực công kích, cũng có thể nói biến thái. Càng làm cho Diệp Huyền nghi hoặc chính là, tuy thực lực của con TT này kinh người, nhưng cũng không giống như yêu thú ngoại giới, đạt đến cấp 7 liền có thể mở miệng, thậm chí hóa thành hình người. Một người một thú, giao thủ một nén nhang thời gian, Diệp Huyền dĩ nhiên cùng con TT này thế lực ngang nhau, ngoại trừ ở trên người con TT này lưu lại vô số bệnh ngân, sẽ không có mang đến cho nó bao nhiêu thương tổn, mà con TT này cũng đồng dạng không làm gì được Diệp Huyền. Khí. Ánh mắt âm lạnh của con TT nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, tràn ngập sát khí, dù không làm gì được Diệp Huyền, nhưng lại có một loại khí thế không đánh giết Diệp Huyền liền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một bên tiểu tử điêu nằm trên đất, nhìn dòng dã một nén nhang thời gian, nhìn thấy Diệp Huyền ngay cả một con TT cũng giải quyết không được, nhất thời chít chít cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, không ngừng lăn lộn, trong tiếng cười tràn ngập ý vị cười nhạo. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một hồi, hắn đột nhiên phát hiện mình rất ngốc, lại cùng con TT này bính ma lực. Nghĩ tới đây, lúc này hắn phóng thích hồn lực thất giai đỉnh phong của mình ra ngoài, đồng thời thôn phệ võ hồn hóa thành chiến thần màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Lúc trước hắn từ chỗ tiểu tử điêu được một phần ngự thú quyết, có thể lợi dụng thôn phệ võ hồn khống chế yêu thú, nếu như con TT này là một loại yêu thú nào đó, như vậy ngự thú quyết của hắn tất nhiên hữu dụng. Quả nhiên sau khi cảm nhận được thôn phệ võ hồn tản mát ra khí thế khủng bố, mắt nhỏ của con TT kia lập tức ngưng tụ một hồi, lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng không có như yêu thú ngoại giới run lẩy bẩy, căn bản là không có cách núp đích. Hô. Lúc này Diệp Huyền khống chế thôn vệ võ hồn thẩm thấu vào trong thân thể con TT này, nỗ lực khống chế thân thể đối phương, chỉ là hắn chưa kịp lưu lại khí tức thôn vệ võ hồn, từ trong đầu con TT lập tức lan truyền ra một luồng khí tức cực kỳ bạo ngược. Đây là vật gì? Diệp Huyền nhất thời giật nảy cả mình, đầu óc của con TT này cùng yêu thú ngoại giới tuyệt nhiên không giống, yêu thú ngoại giới, trong đầu tồn tại linh hồn, thế nhưng con TT này, trong đầu là một mảnh bạo ngược cùng hỗn loạn, tràn ngập giết chóc cùng táo bạo. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Chẳng trách thực lực cường đại như vậy, nhưng ngay cả nói chuyện cũng không thể, hơn nữa sát khí nặng như vậy. Diệp Huyền tăng thêm cường độ thôn vệ võ hồn, bắt đầu ăn mòn đầu góc của con TT. Con TT hiển nhiên biết Diệp Huyền muốn nô dịch nó, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai nào về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, con TT này lại còn muốn phản kháng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn nguyên thạch to bằng bàn tay xuất hiện ở trước mặt, sau đó mạnh mẽ nện ở trên đầu con TT. Đùng một tiếng vang trầm thấp, con TT này bị chấn nguyên thạch đập cho bay ra ngoài, vô cùng vắng đầu, đứng cũng có chút đứng không vững, đồng thời đầu góc bạo loạn cũng chấn động một hồi. Diệp Huyền vội nắm lấy cơ hội, dùng thôn vệ võ hồn lưu lại một đạo khí tức ở trong đầu con TT này. Đạo khí tức này vừa lưu lại, Diệp Huyền cũng cảm giác mình cùng con TT kia trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí nào đó, thật giống như ký kết linh sủng khế ước. Thành công. Diệp Huyền đại hỉ, tuy con TT này quỷ dị, nhưng giống như yêu thú ngoại giới, hiển nhiên cũng có thể bị nô dịch. Chương 1219, Cổ Ma Chi Địa, 1. Lúc này Diệp Huyền mới cẩn thận quan sát thân thể con TT này, chỉ thấy trong cơ thể nó lưu động một loại lực lượng thần bí màu đen, loại lực lượng này cùng yêu nguyên tuyệt nhiên không giống, tràn ngập khí tức cuồng bạo, nhưng cũng cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ. Này đến tột cùng là yêu thú nào? Còn có nơi này đến tột cùng là nơi nào? Đám người Tiêu gia chủ đều đi nơi nào? Diệp Huyền suy đoán, đường hầm không gian vừa nãy hẳn là một điểm tùy cơ truyền tống, bọn họ lẫn nhau tiến vào bên trong, đều bị tùy cơ truyền tống đến các địa phương. Thu phục con TT, Diệp Huyền mở ra thần linh đồng thị, bắt đầu quan sát bốn phía. Hả? Diệp Huyền hơi kinh hãi, lúc này hắn mới phát hiện, cái địa phương cổ quái này, đối với lực lượng huyền thức, cảm quan tìm tòi, đều có áp chế nhất định. Thiên địa nơi này, tựa hồ tràn ngập một loại hạt căn bản cùng năng lượng mặt trái, có thể hạn chế huyền thức, thần thức của người, thậm chí thị lực, thính lực. Diệp Huyền qua loa phòng trừng, cường độ thần thức của mình bị áp chế đến 1/3. Chỉ một chút này, có thể thấy được không gian bí ẩn không biết này, liền không phải bình thường. Kỳ thực trên đại lục này có rất nhiều bí cảnh, sẽ áp chế người nhận biết, thậm chí có chút bí cảnh, còn có thể áp chế tu vi võ giả, thế nhưng địa phương có thể áp chế thần thức rất ít thấy, bởi vì thần thức so với huyền thức cùng huyền nguyên càng mịt mờ, càng thần bí. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ này đặc thù. Chỗ này làm sao có chút tương tự huyền vực bí cảnh tam trọng? Thiên Âm Cốc nhỉ? Diệp Huyền cau mày. Trước tiên quan sát chỗ này một chút đi. Diệp Huyền hơi trầm tư, liền có quyết định, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, ở vị trí bí ẩn này cẩn thận bay lượn quan sát. Giờ khắc này, huyền vực chí cao vô thượng của Thiên Huyền Đại Lục. Nơi này là một mảnh thiên địa tối om, trên bầu trời tràn ngập sương mù màu đen, làm cho người ta cảm giác cực kỳ bị đè nén. Dưới đáy, khắp nơi là đồi núi. Từng vũ vương, thậm chí vũ hoàng đang ở bên trong chém giết, đoạt bảo. Nơi này chính là trong huyền vực tầng thứ 3, Thiên Âm Cốc. Thiên Âm Cốc ở vào tầng thứ 3 của huyền vực Cửu Trọng Thiên, vị trí địa lý hết sức đặc thù. Không gian này vô cùng kỳ dị, so với địa vực khác của Thiên Huyền Đại Lục, không gian này càng có khả năng để vũ vương cảm ngộ đến áo nghĩa của không gian, đối với tương lai bước vào vũ hoàng có trợ giúp cực đại. Điều này cũng làm cho Thiên Âm Cốc tuy nguy hiểm tầng tầng, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp dẫn đến lượng lớn cường giả vũ vương tiến vào. Không chỉ đối với vũ vương, không gian nơi này có thể làm cho cường giả vũ hoàng lĩnh ngộ không gian cũng càng nhanh hơn. Hơn nữa vị trí Thiên Âm Cốc đặc thù, bên trong ẩn chứa không ít bảo vật kỳ lạ. Điều này cũng dẫn đến trong Thiên Âm Cốc mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vũ vương cùng vũ hoàng ở bên trong rèn luyện, tiến hành chém giết. Có điều tuy Thiên Âm Cốc thần kỳ, nhưng cũng có một vấn đề cực đại, là sương mù màu đen bên trong, đối với võ giả có tổn thương nhất định, hút vào lượng lớn, sẽ dẫn đến tinh thần võ giả thất loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trở thành điên cuồng vô ý thức. Năm đó vì xua tan sương mù màu đen, các thế lực lớn của huyền vực tiêu hao khổ tâm, nghĩ tới nhiều loại biện pháp, cuối cùng tay trắng trở về. Cũng may trong Thiên Âm Cốc hàng năm đều sẽ có 3 tháng, sương mù bên trong sẽ thoáng giảm, điều này cũng làm cho 3 tháng này là thời khắc vô số võ giả tiến vào Thiên Âm Cốc dày đặc nhất. Mà lần này Thiên Âm Cốc mở ra, đã qua nửa tháng, rất nhiều vũ vương, vũ hoàng đến từ huyền vực tam trọng, từ các nơi tới, ở trong đó đấu võ, chém giết. Từng cuộc chém giết ở các nơi sản sinh, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả ngã xuống, mỗi thời mỗi khắc cũng có cường giả sinh ra. Mà ngay lúc này, ầm ầm, như trời quang phích lịch, một tiếng nổ vang cự đại, vang vọng toàn bộ Thiên Âm Cốc, hết thảy võ giả ở trong đó rèn luyện, thời khắc này đều ngơ ngác mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy nơi sâu xa của Thiên Âm Cốc, đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng cự đại, một mảnh đại địa mênh mông từ bên trong hiện ra. Càng làm người khiếp sợ chính là, nơi sâu xa của đại địa kia, tựa hồ có một cung điện như ẩn như hiện, chấn động lòng người. Đây là cái gì? Nơi sâu xa của Thiên Âm Cốc xuất hiện một cung điện. Nơi sâu xa kia, quanh năm khói đen quanh quẩn, dù cho cường giả vũ đế cũng không dám vào, chính là một trong mấy đại cấm địa của huyền vực, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đại địa? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có di tích viễn cổ gì mở ra? Thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trong con ngươi lộ ra kích động. Đi. Sau một khắc, từng cường giả như chim én về tổ, mang theo vẻ mặt kích động, nhằm về phía nơi sâu xa của Thiên Âm Cốc. Bạch. Cường giả thứ nhất tốc độ cực nhanh, như một vệt cầu vồng màu máu, thân hình thoáng loáng một cái, liền biến mất không còn tăm tích, tiến vào trong đại địa mênh mông. Đi vào, huyết đao hoàng đi vào. Đi, chúng ta cũng đi. Nhanh, trong này nhất định có bảo vật, đi trễ liền không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ là cường giả ở khu vực nào của Thiên Âm Cốc, đều nhìn thấy một màn kinh người này, từng cái sử dụng tới toàn bộ tu vi, hăng hái lao đi. Trước đây không lâu, ở trong một sơn cốc bí ẩn của Thiên Âm Cốc. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ba cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố, bị đoàn đoàn sương mù màu đen bao vây, da thịt trên người cấp tốc mục nát, sắc mặt dữ tợn, trong miệng phát sinh gào thét thê thảm. Ba người này, khí tức hồn hậu, bên cạnh càng có kết giới mạnh mẽ bao vây, hiển nhiên đều là vũ hoàng nhị trọng, nhưng ở dưới sương mù màu đen, lại căn bản không có lực lượng phản kháng chút nào. Ngươi không phải Vô Lượng Sơn tề thừa, Vô Lượng Sơn không có loại công pháp tà ác này, ngươi đến cùng là ai? Một tên cường giả vũ hoàng thống khổ gào thét, trên đỉnh đầu ở ba người, một thanh niên tay cầm cốt trượng, thân mặc đấu đồng màu đen đang âm lạnh nhìn phía dưới, lộ ra nụ cười tà ý. Nếu như đám người Diệp Huyền ở đây, khẳng định liền có thể nhìn ra, người này là lúc trước ở mộng cảnh Bình Nguyên Cổ Dương Thành, Vô Lượng Sơn thiếu chủ tề thừa bị chiến thương thần bí nuốt chửng đoạt xác. Chương 1220, Cổ Ma Chi Địa 2. Năm đó tề thừa vẹn vẹn là Vũ Vương tam trọng đỉnh phong, bây giờ ngăn ngắn hơn một năm thời gian, người này đột phá đến bát giai nhị trọng, tốc độ tu luyện bậc này, quả thực có thể nói biến thái. Kha kha kha, có phải là tề thừa hay không, đã không trọng yếu, trọng yếu chính là ba người các ngươi đều phải trở thành đồ ăn của bổn tôn chủ. Kha kha kha. Tề thừa ta nở nụ cười, cốt trượng trong tay vung lên, vụ, một nguồn lực lượng vô hình xẹt qua ba người nguyên bản vô cùng thống khổ kêu thảm thiết liền im bặt đi, thân thể ở dưới sương mù màu đen, trong nháy mắt hòa hợp dòng máu, đồng thời ba linh hồn hư vô từ trong thân thể của bọn họ bị dẫn dắt ra. Hô. Tề thừa dùng sức hút một cái, ba đạo linh hồn trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng, trên mặt hắn lộ ra một tia cực kỳ hưởng thụ, khí tức trên người rõ ràng tăng cường một phần. Kha kha kha, khí tức linh hồn của những nhân loại này cũng thật là mỹ vị. Chiến thương liếm liếm đầu lưỡi, trong con ngươi lập lòe ánh sáng tà ý. Đáng tiếc, thực lực của bổn tôn chủ bây giờ quá yếu, chỉ có thể chậm rãi tìm một ít người yếu hấp thu, Thiên Âm Cốc này cũng thật là thích hợp bổn tôn chủ a. Ầm ầm ầm. Tiếng nói của hắn chưa dứt, toàn bộ Thiên Âm Cốc đột nhiên chấn động, nơi sâu xa của Thiên Âm Cốc, không gian rạn nứt, địa vực thần bí mênh mông xuất hiện. Cái gì? Đây là Cổ Ma Chi Địa. Trên mặt Chiến Thương nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, một đôi mắt bỗng dưng trừng tròn xoe. Xảy ra chuyện gì? Cổ Ma Chi Địa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Năm đó Bách tộc đại chiến, Cổ Ma Chi Địa bị hoành thành hơn 1000 mảnh vỡ, đánh vào nơi sâu xa của thời không, cùng vùng không gian này mất đi liên hệ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào là một mảnh vỡ Cổ Ma Chi Địa nào đó, bất ngờ cùng không gian này sản sinh đường nối? Chiến Thương khiếp sợ nhìn đại địa xa xa, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Nhưng sau đó trên mặt Chiến Thương lại lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, thân thể nhân loại coi như mạnh hơn, cũng quá yếu, năm đó bách tộc đại chiến, cường giả ở cổ ma chi địa ngã xuống đến không xuể, không biết đã nhiều năm như vậy, trong cổ ma chi địa này còn thân thể cường giả lưu lại hay không, nếu như có thể bị bổn tôn chủ tìm tới một bộ, chẳng phải là có thể giảm mạnh thời gian khôi phục thực lực sao? Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân hình chiến thương nhẹ nhàng loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Giả như có người đứng ở trên thiên âm cốc nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện, hết thảy cường giả trong thiên âm cốc giờ khắc này như cá giết qua sông, chen chúc vào không gian thần bí. Cùng lúc đó, tin tức thiên âm cốc xuất hiện không gian thần bí, cũng như một cơn gió, ở trong huyền vực lan truyền ra. Đám người Diệp Huyền đã ở vào không gian thần bí, tự nhiên không biết tất cả những thứ này, giờ phút này hắn đang ẩn thân ở phía sau một tảng đá màu đen, vẻ mặt dị thường nghiêm trọng. Nha nha, ở trên đỉnh đầu, một đàn chim sẽ qua. Những loài chim này toàn thân ngăm đen, cả người không lông, trái lại trải rộng vảy giáp màu đen cùng sức mang rô, tỏa ra khí tức dữ tợn. Càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ chính là khí tức của những loài chim này quỷ dị, cực kỳ tương tự con TT trước kia, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập bạo ngược, mỗi một con thực lực đều không kém gì cường giả Vũ Hoàng phổ thông, mà thủ lĩnh càng là tương đương Vũ Hoàng tam trọng. Đáng sợ hơn chính là số lượng của chúng nó, hàng ngàn con, khí sẽ qua, chỉ là khí tức áp chế, liền khiến Diệp Huyền không dám thò đầu ra. Một khi bị phát hiện, dù cho tu vi của Diệp Huyền cao đến đâu, e là cũng khó thoát khỏi cái chết. Nơi này đến cùng là nơi nào? Bầy chim lớn như vậy, coi như là mấy thế lực lớn như Thiên Đô phủ, Lưu Tiên thành liên thủ, cũng phải tử thương nặng nề. Diệp Huyền ngẫm lại đều một trận khiếp đảm. Cái này không biết nơi, thực sự quá nguy hiểm. Không chỉ là giữa bầu trời, trên mặt đất cũng không có thiếu nguy hiểm, trên đường đi, Diệp Huyền cũng là tao ngộ không ít cổ quái kỳ lạ yêu thú, may mà chính là, như con TT như vậy khó chơi, hắn còn không làm sao gặp phải, mà một ít bầy yêu thú, hắn là tránh được nên tránh. Bằng không chỉ cần hắn gặp phải một đám con TT như vậy, liền chắc chắn phải chết. Việc cấp bách là phải trước tiên cùng đám người Tiêu gia chủ hội hợp, tìm hiểu tình báo nơi này, tốt nhất nô dịch nhiều một ít yêu thú. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trước hắn có thể tránh thoát rất nhiều yêu thú, cũng là bởi vì con TT cảnh giới. Con TT vẫn ở dưới chân hắn, nhận biết mẹ cảm, một khi gặp nguy hiểm áp sát, sẽ phát ra cảnh báo, để Diệp Huyền phòng ngừa nhiều lần nguy hiểm. Hơn nữa, tiểu tử điêu cũng ở trên bả vai của hắn chỉ điểm, tựa hồ nó đối với đi tới nơi này khá là hưng phấn. Đồng thời, vùng hư không này tuy quỷ dị, nhưng thiên địa huyền khí nơi này đúng là khá tinh khiết, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, mình vừa đột phá cấp 7 nhị trọng, đã vững chắc rất nhiều rồi. Tựa hồ thiên địa huyền khí nơi này so với thiên địa huyền khí trên Thiên Huyền Đại Lục, muốn càng thêm tinh khiết cùng hỗn hợp. Càng làm cho Diệp Huyền kinh ngạc chính là, nơi này cũng không có thiếu linh dược, hơn nữa tuyệt đại đa số linh dược trong đó, Diệp Huyền lại không nhận ra. Phải biết, kiếp trước thân là Đan Đạo Đại sư đế cấp cửu phẩm, trưởng lão danh dự của luyện dược sư hiệp hội, trên Thiên Huyền Đại Lục ở phương diện linh dược so với Diệp Huyền hiểu rõ còn nhiều, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay. Đương nhiên, dù không quen biết những linh dược này, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể dựa vào trình độ luyện dược của mình, tiến hành nhận biết công hiệu của những linh dược này. Linh dược nơi này cùng linh dược trên Thiên Huyền Đại Lục cực kỳ tương tự, thậm chí vài phương diện khác công hiệu còn muốn càng tốt hơn. Diệp Huyền một bên cẩn thận đi tới, một bên tìm kiếm linh dược. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến trước một mảnh đồi núi. Diệp Huyền đang muốn cẩn thận tìm tòi, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy một rễ cây màu đen. Đây là hóa cốt đằng cấp 7, hóa cốt đằng là vật liệu chủ yếu luyện chế cốt nguyên đan, cốt nguyên đan là một loại đan dược có thể cường hóa xương cốt võ giả, tăng cường sức đề kháng, đồng thời chữa trị xương gãy cực kỳ hữu hiệu. Diệp Huyền không chút do dự đào hóa cốt đằng lên. Chương 1221, lạnh lùng hạ sát thủ, 1. Nhưng lập tức, hắn lại ở cách đó không xa nhìn thấy một đóa hoa màu đen, đóa hoa kia như một mặt quỷ, yêu dị cười khẩy. Đây là linh dược gì? Diệp Huyền tâm thần hơi động, trong nháy mắt đi tới trước đóa hoa màu đen, răng rắc một tiếng, lập tức hắn cảm giác mình tựa hồ dẫm đến thứ gì. Hắn cúi đầu nhìn thấy mình lại dẫm ở trên một bộ hài cốt, mà đóa hoa màu đen kia chính là sinh trưởng ở trên hài cốt. Diệp Huyền dẫm lên, chính là một hài cốt như cánh tay, hài cốt này ở đây cũng không biết bao nhiêu năm, đã mục đến mức vô cùng yếu đuối, hầu như mục nát cùng bùn đất hợp thành một thể, vì lẽ đó bị Diệp Huyền nhẹ nhàng dẫm liền nát. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời hơi động, hài cốt này hiển nhiên mai táng ở đây rất lâu, nói không chắc ở trên người hắn liền có một ít đồ vật có thể phân biệt ra vị trí nơi đây. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lập tức thả ra huyền thức của mình. Mục đích của hắn chỉ là muốn tra nhìn trên người hài cốt có món đồ gì hay không, nhưng chờ huyền thức của hắn triệt để đảo qua hài cốt, trên mặt Diệp Huyền nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Bộ hài cốt kia cực kỳ cự lớn, dĩ nhiên cao tới 7-8 mét, căn bản không giống như hài cốt nhân loại. Diệp Huyền trước cho rằng giống chúng chính là cánh tay của đối phương, kỳ thực chỉ là xương ngón tay. Hắn nhất thời sợ hết hồn, nay đến tột cùng là quái vật gì? Nếu như nói là yêu thú, nhưng hình thể hài cốt này giống nhân loại như lúc, nếu như nói là nhân loại, Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại cao tới 7-8 mét. Hơn nữa trong hài cốt ẩn chứa một loại khí tức hết sức kỳ lạ, cũng không giống huyền nguyên của nhân loại, trái lại có chút tương tự khí thế trên người con TT. Nghe nói thời điểm viết cổ, trên Thiên Huyền Đại Lục có rất nhiều chủng tộc, lẽ nào hài cốt này là những chủng tộc khác để lại? Diệp Huyền thầm nghĩ đến một khả năng, thời đại viết cổ, trên Thiên Huyền Đại Lục quần tộc trải rộng, có cái gì cự nhân tộc, cao sơn tộc nói không chắc hài cốt này chính là cường giả của những chủng tộc kia. Đối phương là chủng tộc gì, Diệp Huyền cũng không muốn hiểu rõ, hắn chỉ muốn biết bên người hài cốt này có đồ vật gì có thể nói ra nơi này là nơi nào hay không. Tiếc nuối chính là, hắn tìm tòi rất lâu, nhưng bên người hài cốt này chỉ có bùn đất đen thui, không có bất kỳ vật gì. Quên đi, trước nhận lấy đóa hoa màu đen này đã. Diệp Huyền thở dài, liền muốn hái đóa hoa màu đen, chỉ là tay hắn vừa tiếp xúc đóa hoa màu đen phút chốc lại hóa thành một đạo hắc khí, bắn vào trong đầu của hắn. Hồng Ngông khai thiên, đại ma lâm lập, chính kỳ ta, chính là Huyền Ma Ma tướng, thiên đạo bất công, vì sao diệt bộ tộc ta? Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Một âm thanh rộng rãi bá đạo ở trong đầu Diệp Huyền vang lên, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, sương mù màu đen kia dĩ nhiên hóa thành một luồng hình ảnh, hiện ra ở trong đầu của hắn. Ở trên một mảnh hoang dã vô biên, trên bầu trời, vô số thiên thạch rơi rụng, đại địa nứt toác, núi lửa phun trào, các loại cảnh tượng nhân gian không ngừng hiện lên, ở trong biển lửa vô biên, một bóng người cao 7-8 mét đang ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn mặc áo giáp màu đen, từng luồng ma khí ở quanh thân hắn quanh quẩn, trong lúc phất tay, thiên địa vỡ diệt, loại uy thế khủng bố kia, đủ để hủy thiên diệt địa. Uyên ma ma tướng, này đến tột cùng là cái gì? Trong lòng Diệp Huyền chấn động không gì sánh nổi, thực lực ma tướng này, đủ có thể xưng tụng là kinh thiên động địa, coi như mình ở kiếp trước, cũng không có cách so sánh, chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết hay sao? Không được. Ngay thời điểm Diệp Huyền hoàn toàn rơi vào trong chấn động, đầu óc của hắn đột nhiên truyền đến báo động, hắn ngơ ngác phát hiện mình rơi vào trong hình ảnh này căn bản là không có cách tự kiềm chế. Lúc này Diệp Huyền sợ đến hồn phi phách tán, đột nhiên gầm lên giận dữ, hình ảnh trong đầu vỡ vụn, sau đó hắn liền nhìn thấy một luồng khí lưu màu đen đang nhanh chóng áp sát vị trí linh hồn của hắn, tỏa ra khí tức bạo ngược. Diệp Huyền ngay lập tức sử dụng tới Huyền Nguyên cùng hồn lực nỗ lực ngăn cản khí lưu màu đen, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, Huyền Nguyên cùng hồn lực của mình dĩ nhiên không cách nào ngăn cản khí lưu màu đen này. Tâm của Diệp Huyền triệt để trầm xuống, tuy hắn không hiểu màu đen khí tức này đến cùng là cái gì, nhưng chỉ từ phía trên toát ra khí tức bạo ngược đến xem, này tuyệt độ không phải vật gì tốt, một khi linh hồn của mình bị quấn, mình tất nhiên sẽ trong nháy mắt mất mạng. Hơn nữa Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, khí lưu màu đen này cùng lúc trước ở Cổ Dương Thành, thời điểm phệ hồn tộc chiến thương đoạt xá mình có chút tương tự. Diệp Huyền vừa nghĩ tới chiến thương đoạt xá, ngay lập tức liền nghĩ đến một biện pháp, hắn ngay cả do dự cũng không có, trong nháy mắt liền phóng thích thôn phệ võ hồn của mình ra ngoài, thôn phệ võ hồn uy phong lấm lấm thả ra một cơn lốc xoáy, đột nhiên cắn nuốt tới khí lưu màu đen. Để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, khí lưu màu đen kia lại lập tức bị thôn phệ võ hồn hút vào, một loại cảm giác trướng bụng từ trong thôn phệ võ hồn tràn ngập ra, thật giống như ăn được đồ đại bổ gì. Lúc này Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn mới phát hiện, trước kia đóa hoa màu đen dĩ nhiên là sinh trưởng ở trên thiên môn của Hải Cốt. Khí. Lúc này Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy, khí lưu màu đen kia là chuẩn bị đoạt xá mình, coi như không phải, nếu như không có thôn phệ võ hồn, mình cũng tuyệt đối mất mạng. Không dám dừng lại ở nơi này lâu, Diệp Huyền ngay lập tức hóa thành một vệt sáng rời đi. Sau khi hắn mới vừa rời đi không lâu, con TT ở dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một tia báo động, đồng thời một trận chấn động mơ hồ cùng tiếng khóc tầm thấp từ một bên truyền tới. Chẳng lẽ có bầy thú tiếp cận? Tâm thần của Diệp Huyền dùng mình. Nơi này yêu thú mạnh mẽ quá nhiều, rất nhiều cũng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, nếu như vận may không được, gặp phải một con yêu thú mạnh mẽ, vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng. Vèo. Thân hình Diệp Huyền bay xuống đến một sườn núi, nhìn chăm chú phương hướng có động tĩnh kia. Chương 1222, lạnh lùng hạ sát thủ 2. Oanh ầm. Phía trước hơn 10 dặm, xuất hiện một con địa long yêu thú dài đến gần 10 mét màu đen, toàn thân như sắt thép, hai con mắt như đèn lồng, có vẻ vô cùng bá đạo. Hô. Hóa ra là loại yêu thú này. Diệp Huyền thấy không khỏi thở phào một hơi, địa long yêu thú này trước hắn gặp được, cũng tiến hành giao thủ, nhìn như uy phong lẫm lẫm, bá đạo không thôi, trên thực tế sức chiến đấu cũng không ra sao, chỉ tương đương với vũ hoàng phổ thông. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị đứng ra, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, địa long yêu thú này chạy trốn trong lúc đó, tựa hồ đang hoảng hốt chạy trốn, đồng thời trên người vết máu loang lổ, như bị tổn thương gì. Ha ha, yêu thú này cũng không biết là cái giống gì, lực công kích bình thường, nhưng phòng ngự ngược lại không tệ, không biết trong cơ thể nó có yêu đan yêu hạch hay không, lấy về có thể bán không ít tiền, còn có những vải giáp trên người nó, khẳng định thuộc về vật liệu cấp cao. Phía sau phá không bay tới ba nam tử, tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn khoảng chừng 40, 50 tuổi, mà nhỏ chỉ khoảng 30 tuổi, nhắm địa long yêu thú kia tiến hành đuổi đánh tới cùng. Dĩ nhiên có người. Diệp Huyền giật nảy cả mình, ba người này rõ ràng không phải là người của các thế lực lớn cùng mình tiến vào, trong bọn họ mạnh nhất là cấp 7 tam trọng đỉnh phong, mà yếu nhất chính là thanh niên khoảng 30 tuổi kia, nhưng cũng có tu vi cấp 7 nhị trọng đỉnh phong. Vũ Vương nhị trọng đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, thanh niên này đến cùng là thiên tài nơi nào? Diệp Huyền quét qua ba người, trong lòng dùng mình. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, ba người này giống như mình thuộc về võ giả nhân loại, chỉ là ngoại trừ các thế lực lớn tiến vào không gian thác loạn, lúc nào nơi này còn có những võ giả khác. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ mình thông qua không gian thác loạn, đi tới một lịch luyện chi địa nào đó? Nếu là như vậy các thế lực lớn của Thiên Đô phủ, Lưu Tiên Thành nhọc nhằn khổ sở thám hiểm, chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Chỉ là nghĩ đến Sa Lịch Chi Vương cực kỳ khủng bố, cùng với rừng rậm vô số linh dược, còn có hài cốt đáng sợ trước kia, Diệp Huyền lại cảm thấy, chỗ này sẽ không đơn giản như vậy. Đến cùng là chuyện ra sao? Trong lòng Diệp Huyền điểm khả nghi trùng trùng. Mà ở thời điểm trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ và phần, ba tên võ giả kia đã bao quanh địa long yêu thú, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, giết nó không có sức lực chống đỡ. Sức tấn công thật khủng bố. Diệp Huyền đưa mắt nhìn lại, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Tuy thực lực của địa long yêu thú này không mạnh, nhưng dù gì cũng có sức chiến đấu tương tự bát giai nhất trọng, lại bị ba vũ vương giết không có sức chống đỡ, chuyện này quả thật là ra ngoài Diệp Huyền dự liệu. Chỉ thấy hai tên vũ vương tam trọng đỉnh phong, mỗi đánh xuống một đòn, đều vang lên ầm ầm, tuy cấp bậc không cao, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối tương đương đám người Huyền Cơ Tông Thiên Dịch lão nhân là vũ hoàng nhất trọng. Mà thanh niên cấp 7 nhị trọng đỉnh phong kia, sức chiến đấu cũng không phải bình thường, tuyệt đối có thể cùng vũ hoàng nhất trọng phổ thông tiến hành đơn giản tranh tài. Ba người ngươi tới ta đi, sau một nén nhang, địa long yêu thú kêu thảm một tiếng, nuốt hận tại chỗ. Ba người xé ra thân thể đối phương, từ bên trong đào ra một viên yêu đan đen kịt, trên mặt lộ ra ý mừng. Thấy ba người xoay người muốn rời khỏi, Diệp Huyền vội vàng đứng dậy. Thật vất vả gặp phải người, Diệp Huyền làm sao có thể cho đối phương đi như thế? Người nào? Diệp Huyền vốn không có dự định ẩn giấu thân hình, hắn mới vừa đứng lên, liền bị nam tử trung niên cảm ứng, ánh mắt như ưng mâu nổi lên một tia hàn mang, khóa chặt vị trí sườn núi của Diệp Huyền. Chư vị. Diệp Huyền chắp chắp tay, đang chuẩn bị nói chuyện, sắc mặt trung niên đầu lĩnh đột nhiên biến đổi, cả giận nói: "Khá lắm, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh giết yêu thú, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở trong bóng tối, chẳng lẽ là muốn làm ngư ông thủ lợi?" Trên mặt thanh niên kia lộ ra một tia xem thường. Người này ẩn trốn ở đây, nhất định không có lòng tốt, cùng hắn phí lời cái gì, trực tiếp giết là được. Dứt tiếng, ba người này dĩ nhiên không cho Diệp Huyền cơ hội giải thích chút nào, thân hình lay động, liền phát động tiến công với Diệp Huyền. "Oan ca!" Ánh kiếm lướt tới, một ánh kiếm sáng như tuyết, như tả dương lưu tình, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, thân hình trong nháy mắt lùi về phía sau, ầm một tiếng, ánh kiếm cắt ra một lỗ thủng thật dài trên mặt đất, cái uy thế kia dọa người, để Diệp Huyền không khỏi âm thầm nổi giận. Đối phương ra tay tàn nhẫn như thế, tuyệt đối là muốn mạng của mình, hắn nửa câu còn không nói, đối phương liền lạnh lùng hạ sát thủ, ba người này rất bá đạo. "Ồ, dĩ nhiên tránh thoát công kích của ta." Ánh mắt của trung niên đầu lĩnh hơi ngưng lại. "Khoan động thủ đã." Diệp Huyền thấy đối phương muốn tiếp tục xuất kích, vội vàng mở miệng nói: "Ba vị, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết một hồi, nơi đây đến tột cùng là nơi nào, các ngươi lại đến từ nơi nào?" Ba người biểu hiện mặt ra, liếc nhìn nhau, không khỏi cười ha hả. "La thiếu, cái tên này đầu góc động kinh sao, dĩ nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, thực sự là quá khôi hài." Thanh niên kia tựa hồ địa vị tối cao, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không phải từ Thiên Âm Cốc tới, hay là nói, ngươi ở đây mất trí nhớ?" Diệp Huyền hơi nhướng mày, cả kinh nói: "Thiên Âm Cốc? Ngươi nói nơi này là Huyền vực tầng thứ 3 Thiên Âm Cốc?" Hắn mới đầu còn cảm thấy nơi này có chút tương tự Huyền vực Thiên Âm Cốc, nhưng không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên đúng là Thiên Âm Cốc, nhưng vì sao trong Thiên Âm Cốc có một bí cảnh như thế, mình trước đây lại không biết. Trong Thiên Âm Cốc, sản vật phong phú, có một ít bảo vật đặc biệt mà những nơi khác không có. Kiếp trước Diệp Huyền thân là luyện hồn sư bát phẩm đỉnh phong, tự nhiên đã tới Thiên Âm Cốc, thậm chí còn không chỉ một lần, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, trong Thiên Âm Cốc còn có một nơi như thế. "Hả?" Lần này đúng là để ba người kia có chút khả nghi, tuy bọn họ không thể nào tin được Diệp Huyền, thế nhưng vẻ mặt của Diệp Huyền cũng quá thật đi, hắn khiếp sợ, tuyệt đối không giống như giả ra. Chương 1223, đại khai sát giới. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phải từ Thiên Âm Cốc tiến vào?" Trung niên nam tử kia sỉ cười nói một câu, vốn hắn nói lời này chỉ là muốn thuận miệng chào phúng Diệp Huyền, thế nhưng sau khi nói xong, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng hai người khác đột nhiên đối diện một chút, trong mắt không khỏi bay lên một tia cùng nhiệt. Tuy bọn họ không quá tin tưởng Diệp Huyền không phải từ Thiên Âm Cốc tiến vào, thế nhưng vẻ mặt của Diệp Huyền lại làm cho bọn họ sản sinh một chút nghi hoặc. Nếu như thiếu niên này thật không phải từ Thiên Âm Cốc tiến vào thì sao? Nghĩ tới vị trí bí ẩn này vẫn còn có một lối vào khác, trong lòng ba người kia nhất thời tràn ngập cùng nhiệt. Chỗ bảo địa này ở Huyền vực vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, mà Thiên Âm Cốc hàng năm chỉ mở ra 3 tháng, nếu như tiểu tử này không phải từ Thiên Âm Cốc tiến vào, đây chẳng phải nói sau này bọn họ muốn làm sao đi vào liền làm sao đi vào sao? Muốn vào bao lâu liền vào bao lâu? Giả như bí mật này chỉ có thế lực của bọn họ khống chế, vậy thế lực bọn họ chẳng phải là kiếm lời là trời? Bắt lấy hắn. Nghĩ tới đây, ba người không kịp nhớ cái khác, trong con ngươi lộ ra vẻ dữ tợn, trong nháy mắt liền vây quanh Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày. Các ngươi muốn làm gì? Kha kha, làm gì? Tiểu tử, tốt nhất bó tay chịu trói cho ta, sau đó ngoan ngoãn nói ra ngươi là từ nơi nào đi tới. Trung niên đầu lĩnh cười nói. Trong lòng Diệp Huyền lạnh lẽo. Ta cũng là từ Thiên Âm Cốc tiến vào. Nam tử trung niên cười ha ha, cười nhạo nói: "Tiểu tử, hiện tại ngươi cũng là từ Thiên Âm Cốc tiến vào. Vừa nãy xem ra không giống a." Một bên thanh niên không nhịn được nói: "Đừng rông dài, trực tiếp bắt hắn, tra hỏi một phen chẳng phải sẽ biết." Ba người tất cả đều tỏa ra sát khí nồng nặc, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh nói: "Lẽ nào trước đây các ngươi liền tùy tiện ra tay với người như thế sao?" "Tùy tiện ra tay với người?" "Ha ha." Thanh niên kia nhất thời không nhịn được cười to lên. "Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là đệ tử thế lực nào? Xem tu vi của ngươi không tệ, không nghĩ tới ấu trí như thế." Thế giới này chú ý chính là thực lực vi tôn, ngươi lại nói với chúng ta cái này, quả thực là ấu trĩ. La thiếu, không cần ngươi động thủ, bắt tiểu tử này, ta một người liền được. Nam tử trung niên nói xong, trường kiếm trong tay đã lướt ra, hóa thành một đạo kinh hồng, trong nháy mắt bổ về phía tay phải của Diệp Huyền, hiển nhiên là muốn trực tiếp chém đứt tay phải của Diệp Huyền, để hắn mất đi năng lực phản kháng. Ánh mắt của Diệp Huyền dần dần lạnh xuống, cũng không nói lời nào, tại quyết chi kiếm sáng lên, bổ ra một chiêu kiếm trạng tinh thần. Nam tử trung niên chính là Vũ Vương Tam Trọng đỉnh phong, thực lực càng có thể so với bát giai nhất trọng, gặp phải Vũ Vương phổ thông, tùy tiện hành hạ đến chết cũng có thể, nhưng hắn gặp phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền từ thời điểm cấp 7 nhất trọng, liền đánh chết Vũ Hoàng nhất trọng, bây giờ hắn đột phá đến cấp 7 nhị trọng, thực lực càng tăng lên mấy lần, đối phó một Vũ Vương tam trọng, lại sao lại sợ hãi? Càng đáng buồn chính là, trung niên nam tử kia bởi vì xem thường, thậm chí không có sử dụng tới toàn bộ thực lực, chiêu kiếm này vẹn vẹn là dùng ra 7 phần 10 uy lực. Này trực tiếp dẫn đến hắn bi kịch. Kiếm trạng tinh thần của Diệp Huyền hóa thành ánh chớp màu xanh lam, trong nháy mắt cùng nam tử trung niên bổ ra kinh hồng va chạm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam tử trung niên sử dụng tới cầu vồng kiếm trong nháy mắt chia 5 x 7, mà kiếm trạng tinh thần của Diệp Huyền mang theo ánh chớp thì không có nửa phần dừng lại, trong nháy mắt dâng tới nam tử trung niên. Ánh kiếm đáng sợ, trong nháy mắt nát tan huyền nguyên hộ thể của nam tử trung niên. A! Một tiếng hét thảm, nam tử trung niên thậm chí không kịp phản ứng lại đây đến cùng phát sinh cái gì, trường kiếm trong tay hắn đã bị tài quyết chi kiếm của huyền nguyên đánh bay, vô số ánh kiếm xuyên qua thân thể của hắn, mang theo từng đám xương máu. Diệp Huyền có chút ngây người, kiếm trạng tinh thần này là một bộ kiếm kỹ kiếp trước hắn nắm giữ, uy lực xác thực là cực kỳ đáng sợ. Nhưng trung niên nam tử đối diện kia cũng không phải hạng đơn giản, từ quá trình lúc trước đối phương đánh giết địa long yêu thú, liền có thể thấy được hắn không phải hạng dễ nhằn, ai biết kém như thế, trực tiếp bị mình một kiếm chém giết. Diệp Huyền rất nhanh liền hiểu, đây là đối phương quá khinh địch, bằng không mình cũng không thể nhẹ nhõm chém giết đối phương như vậy. Thật là trò mèo. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi trường kiếm cùng không gian giới chỉ của trung niên nam tử kia, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai nam tử khác, lạnh lùng nói: "Xem các ngươi lớn lối như vậy, dáng vẻ muốn đánh muốn giết, còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai tất cả đều là tôm chân mềm. Ngươi dĩ nhiên một kiếm liền giết vương trùng." Hai người còn lại mãi đến tận Diệp Huyền nói ra lời này, mới bỗng nhiên tỉnh táo, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của hai người bọn họ so với vương trùng đều kém một tí, mà vương trùng ở trước mặt thiếu niên kia, ngay cả một chiêu cũng không có sống qua, tuy có nhân tố vương trùng bất cẩn cùng xem thường, nhưng cường giả có thể thẳng thắn lưu loát đánh giết vương trùng như vậy, thì hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Ngươi đến cùng là ai? Hai người này mới phản ứng được, thiếu niên trước mặt này xem ra nhiều nhất chừng 20, dĩ nhiên đã là vũ vương nhị trọng, lai lịch của đối phương tuyệt đối không phải bình thường, thiên tài như vậy, trên tay sao lại không có chút bí thuật? Đi. Hai người ngay cả dũng khí cùng Diệp Huyền giao thủ cũng không có, một cái xoay người, dĩ nhiên liền muốn chạy khỏi nơi này. Diệp Huyền cười suy một hồi, nếu như này cũng có thể làm cho bọn họ chạy mất, vậy hắn cũng đừng lăn lộn. Hơi suy nghĩ, trong lòng đất phía trước đột nhiên xạ ra một cái bóng đen kia tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đánh vào ngực nam tử trung niên khác. Chính là con TT vẫn mai phục ở dưới nền đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, huyền nguyên hộ thể của trung niên nam tử kia trong nháy mắt bạo liệt, thân thể con TT cứng rắn từ trước ngực hắn tiến vào, sau đó trực tiếp từ phía sau lưng xuyên thấu ra, phù một tiếng mang ra từng đám máu tươi. Chương 1224, tao ngộ vũ hoàng, 1. A. Trung niên nam tử kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra vô số mảnh vỡ nội tạng, ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống, chết không thể chết lại, giữa bầu trời lập tức chỉ còn sót lại thanh niên kia. Bạch. Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, đi tới trước người thanh niên kia, một cước đạp ra ngoài. Ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử Thiên Vẫn Tông, ngươi giết ta, Thiên Vẫn Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên kia lộ ra vẻ kinh hãi, kinh hoàng kêu lớn, chợt bị Diệp Huyền một cước đạp trúng ngực, xương cốt vỡ nát, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tầng tầng ngã ở trên mặt đất. Ta có nói qua muốn giết ngươi sao? Diệp Huyền rơi vào trước mặt đối phương, lộ ra nụ cười trào phúng. Lúc này Diệp Huyền cũng có chút vững tin, đối phương là từ Thiên Âm Cốc tiến vào. Bởi vì Thiên Vẫn Tông này, tiếp trước hắn mơ hồ nghe nói qua, là một tông môn ở tầng thứ 2 huyền vực, thuộc về thế lực hạng 2 giống như Thiên Đô phủ. Thanh niên kia sửng sốt một chút. Ngươi không có ý giết ta? Diệp Huyền cười nhạt nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, liền xem ngươi trả lời thế nào rồi. Ta nói, ta nhất định nói. Thanh niên kia phảng phất như người sắp chết bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vã gọi lên. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi là làm sao từ Thiên Âm Cốc tới nơi này? Ta nhớ rõ, trong Thiên Âm Cốc, tựa hồ cũng không có bí cảnh này à? Diệp Huyền hỏi, thân thể thanh niên kia nhất thời chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói, lẽ nào ngươi thật sự không phải từ trong Thiên Âm Cốc tiến vào? Sao có thể có chuyện đó? Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, toát ra sát khí nồng nặc, lạnh giọng nói, phí lời quá hơn, nhớ kỹ, là ta đang hỏi ngươi. Vâng, vâng. Thanh niên kia sợ đến cả người run run, vội vàng nói ra sự tình phát sinh trong Thiên Âm Cốc. Nghe thanh niên giảng giải, Diệp Huyền không khỏi đăm chiêu. Căn cứ thời gian đến xem, đường nối của Thiên Âm Cốc cùng vị trí bí ẩn này, hẳn là ở sau khi chúng ta tiến vào không gian thác loạn mới phát sinh, nói như vậy, rất có thể là cử động của chúng ta gợi ra vị trí bí ẩn này dị động, sau đó cùng Thiên Âm Cốc phát sinh nối tiếp. Có điều, từ khí tức nơi này cùng khí tức của Thiên Âm Cốc có chút tương tự đến xem, vị trí bí ẩn này ở thời đại viết cổ, rất có thể cùng Thiên Âm Cốc có một tia liên hệ, mà vị trí của nó cũng rất có thể chính là ở trong không gian Thiên Âm Cốc, ngược lại chúng ta từ đông vực tiến vào, cách nơi này rất xa, nên thuộc về đường hầm vận chuyển a. Trong lòng Diệp Huyền nỗ lực hoàn nguyên chân tướng. Sau đó lại hỏi, thanh niên kia đúng là phối hợp, chẳng những có tin tức liên quan vị trí bí ẩn này, thậm chí một ít tin tức trong huyền vực cũng là biết gì nói nấy. Sau một nén nhang, Diệp Huyền đã hiểu rõ ràng tin tức mình muốn biết. "Ta, hiện tại ta có thể đi chưa?" Thanh niên kia có chút thấp phòng hỏi. Vốn hắn ở 30 tuổi liền đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, ở trong tông môn thuộc về thiên tài đứng đầu nhất, thực lực cũng không yếu, gặp phải võ giả cùng cấp bậc, luôn là ngông cuồng bá đạo. Thế nhưng lúc trước Diệp Huyền một chiêu đánh giết vương trùng, đã làm hắn khiếp sợ, hơn nữa con TT bên người Diệp Huyền kia, nhất thời liền để hắn không có chút dũng khí phản kháng. Có điều hắn mặt ngoài thuận theo, nhưng trong lòng thì thầm hận dữ tợn, lấy thiên phú của hắn, ở Thiên Vẫn Tông cũng coi như thiên tài hàng đầu, vầng sáng ra thân, địa vị cao quý, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp sỉ nhục như vậy. Hắn giờ phút này, chỉ chờ rời đi nơi này liền thông báo tông môn, để tông môn phái cường giả chém Diệp Huyền thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. "Thả ngươi đi." Diệp Huyền nghe xong lời của đối phương, khoe miệng đột nhiên phát họa lên nụ cười quái dị, sau một khắc, Tài Quyết Chi kiếm lần thứ 2 lướt lên. Một đạo lam quang lóng ánh xẹt qua, Tài Quyết Chi kiếm trong nháy mắt đâm vào ngực thanh niên kia. "Ngươi nói?" "Không giữ lời." Trong mắt thanh niên kia mang theo oán độc cùng vẻ không cam lòng, khoe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, sinh cơ cấp tốc trôi đi. "Nói không giữ lời?" Diệp Huyền cười gằn, lạnh nhạt nói, "Ta lại có nói qua không giết ngươi sao?" Con ngươi của thanh niên kia bỗng dưng trợn tròn, xác thực, vừa nãy Diệp Huyền chỉ nói để hắn trả lời mấy vấn đề, nhưng cũng không nói, chỉ cần hắn hồi đáp vấn đề, Diệp Huyền liền không giết hắn. "Ta thật ngốc ca. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả này, hắn tình nguyện liều mạng, cũng sẽ không ngay cả phản kháng cũng không làm, liền thần phục đối phương. Chỉ tiếc coi như hắn lại hối hận cũng vô dụng, trong Tài Quyết Chi kiếm ẩn chứa ánh chớp khủng bố, trong nháy mắt sẽ rách thân thể của hắn, xoắn hắn thành mảnh vỡ." Nhìn vết máu trên mặt đất, Diệp Huyền không khỏi cười gần một tiếng, vừa nãy hắn chỉ là muốn hỏi một chút đồ vật mà thôi, đối phương một mực muốn tìm cái chết, thì trách không được hắn. Nếu như không phải ba người kia nổi lên sát tâm với hắn, Diệp Huyền là làm sao cũng sẽ không động thủ. Thu hồi không gian giới chỉ của ba người, Diệp Huyền rất nhanh rời khỏi nơi này, có điều hắn cũng không có đi xa, mà ở cách đó không xa tìm một địa phương hẻo lánh, bắt đầu thu dọn không gian giới chỉ của mấy người. Mục đích của hắn cũng là vì chứng thực đối phương nói có đúng hay không. Khiến Diệp Huyền bất ngờ chính là, trong không gian giới chỉ của ba người này, thật là có không ít thứ tốt. Trên người hai tên Vũ Vương tam trọng kia, chỉ là huyền thạch trung phẩm liền khoảng chừng 20 vạn, ngoài ra một ít tài liệu cấp 7 quý giá cũng không ít. Mà trên người thanh niên cấp 7 nhị trọng, bảo vật còn nhiều hơn hai tên Vũ Vương tam trọng, huyền thạch trung phẩm khoảng chừng hơn 10 vạn, ngoài ra còn có 20 viên huyền thạch thượng phẩm, không chỉ như vậy, trong đó cấp bậc linh dược cũng rõ ràng cao hơn một chút, Diệp Huyền lại còn phát hiện vài loại vật liệu bát giai. Trên người một tên Vũ Vương, dĩ nhiên có vài loại vật liệu bát giai cùng huyền thạch thượng phẩm, này ở chỗ bình thường, hiển nhiên là căn bản không thể phát sinh, có thể thấy được thanh niên này xác thực là có chút địa vị. Hơn nữa Diệp Huyền ở trong không gian giới chỉ của ba người, phát hiện vài loại linh dược chỉ ở Thiên Âm cốc mới có, lúc này mới triệt để tin tưởng ba người. Chương 1225, Tao Ngộ Vũ Hoàng 2. Diệp Huyền không nghĩ tới, mình ở Thiên Đô phủ thăm dò một chút, dĩ nhiên liền đến Huyền vực. Lúc trước sở dĩ hắn đi tới Thiên Đô phủ, cũng là bởi vì phụ cận Thiên Đô phủ có một truyền tống trận có thể tiến vào Huyền vực, lần này, hắn ngay cả cơ hội sử dụng truyền tống trận cũng miễn. Chỉ là tuy đi tới Huyền vực, nhưng trong lòng Diệp Huyền không cao hứng nổi. Bởi vì dựa theo ba người kia từng nói, hầu như tất cả mọi người trong Thiên Âm cốc đều nhìn thấy đại địa thần bí này xuất hiện, dị tượng bực này, tất nhiên sẽ ở trong Huyền vực gợi ra một hồi náo động. Nếu như tin tức truyền tới trong thai những đại năng ở Huyền vực, tất nhiên sẽ hấp dẫn bọn họ lại đây. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có chút quá thấp, Vũ Vương hắn không sợ, Vũ Hoàng thậm chí cũng có thể đọ sức một trận, nhưng Cửu Thiên Vũ Đế trong Huyền vực đến thì sao? Không nói Cửu Thiên Vũ Đế, chỉ là Vũ Hoàng tam trọng như Tiêu Vô Tận gia chủ, liền có thể lấy mạng của hắn. Diệp Huyền rất rõ ràng, những Vũ Hoàng tam trọng trong Huyền vực kia, so với Vũ Hoàng tam trọng ở ngoại giới như Tiêu Vô Tận, là cường quá hơn nhiều. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên a. Diệp Huyền thầm nghĩ. Có điều may mắn chính là, nơi này là Huyền vực tầng thứ 3, Huyền vực trước tam trọng, ở Huyền vực là thuộc về tầng dưới chót, cũng không có thế lực đặc biệt mạnh mẽ gì. Đương nhiên thế lực nhị lưu tương tự Lang Tà Tông vẫn rất nhiều, vừa nãy Thiên Vẫn Tông kia chính là thế lực như vậy. Mà chờ những đại năng chân chính kia nhận được tin tức, lại đến tầng thứ 3, tiến vào Thiên Âm cốc, tất nhiên cần không ít thời gian. Khoảng thời gian này, chính là thời gian Diệp Huyền có thể lợi dụng. Chỉ là bây giờ trên người Diệp Huyền linh dược mặc dù nhiều, tăng cao tu vi cũng có một đống, thế nhưng hắn không dám tùy tiện dùng, bởi vì dùng đan dược quá nhiều, sẽ tiêu hao căn cơ của hắn, tuy hiện tại đột phá nhanh hơn, thế nhưng đối với tương lai tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Việc cấp bách là tìm kiếm các loại bảo vật cùng linh dược, thứ hai, hết sức nô dịch yêu thú. Chỉ cần mình có thể khống chế một bầy yêu thú, dù cho gặp phải một ít vũ hoàng, cũng hồn nhiên không sợ. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại bắt đầu sưu tầm. Có con TT ở một bên cảnh giới, tốc độ của Diệp Huyền cực kỳ nhanh, chỉ một canh giờ, hắn liền tìm tới hai cây linh dược cấp 7. Điều này làm cho Diệp Huyền không nhịn được cảm khái, chỗ này bảo vật vẫn đúng là nhiều a, đừng xem linh dược cấp 7 tựa hồ không cao, nhưng nếu ở bên ngoài muốn tìm được hai cây này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Có điều bảo vật nhiều, nguy hiểm cũng nhiều, dọc theo đường đi, Diệp Huyền lần thứ hai gặp phải mấy lần bầy thú, đều bị hắn né qua. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm tiếc nuối, yêu thú nơi này, tựa hồ rất nhiều thích thành đàn hoạt động, đơn độc như con TT lại không phải rất nhiều. Coi như là có một ít, thực lực cũng chỉ như địa long yêu thú, miễn cưỡng đạt đến bát giai nhất trọng, Diệp Huyền ngay cả hứng thú thu phục cũng không có. Bởi vì thôn phệ võ hồn có thể khống chế yêu thú số lượng là có hạn, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không đem tiêu chuẩn có hạn này dùng để nô dịch mấy con yêu thú không có tác dụng. Thời điểm Diệp Huyền đang sưu tầm bảo vật, một mùi thơm nhàn nhạt không biết từ nơi nào truyền vào mũi của hắn. Loại mùi thơm này vô cùng thanh đạm, nhưng vừa tiến vào thân thể của hắn, lỗ chân lông cả người đều chầm chậm mở ra, càng có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh từ trong đầu của hắn thăng vọt lên. Chít chít, tiểu tử điêu cũng đột nhiên xuất hiện ở trên bờ vai của hắn. Diệp Huyền theo bản năng hút mạnh một hồi, ngay lập tức phản ứng lại, đây là có cực phẩm linh dược gì thành thụ. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời đại hỉ, thần thức đột nhiên triển khai, đồng thời hăng hái bay vút về phía trước, mười mấy hô hấp sau, một thung lũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong thung lũng kia, có nhất trọng vân vụ nhàn nhạt quanh quẩn, trong xương có một bụi cây màu xanh biếc, trên bụi cây mọc ra mấy trái cây màu vàng nhạt, mà mùi thơm ngát kia chính là từ trên trái cây lan truyền ra. Kim ngọc hinh quả. Diệp Huyền vừa nhìn thấy trái cây kia, trong lòng lập tức liền kích động lên, trái tim thậm chí ầm ầm không ngừng nhảy lên. Kim ngọc hinh quả là một loại linh quả hết sức đặc thù, bát giai, thế nhưng so với một ít linh dược cửu giai lại quý giá hơn nhiều. Công hiệu của nó không phải cho võ giả tăng cao tu vi, cũng không thể trực tiếp dùng, mà là một loại phụ trợ, chỉ có thể dùng ở luyện chế đan dược. Thế nhưng công năng của nó lại cực kỳ nguy tiên, hơn nữa chỉ có một, là tiêu trừ đan độc cùng tác dụng phụ của đan dược. Nói cách khác, bất luận luyện dược sư chuẩn bị luyện chế đan dược gì, chỉ cần ở trong đó gia nhập kim ngọc hinh quả, liền có thể làm cho đan độc cùng tác dụng phụ của loại đan dược này hoàn toàn biến mất. Phải biết, đan độc cùng tác dụng phụ là địa phương rất nhiều võ giả kiêng kỵ nhất đối với đan dược, thời điểm võ giả dùng đan dược, tuy có thể thu được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng những đan dược này cũng có thể mang đến cho võ giả tổn thương rất lớn. Điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả không dám quá lạm dụng dùng một ít đan dược tăng cao tu vi. Thế nhưng có kim ngọc hinh quả này liền không giống, chỉ cần ở bên trong những đan dược kia gia nhập chút ít kim ngọc hinh quả, liền có thể triệt để tiêu trừ tác dụng phụ trong đan dược. Đặc biệt đối với Diệp Huyền là đan đạo đại sư mà nói, có kim ngọc hinh quả, tu vi của hắn tăng lên, tốc độ tuyệt đối có thể so với tên lửa. Thực sự là muốn cái gì đến cái đó a, Diệp Huyền kiềm chế lại trái tim ầm ầm nhảy lên, không có tùy tiện tiến lên. Đầu tiên thung lũng này cho hắn một loại cảm giác vô cùng thần bí, nói không chắc sẽ có nguy hiểm, thứ hai, coi như bản thân thung lũng không nguy hiểm, kim ngọc hinh quả này tỏa ra mùi thơm ngát dụ người như vậy, đồng thời xa như vậy liền có thể ngửi thấy, sao sẽ không hấp dẫn yêu thú nơi này. Giữa lúc Diệp Huyền chuẩn bị tiến hành tìm hiểu, hai tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy hai võ giả một trước một sau, từ phụ cận cách đó không xa sẽ qua, một cái là thiếu phụ khá mạo mỹ, khoảng chừng hơn 30 tuổi, tu vi cấp 7 tam trọng đỉnh phong, tuy khá xinh đẹp, nhưng vẫn chưa thể để Diệp Huyền lưu ý. Chương 1226, lại nổi lên xung đột, 1. Nhưng phía trước thiếu phụ kia, là một nam tử trung niên dáng dấp khá âm lạnh cùng xấu xí, nửa mặt có một vết đao cự đại, có vẻ vô cùng dữ tợn cùng khủng bố, mà tu vi của hắn, dĩ nhiên là bát giai nhị trọng đỉnh phong. Thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy bọn họ, trong lòng nhất thời trầm xuống, vừa định trốn đi đã không kịp. Hai người kia ở trên không trung cũng phát hiện vị trí của Diệp Huyền, chuyển mặt một cái, trong nháy mắt liền rơi cách Diệp Huyền không xa. Một vũ vương nhị trọng, hơn nữa còn một thân một mình, thật là gan lớn a. Thiếu phụ kia có một đôi mắt phượng, một mặt mỹ thái, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường nói. Chỉ là nàng vừa mới dứt lời, ánh mắt đã bị tung lũng phía trước Diệp Huyền thu hút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Kim Ngọc Hinh Quả. Thiếu phụ kia khiếp sợ mở miệng thốt lên, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, trên nét mặt tràn ngập kích động. Sư phụ, nơi này dĩ nhiên có 5 viên Kim Ngọc Hinh Quả, sư phụ ngươi mau nhìn, ha ha. Vận khí của chúng ta quả thực quá tốt rồi. Trên mặt thiếu phụ kia kích động, hoàn toàn không có cách nào che giấu, tràn ngập mừng như điên. Căn bản không cần thiếu phụ kia nhắc nhở, lúc này ánh mắt của Vũ Hoàng Nhị Trọng cũng rơi vào trong tung lũng. Ta nói tiểu tử này tại sao nhìn thấy chúng ta còn không chạy, hóa ra nơi này có bảo vật, xem ra ông trời đối với chúng ta không tệ a. Nam tử xấu xí kia rõ ràng so với thiếu phụ thận trọng hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt đồng dạng mơ hồ lộ ra một tia kích động. Trong lòng Diệp Huyền lạnh lẽo, dáng vẻ của hai người này, hiển nhiên là căn bản không để mình ở trong mắt, đã coi Kim Ngọc Hình Quả kia thành vật trong túi bọn họ. Lưu lại không gian giới chỉ, còn có trọng kiếm màu đen trên người ngươi, ân, bao quát con tiểu tử điều trên bả vai ngươi, sau đó lăn. Nam tử xấu xí này quay về Kim Ngọc Hình Quả chấn kinh một hồi lâu, sau khi tỉnh táo lại, khinh bị nhìn lướt qua Diệp Huyền, lạnh giọng nói: "Nếu như nam tử xấu xí này muốn cùng hắn phân phối quyền sở hữu Kim Ngọc Hình Quả, Diệp Huyền nói không chắc trong lòng còn có thể nhân từ một hồi, nhưng hắn vừa lên liền để hắn lưu lại không gian giới chỉ, thậm chí ngay cả tài quyết chi kiếm cùng tiểu tử điêu cũng muốn đoạt, đây căn bản không khác cấp chút nào." Hơn nữa Diệp Huyền còn ở đáy mắt của nam tử xấu xí này nhận ra một tia sắc cơ, hiển nhiên coi như hắn lưu lại tất cả mọi thứ, đối phương cũng không cho hắn một con đường sống, vừa nãy nói như vậy, rất có thể chỉ là vì bỏ đi cảnh giác của hắn mà thôi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, hắn biết chuyện này căn bản không có cách nào dễ dàng. Chen, tài quyết chi kiếm bị hắn nắm trong tay, Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Các hạ đây là chuẩn bị muốn giết người cấp của?" Diệp Huyền nói để thiếu phụ bên cạnh kia không lưng nở nụ cười, nàng nhìn Vũ Hoàng Nhị Trọng kia một chút, có chút vô ngữ nói: "Sư phụ, cái tên này xem ra cũng không phải ngu si bình thường a, lại hỏi ra vấn đề ngu như vậy." Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền đã nhìn ra bọn họ chuẩn bị giết người cấp của, phải mau mau chạy mới đúng, lại còn đứng ở chỗ này hỏi, thậm chí còn lấy ra vũ khí, lẽ nào hắn là Vũ Vương Nhị Trọng còn chuẩn bị phản kháng sao? Nam tử xấu xí kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ hỏi ra vấn đề này, đây cũng quá choáng váng đi, có điều nếu Diệp Huyền hỏi ra rồi, hắn cũng sẽ không chuẩn bị ẩn giấu, trực tiếp thẳng thắn cười lạnh nói: "Ngươi nói đúng, ta chính là muốn giết người cấp của, nếu ngươi nhìn ra, vậy thì ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ bị ta giết đi." Ánh mắt người này lóe lên một đạo lệ mang, nói hết lời, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, muốn ra tay. Diệp Huyền biết miễn không được một trận chiến, không chờ đối phương ra chiêu, tài quyết chi kiếm trong tay đã trước tiên bổ ra ngoài. Giang giác. Lôi quang xuất hiện ở trong thiên địa, hóa thành một mảnh lưới điện lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nam tử xấu xí, huyền nguyên khủng bố ở bên trong bắn mạnh, hình thành cảnh tượng tận thế. Nam tử xấu xí không nghĩ tới Diệp Huyền vẫn dám xuất thủ trước, chỉ là một vũ vương, lại dám chủ động ra tay với Vũ Hoàng, trong lòng tức giận không thôi, đồng thời càng tràn ngập cười gằn. Vũ Vương nho nhỏ, ở trước mặt bổn hoàng lại còn dám xuất kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Nam tử xấu xí hừ lạnh một tiếng, chiến đao màu đen hóa thành một đạo quang hồng, ung dung bổ đi ra ngoài, hiển nhiên là chuẩn bị bổ ra ánh chớp của Diệp Huyền, chỉ là thời điểm ánh đao của hắn cùng ánh kiếm của Diệp Huyền tiếp xúc, trên mặt nam tử xấu xí lập tức cảm giác được một tia không đúng. Dưới cái nhìn của hắn, lấy tu vi của mình, coi như là chỉ dùng 5 phần 10 lực lượng, cũng đủ để bổ ra kiếm của đối phương, sau đó sẽ một đao chém đối phương thành hai khúc, nhưng sự thực là chiến đao của hắn bổ vào ánh kiếm của Diệp Huyền, dĩ nhiên có loại cảm giác bị ngăn chặn, chiến đao của hắn dĩ nhiên treo ở giữa không trung, làm sao cũng phách không xuống được. Trong lòng nam tử xấu xí nhất thời kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? Cũng may tuy hắn vừa bắt đầu bất cẩn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ở trong nháy mắt chiến đao đình trệ, không dám thất lễ, vội vã liều mạng vận chuyển chân nguyên. Ầm. Một đạo đao khí rộng rãi từ trong chiến đao phụt ra, sau đó cùng tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền mạnh mẽ đụng vào nhau, hai nguồn lực lượng va chạm, một luồng lực lượng kinh người từ bên trong bắn mạnh ra. Nam tử xấu xí vẫn vì hắn vừa nãy bất cẩn màn đếm trải hậu quả, thổi phu một tiếng, mấy ánh kiếm dĩ nhiên xuyên thấu huyền nguyên hộ thể của hắn, trực tiếp lưu lại vài vết thương. Cái gì? Trong lòng nam tử xấu xí sát cơ đại thịnh, có chút ngơ ngác nhìn mình, hắn không nghĩ tới chỉ là một vũ vương nhị trọng dĩ nhiên có thể để cho hắn bị thương, chuyện này quả thật chưa bao giờ xảy ra. Dù cho thương thế của hắn không đáng kể chút nào, nhưng hắn một tên vũ hoàng nhị trọng lại bị một vũ vương nhị trọng kích thương, chuyện như vậy chuyển đi, bản thân liền là một chuyện vô cùng mất mặt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Một bên thiếu phụ quyến rũ cũng có chút ngạc nhiên nhìn nam tử xấu xí, hiển nhiên không ngờ rằng vừa tiếp xúc, sư phụ của mình sẽ bị thương. Tiểu tử thúi, lại dám thương ta, chết đi. Chương 1227, lại nổi lên xung đột 2. Nam tử xấu xí thẹn quá thành giận, gào thét bổ ra một đao này ra tay, hắn căn bản không có bất kỳ lưu thủ, ánh đao đầy trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh cuồng bạo, bao phủ tới Diệp Huyền. Đồng thời một đạo lực lượng không gian vô hình bao bọc lại trong phạm vi 100 mét, đồng thời cũng bao phủ Diệp Huyền ở trong đó. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi cười gằn, người này nói chuyện không khỏi quá buồn cười đi, lẽ nào chỉ cho hắn giết người, không cho phép mình giết hắn sao? Nhưng cười gần quy cười gần, trong lòng Diệp Huyền không có một chút bất cần nào, Lăng Hư Chi Vũ triển khai, dựa vào cảm ngộ đối với áo nghĩa không gian, thân hình Diệp Huyền chuyển ngoặt hai lần, trong nháy mắt tách ra người này tập kích. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ đùng đoàng khủng bố, ánh đao đầy trời ở trên mặt đất lê ra một cái khe cự đại, kích lên vô số bụi mù. Hừm, tiểu tử này dĩ nhiên không bị kết giới của ta giằng buộc. Ánh mắt của nam tử xấu xí nhất thời nghiêm nghị, vừa nãy một đòn kia, hắn không có bất kỳ lưu thủ, nhưng vẫn bị Diệp Huyền tránh né ra, hiển nhiên tiểu tử trước mặt kia tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng không bình thường như thế nào đi nữa, người này cũng chỉ là một vũ vương nhị trọng, chẳng lẽ còn muốn từ trong tay hắn đào tẩu sao? Nam tử xấu xí cười lạnh một tiếng, xèo, lại một đao chém tới. Một đao này cũng không có oanh oanh liệt liệt như trước, xem ra hết sức bình thường, nhưng một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng Diệp Huyền vọt lên. Đồng thời cả vùng không gian như có một loại lực lượng vô hình, lôi kéo thân thể Diệp Huyền, đồng thời liều mạng kéo thân thể của hắn tới ánh đao. Đây là đao pháp gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi giật mình, loại cảm giác lôi kéo này tuyệt đối không phải nam tử xấu xí khống chế kết giới thả ra ngoài, mà là đao pháp của hắn ẩn chứa một loại lực lượng. Hai loại lực lượng ràng buộc, Diệp Huyền hiểu rõ áo nghĩa không gian như thế nào đi nữa, dù sao cũng chỉ là một vũ vương nhị trọng, ngay lập tức cảm thấy vất vả, thân thể không tự chủ được trôi qua. Thời khắc mấu chốt, trước người Diệp Huyền xuất hiện một gương đồng cổ điện, vụ, gương đồng cổ điện phóng ra tia tia ánh sáng chói mắt, cùng ánh đao đụng vào nhau. Oanh ầm. Hạo quang đại thiên kính của Diệp Huyền, dĩ nhiên hoàn toàn chặn lại công kích của đối phương, đồng thời trong đó có một đạo đao khí mơ hồ từ trong mặt kính phản xạ ra, chém về phía nam tử xấu xí. Đồng thời Diệp Huyền hừ một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệnh, mạnh mẽ lùi lại mấy bước. Cái gì? Lại bị tiểu tử này chặn được? Nam tử xấu xí giật nảy cả mình, mà sau một khắc, càng làm cho hắn giật mình chính là, thời điểm hắn đối mặt ánh đao do gương đồng cổ điện phản xạ ra, thân thể dĩ nhiên có một loại cảm giác lôi kéo, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng trở tay một đao chém nát đao khí phản xạ ra. Nay đến tột cùng là bảo vật gì? Không chỉ chặn lại một đao của ta, còn đàn hồi công kích trở về, hơn nữa ngay cả ý cảnh thôn vệ trong công kích cũng đàn hồi được. Nam tử xấu xí kinh hãi nhìn quang đại thiên kính trong tay Diệp Huyền Hạo, tràn ngập vẻ rung động. Đối phương kinh hãi, nhưng trong lòng Diệp Huyền không ngừng kích động, hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình đang không ngừng tăng cao. Nhớ lúc đầu thời điểm hắn ở Thiên Đô phủ, đối mặt ý chỉ ra khách khanh Mạc Thiên Sơn truy sát, Mạc Thiên Sơn cũng là một vũ hoàng nhị trọng, lúc đó hắn mới thất giai nhất trọng, triển khai ra Hạo Quang Đại Thiên Kính, ngay cả công kích của đối phương cũng không thể hoàn toàn chống đối, còn bị thương. Nhưng hôm nay, thực lực nam tử xấu xí này tuyệt đối đáng sợ hơn Mạc Thiên Sơn không ít, nhưng mình triển khai Hạo Quang Đại Thiên Kính, không chỉ chặn lại công kích của hắn, còn phản xạ ra một phần uy lực trong đó, điều này làm cho Diệp Huyền rất rõ ràng, thực lực của mình trong lúc vô tình đã có tăng lên cực lớn. Ta liền không tin, ngươi một vũ vương nhị trọng, lại có thể ngăn cản bổn hoàng công kích. Thấy Diệp Huyền năm lần bảy lượt chống lại công kích của hắn, trên mặt nam tử xấu xí lập tức quyết tâm, vụ, một đạo lực lượng võ hồn mông lung phóng thích, trên đỉnh đầu của hắn nhất thời xuất hiện một bóng đen. Xung quanh bóng đen kia, bảy đạo tinh hoàn qua lại rung động, tỏa ra khí tức võ hồn khủng bố. Một bên thiếu phụ không khỏi giật mình đến há hốc mồm, sư phụ dĩ nhiên trước tiên thả võ hồn ra ngoài, mà thiếu niên kia rõ ràng còn không thả ra võ hồn của mình, lẽ nào thiếu niên này thật sự khó dây dưa như vậy sao? Giật mình quy giật mình, trên mặt thiếu phụ kia rất nhanh liền lộ ra một tia trầm trọng, bởi vì nàng biết, mặc kệ Diệp Huyền có bao nhiêu thủ đoạn, một khi sư phụ sử dụng tới võ hồn, như vậy hắn liền chắc chắn phải chết, không có ai so với nàng càng hiểu võ hồn của sư phụ đáng sợ. Diệp Huyền lại có chút không nói gì, hắn phát hiện nam tử xấu xí này quá giống Mạc Thiên Sơn lúc trước mình chém giết, vũ khí của hai người đều giống nhau là chiến đao, hơn nữa võ hồn cũng có chút tương tự, Mạc Thiên Sơn chính là Hắc Vân võ hồn, cái tên này cũng tương tự là một đoàn võ hồn giống như bóng tối. Có điều so đao pháp, nam tử xấu xí này mạnh hơn Mạc Thiên Sơn quá nhiều, chỉ là không biết võ hồn của hắn so với Mạc Thiên Sơn thì ra sao. Tiểu tử, ngươi có thể thấy được võ hồn của bổn hoàng, cái kia chính là vinh hạnh của ngươi. Nam tử xấu xí sử dụng tới võ hồn, khóe miệng phát họa lên một nụ cười gằn, trên mặt lộ ra biểu hiện tràn đầy tự tin. Theo hắn cười gằn, hắc ám võ hồn trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt như nhất trọng lụa mỏng bao bọc nam tử xấu xí lại. Sau một khắc, thân hình của nam tử xấu xí đột nhiên bắt đầu mơ hồ, xì xì xì, thân thể của hắn một chia làm hai, hai chia làm bốn, dĩ nhiên đã biến thành bốn thân ảnh giống nhau như lúc trôi nổi ở trên bầu trời. Đây là cái võ hồn gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi giật mình, dĩ nhiên lập tức chia nam tử xấu xí làm một cái. Huyền thức của Diệp Huyền đã sớm đảo qua nam tử xấu xí này, nhưng lấy huyền thức của hắn nhận biết, cũng không cách nào phân biệt ra được trong bốn người này cái nào là thật sự, cái nào là giả. Diệp Huyền chợt phát huy ra thần thức thất giai đỉnh phong của mình, nhưng đồng dạng, thần thức của hắn cũng không cách nào phân biệt ra được trong bốn người này đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Chương 1228, ngươi là ngự thú sư, 1. Cái này không thể nào. Trong lòng Diệp Huyền cực kỳ khiếp sợ, tuy khí tức của bốn người này giống như lúc, xem ra không có bất kỳ cái hở, nhưng một người tuyệt đối là không thể bỗng dưng biến thành bốn người, dù cho võ hồn của hắn mạnh mẽ đến đâu cũng như thế. Bởi vậy Diệp Huyền có thể khẳng định, trong bốn người này tuyệt đối chỉ có một cái là thật, ba cái khác tất nhiên là giả. Chỉ là độ chân thực quá cao, cao đến ngay cả hắn cũng không cách nào nhận biết. Ha ha, tiểu tử, há hốc mồm đi, xem bảo vật trên người ngươi nhiều như thế, thực lực lại đáng sợ như thế, tất nhiên là thiên tài của một thế lực lớn nào đó, thậm chí còn có thể là thiên tài của những thế lực nhất lưu, đáng tiếc à, ngày hôm nay ngươi không nên đắc tội ta, chết cho ta. Nhìn thấy Diệp Huyền mang theo ánh mắt khiếp sợ, cả người nam tử xấu xí nhất thời tràn ngập khoái ý, trong tiếng cười lớn, bốn thân thể của hắn từ bốn góc độ không giống vây quanh Diệp Huyền. Sau đó đồng thời hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tập giết tới Diệp Huyền. Xèo xèo xèo xèo. Bốn bóng người đồng thời giơ lên màu đen chiến đao, tầng tầng bổ xuống, trong bốn chuôi chiến đao hầu như tất cả đều thả ra uy năng cực kỳ đáng sợ, giống thật như lúc. Ha ha ha. Đến lúc này, trong miệng nam tử xấu xí kia còn đầy giấy cười to, bởi vì Diệp Huyền càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, điều này đại biểu bối cảnh của Diệp Huyền càng lợi hại, mà bảo vật trên người hắn tự nhiên cũng càng nhiều. Nam tử xấu xí quá rõ ràng, trên người thiên tài của những thế lực hàng đầu kia sẽ có bao nhiêu bảo vật, vì an nguy của bọn hắn, một ít thế lực nhất lưu tuyệt đối sẽ giao bảo vật nghịch thiên nhất của tông môn cho bọn họ, đương nhiên điều này cũng đại biểu những thiên tài này cực kỳ khó giết. Nếu như Diệp Huyền là vũ hoàng nhất trọng, nam tử xấu xí tuyệt đối xoay người bỏ chạy, nhưng hắn chỉ là một vũ vương nhị trọng, nam tử xấu xí vô cùng tự tin, coi như bối cảnh của Diệp Huyền to lớn hơn nữa, tu vi của hắn cũng đặt ở đó, tất nhiên không thể là đối thủ của mình. Cảm thụ nam tử xấu xí càn rỡ cười to, trên mặt Diệp Huyền khiếp sợ chậm rãi biến mất, nụ cười lạnh lùng từ khóe miệng của hắn phát hoa lên. Vụ. Con mắt của hắn đột nhiên biến thành màu xanh tím, một vầng sáng ngông lung từ trong hai con mắt của hắn phóng ra. Thần linh đồng thị, phá huyễn. Dưới vầng sáng ngông lung, bốn thân thể của nam tử xấu xí lại một lần nữa hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt Diệp Huyền, lần này, rốt cục không phải như vừa bắt đầu lấy huyền thức cùng thần thức thăm dò, bốn bóng người hầu như hoàn toàn giống như lúc, mà là ba bóng người trong đó nhạt một chút, chỉ có một bóng người rõ ràng. Đây là bản thể. Diệp Huyền không chút do dự, hạ quang đại thiên kính che ở trước mặt bóng người kia, đồng thời một tảng đá to bằng nắm tay xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh núi cao, trấn ép xuống thân ảnh kia. Làm sao ngươi biết chân thân của ta là người nào? Cái này không thể. Nam tử xấu xí kinh nộ hét lớn một tiếng, chợt bị chấn nguyên thạch mạnh mẽ đập trúng thân thể, ở trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, huyền nguyên hộ thể răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, một luồng lực xung kích đáng sợ đi vào thân thể của hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vụ. Cùng lúc đó, ở dưới hạo quang đại thiên kính chống đỡ, đao quang của nam tử xấu xí cũng tay trắng trở về, một ánh đao mông lung từ trong hạo quang đại thiên kính phản xạ ra, đi vào trong thân thể nam tử xấu xí. Hoa. Máu tươi phun mạnh, ngực của nam tử xấu xí trong nháy mắt xuất hiện một vết đao dài gần thước, cả người tầng tam chui ra ngoài. Nhưng khiến Diệp Huyền không ngờ chính là, tuy hắn đánh bay nam tử xấu xí, nhưng ba bóng người khác của nam tử xấu xí cũng không có vì vậy mà tán loạn, công kích gác liệt bắn trúng nam tử xấu xí, đồng thời cũng rơi vào trên người hắn. Trong nổ vang đinh tai nhức óc, Diệp Huyền nhất thời bị ánh đao bao vây, sau đó tầng tầng đập xuống trong lòng đất, bị bụi mù tràn ngập bao phủ che đậy. Ha ha ha. Trên mặt đất, nam tử xấu xí xóa đi máu tươi, lộ ra vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới à, võ hồn phân thân của ta, tuy chỉ có một đạo là thật, ba đạo khác chỉ là phân thân, nhưng ba đạo phân thân này như thế nào cũng có 3 phần 10 sức chiến đấu của bản thể, chém giết vũ vương nhị trọng như ngươi, là quá đơn giản rồi. Nam tử xấu xí dương dương tự đắc, tuy hắn bị thương, nhưng Diệp Huyền đồng dạng bị phân thân của mình chặt chẽ vững vàng chém trúng, hắn không tin một vũ vương ở dưới tam đại phân thân của mình công kích, còn có thể tiếp tục sống sót. Hắn là vũ hoàng nhị trọng, coi như 3 phần 10 sức chiến đấu, cũng đủ để chém giết vũ hoàng nhất trọng bình thường. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lúc này thiếu phụ vẫn ở bên cạnh quan chiến kia, nhìn thấy nam tử xấu xí bị thương, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt trong nháy mắt đi tới trước người nam tử xấu xí, trên mặt lộ ra vẻ sốt sáng quan tâm. Ha ha, sư phụ có thể có chuyện gì, một vũ vương nhị trọng mà thôi, mặc hắn lai lịch gì, dám cùng sư phụ đối nghịch, như vậy tất nhiên là một con đường chết. Nam tử xấu xí cười lạnh. Lần này chúng ta là kiếm bộn rồi, chẳng những nhận được kim ngọc hình quả, còn được không ít bảo vật, quả nhiên lần này đi ra, không uổng chuyến này à. Sư phụ. Thiếu phụ kia trên mặt lộ ra một tia quyến rũ, đỏ mặt lộ ra ngượng ngùng nói. Lần này chúng ta đến Thiên Âm Cốc, tất cả đều là vì đồ đệ ta muốn đột phá, sư phụ đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, đừng quên đồ đệ ta a. Yên tâm đi. Nam tử xấu xí liếc mắt nhìn thiếu phụ kia, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà, mạnh mẽ bóp ngông nàng một cái, âm hiểm cười nói: "Sư phụ làm sao sẽ quên đồ nhi ngoan chứ?" "Đa tạ sư phụ." Thiếu phụ kia không chỉ không cảm giác không tiện, trái lại để thân thể áp sát đối phương càng chặt. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong bụi mù tràn ngập bay lên. "Ta nói, ta còn chưa có chết, hai tiện nam tiện nữ các ngươi ở đây tựa hồ tán gẫu rất vui vẻ a, quả thực là ô nhục hai người." "Cái gì?" Thanh âm này vừa vang lên, hai người nhất thời sợ hết hồn, nam tử xấu xí kia vội vàng đẩy thiếu phụ quyến rũ ra, ánh mắt mang theo dâm tà trong nháy mắt trở nên cực kỳ ác liệt, lạnh lùng nhìn về phía vị trí Diệp Huyền rơi dụng. Chương 1229, ngươi là ngự thú sư, 2. Chỉ thấy một bóng người từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, ngoại trừ áo bào trên người có chút tổn hại, người có vẻ hơi chật vật ra, thì trên người hầu như không có vết thương gì. Sao có thể có chuyện đó? Nam tử xấu xí hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình, bị tam đại phân thân của mình một đòn toàn lực chém trúng, thiếu niên này dĩ nhiên một chút chuyện cũng không có, này đùa gì thế? Mà thiếu phụ kia càng há to miệng, con ngươi trừng tròn xoe, đã triệt để ngây người. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, chỉ là một phân thân cũng muốn chém giết mình. Hắn bây giờ cựu chuyển thánh thể đã đạt đến lục chuyển, cường độ thân thể thuần túy có thể so với cựu thiên vũ đế. Nếu như là một đòn toàn lực của bản thể nam tử xấu xí kia, Diệp Huyền sẽ kiêng kỵ một hồi, phân thân vẹn vẹn là 1/3 sức chiến đấu, căn bản không gây thương tổn được hắn. Vừa nãy vẫn là ngươi ra tay, hiện tại đến phiên ta. Diệp Huyền không chờ đối phương mở miệng, đôi mắt đột nhiên trở nên yêu dị. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn. Một đôi con ngươi lạnh lẽo, không tình cảm chút nào rơi vào mi mắt nam tử xấu xí, phảng phất như hai mắt tử thần, lạnh lẽo, không ánh sáng, khiến cho thân thể nam tử xấu xí không tự chủ được dùng mình một cái. Vụ. Theo đồng quang lướt tới, còn có một luồng hồn lực gợn sóng vô hình, trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn. Nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, mắt tối sầm lại, trong lòng nhất thời kêu không tốt, là thần thức công kích, tiểu tử này lại là một luyện hồn sư, hơn nữa còn là một luyện hồn sư cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng hắn vạn phần kinh hãi, trong hốt hoảng vội vàng nắm thiếu phụ bên cạnh ngăn ở trước người, đồng thời thân hình đột nhiên lui, điên cuồng vận chuyển võ hồn, để cho mình từ trong hôn mê phục hồi tinh thần lại. Hai mắt của hắn vừa khôi phục bình thường, liền nhìn thấy một ngọn núi cự đại đè ép xuống. Hắn không chút do dự, huyền nguyên toàn thân điên cuồng vận chuyển, một đao mạnh mẽ bổ về phía chấn nguyên thạch, một tiếng vang ầm ầm, dưới lực lượng cự đại, nam tử xấu xí phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại trấn nguyên thạch tập kích. Chỉ là không chờ trong lòng hắn có chút ung dung, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ trong lòng hắn bốc lên, hắn còn chưa kịp phát giác nguy hiểm là từ đâu đến, mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung, một bóng đen bỗng dưng va về ngực phía hắn. Đây là quái vật gì? Nam tử xấu xí kinh hãi quát to một tiếng, vội vàng vắt chiến đao nằm ngang ở trước ngực, một lực xuyên thấu đáng sợ đã mạnh mẽ nhảy vào trong cơ thể hắn, máu tươi phun mạnh, hắn ngã nhào trên đất, huyền mạch cùng huyền hải trong cơ thể đều ở dưới đòn đánh này vỡ tan. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện mới vừa rồi tập kích mình, dĩ nhiên là một con yêu thú cả người che kín vảy giáp màu đen, hơn nữa từ khí tức của yêu thú này, một chút liền có thể nhìn ra yêu thú này tuyệt đối là yêu thú bản thổ. Ngươi lại là một ngự thú sư? Lúc này nam tử xấu xí đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, lúc trước hắn đã biết Diệp Huyền là một luyện hồn sư mạnh mẽ, không nghĩ tới lại vẫn là một ngự thú sư. Sao có thể có chuyện đó? Nội tâm của hắn thét lên ầm ĩ, đối phương xem ra trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng có tu vi như vậy? Coi như hắn vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện ngự thú chi đạo, cũng không thể có tu vi như vậy à, huống chi đối phương vẫn là một luyện hồn đại sư cực kỳ đáng sợ. Nam tử xấu xí trong lòng rất rõ ràng ngự thú chi đạo có bao nhiêu gian nan, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể tu luyện. Đồng dạng luyện hồn chi đạo cũng cực kỳ khó khăn, mỗi một hạng đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng thiếu niên trước mặt này, xem ra mới không tới 20, không chỉ tu vi võ đạo cao tới cấp 7 nhị trọng, ở phương diện luyện hồn cũng tuyệt đối bước vào thất giai, bây giờ càng nắm giữ tu vi ngự thú mạnh mẽ. Chuyện này, nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh choáng váng, khó có thể tin. Huống chi, con yêu thú TT kia lúc trước một đòn, ở trong bát giai cũng thuộc về hàng đầu, muốn nô dịch nó, chí ít cần tu vi ngự thú bát giai mới có thể, nhưng thiếu niên kia rõ ràng chỉ là vũ vương, coi như lại người tiên, cũng không thể thu phục yêu hoàng a. Lần thứ nhất, trong lòng nam tử xấu xí không khỏi bước lên một chút tâm ý sợ hãi, đối với lần này ra tay sản sinh hối hận vô biên. Tha ta một mạng, ta đồng ý giao hết thảy bảo vật trên người ta cho ngươi. Giờ khắc này nam tử xấu xí không còn tự tin cùng Diệp Huyền giao thủ chút nào, sắc mặt tái nhợt nói: "Hắn hôm nay đã bị thương nặng, một thân thực lực 10 không còn 3, tiếp tục giao thủ xuống, chết tuyệt đối là hắn." Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nam tử xấu xí này mới vừa rồi còn muốn chém giết mình, bây giờ nhìn đến thực lực mình không đủ, đã muốn mình tha hắn, nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Hắn căn bản không có để ý tới nam tử xấu xí xin tha, trực tiếp tế lên trấn nguyên thạch. Nam tử xấu xí vốn đang ước ao Diệp Huyền có thể buông tha hắn, nhưng chờ hắn nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Huyền, liền biết đây là căn bản không thể. Không chờ Diệp Huyền thôi thúc trấn nguyên thạch, hắn đột nhiên lấy ra một tờ phụ chú, đột nhiên bóp nát ra. Vụ. Một đạo bạch quang ngông lung bao vây lấy nam tử xấu xí, chợt hóa thành một vệt sáng, mang theo không gian huyền ảo mãnh liệt, muốn cuốn nam tử xấu xí đi. Sư phụ. Thiếu phụ nhìn thấy sư phụ của mình dĩ nhiên không quản mình bỏ chạy, lúc trước bị đem ra làm khiên thịt trực tiếp kinh hoàng kêu to lên. Chỉ là nam tử xấu xí kia căn bản không để ý đến nàng, hắn bị phụ chú tỏa ra bạch quang bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong thiên địa. Diệp Huyền khởi động trấn nguyên thạch, căn bản không có ngăn cản cử động của nam tử xấu xí kia, chỉ cười gần nhìn tất cả những thứ này. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hư không cách đó không xa. Phình một tiếng, hư không đột nhiên dập dờn ra một tia không gian rung động nồng nặc, một vòng không gian vô hình xuất hiện ở trong thiên địa, nam tử xấu xí bị bạch quang cuốn đi lập tức đánh vào trên vòng bảo vệ, phình một tiếng liền rơi xuống. Chương 1230, màu đen tiềm thử. Lúc này Diệp Huyền mới cười lạnh nói, một tấm phá không phủ bát giai đã muốn từ trên tay thiếu gia ta đào tẩu, không khỏi cũng quá không để thiếu gia ta ở trong mắt đi. Ngươi vẫn là một trận pháp đại sư. Nam tử xấu xí phun máu tươi, ngơ ngác nhìn vòng không gian ngăn trở phá không phủ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã quên đi cầu xin Diệp Huyền, hắn thân là Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, ở huyền vực dưới tam trọng cũng có một chút địa vị, gặp qua không ít chẳng diện. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Vũ Vương đáng sợ như thế, không chỉ là luyện hồn sư, ngự thú sư, còn là một tên trận pháp đại sư, hơn nữa thực lực còn đáng sợ như vậy. Trên thế giới này vẫn còn có thiên tài như thế, nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, quả thực quá khó mà tin nổi. Nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đắc tội thiếu niên trước mặt này, chỉ tiếc, hắn lĩnh ngộ hơi muộn một chút. Diệp Huyền không đợi nam tử xấu xí phục hồi tinh thần lại, cũng đã thôi thúc trấn nguyên thạch ép xuống, ở trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử xấu xí, trấn nguyên thạch phịch một tiếng đập hắn thành thịt nát. Lúc nam tử xấu xí sắp chết phòng trừng cũng không nghĩ đến, hắn đường đường một vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, dĩ nhiên sẽ chết ở trên tay một vũ vương nhị trọng, hơn nữa chết chật vật như vậy. Thu hồi không gian giới chỉ của nam tử xấu xí, lúc này Diệp Huyền mới lạnh như băng nhìn về phía thiếu phụ kia. "Ta." Lúc này thiếu phụ kia đã hoàn toàn dọa sợ, gương mặt trắng xám, thấy Diệp Huyền nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng hoảng sợ. Có điều nàng rất nhanh phản ứng lại, vẻ sợ hãi trên mặt cật lực bị nàng thu lại, đồng thời lộ ra một tia quyến rũ điềm đạm đáng yêu. "Thiếu hiệp, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta là bị tên này khống chế, hắn không phải muốn ta làm đồ đệ hắn, kỳ thực mục đích của hắn chỉ là vì giữ lấy ta là vô tội." Không thể không nói, tuy tướng mạo của thiếu phụ này không thể nói tuyệt sắc, nhưng trên người xác thực có một loại mị lực đặc biệt, khi nàng điềm đạm đáng yêu xin tha, cả người nhất thời tỏa ra một loại khí chất khiến người ta thương tiếc, đồng thời ở dưới phong độ này, còn tỏa ra một luồng mùi vị quyến rũ. Hai loại khí chất kết hợp với nhau, tuyệt đối có thể làm cho đại đa số nam nhân không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy Diệp Huyền không hề bị lay động, thiếu phụ kia lại núp nhích vòng eo một chút, đồng thời để quần áo của mình tuột xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, trên mặt càng lộ ra vẻ mặt quân ngắt lấy, thật giống như một đóa hoa tươi yêu điệu, đang chờ người sủng hạnh, hái, ta thấy mà yêu. Thiếu phụ kia trong lòng âm thầm đắc ý, đối phương trẻ tuổi như thế, nơi nào từng trải qua loại chiến trận này, phòng trừng cũng đã xem nó ca. Cha cha, một thiên tài như thế, nói như thế nào cũng là yêu nghiệt hạch tâm của một thế lực hàng đầu nào đó, nếu như có thể ôm hắn, sau đó tài nguyên tu luyện của mình phòng trừng căn bản là không cần sầu. Còn sư phụ nguyên lai kia, lớn lên xấu như vậy, thời điểm thiếu phụ cùng hắn làm việc, trong lòng đều cố nén buồn nôn. Nếu như không phải đối phương tu vi không tệ, sớm đã bị nàng quăng, không nghĩ tới không dùng được như thế. Trong lòng nghĩ như thế, tư thái đang thương trên mặt thiếu phụ kia càng sâu, quỳ rạp dưới đất, ngực càng lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, cảnh xuân hiện ra. Xem tới đây, trong lòng Diệp Huyền cũng nhẫn không được nữa, buồn nôn rối tinh rối mù. Người khác không thấy được, hắn sao lại không thấy được? Thiếu phụ này sở dĩ quyến rũ như vậy, vốn là tu luyện qua một loại mị công nào đó, động tác cùng vẻ mặt cạnh cấp kia, quả thực để hắn buồn nôn. Thời khắc này, Diệp Huyền không khỏi nghĩ đến Giao Nguyệt Vũ Đế. Trên thế giới này, ở trước mặt mình như vậy thật sự vĩnh viễn chỉ có Giao Nguyệt Vũ Đế, chỉ là Giao Nguyệt nàng hiện tại ở nơi nào? Còn ở Huyền vực sao? Diệp Huyền cười nhạt, hắn nghĩ đến Giao Nguyệt Vũ Đế, thời khắc này tâm triệt để bình tĩnh lại, cũng mất đi tâm tình tiếp tục xem thiếu phụ này biểu diễn buồn nôn. Trong đầu thả ra một đạo ý niệm, không chờ thiếu phụ kia nói cái gì, con TT đã nhào ra, trong chớp mắt đánh giết thiếu phụ kia. Đến chết thiếu phụ kia cũng không hiểu, tại sao thiếu niên trước mặt mới khoảng chừng 20 kia, có thể ngăn trở được dụ hoặc của mình. Sử dụng huyền hỏa đốt thân thể của thiếu phụ cùng nam tử xấu xí thành cho bụi, Diệp Huyền nghỉ ngơi một hồi, điều dưỡng một chút, lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía thung lũng. Mới vừa rồi cùng nam tử xấu xí tranh đấu, trên người hắn vẫn có một ít vết thương nhẹ, hơn nữa huyền nguyên cũng tiêu hao không ít. Tuy giờ khắc này đã không có bất kỳ ai, nhưng vẻ mặt Diệp Huyền nhìn về phía trong thung lũng, vẫn hơi có chút nghiêm nghị. Ngay thời điểm hắn đang chuẩn bị tiến vào sân cốc, thu lấy kim ngọc hình quả, xa xa đột nhiên lại truyền đến hai tiếng xé gió. Diệp Huyền nhất thời nhíu mày, vị trí bí ẩn này võ giả cũng quá nhiều đi, ngăn ngắn chốc lát, lại có hai người lại đây. Trong lòng nghĩ như thế, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, cũng không tiếp tục hái kim ngọc hình quả, mà tìm địa phương trốn đi. Không lâu lắm, hai đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trước thung lũng, xem khí tức trên người, vẹn vẹn chỉ là Vũ Vương tam trọng. Hai người này vừa rơi xuống, ánh mắt phát sáng nhìn về phía trong thung lũng. "Ồ, ta nói vừa nãy mùi thơm kia làm sao đặc biệt như vậy, dĩ nhiên là kim ngọc hình quả, chúng ta vận may quá tốt rồi." Một tên Vũ Vương ngay lập tức kinh hỉ kêu lên, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Một gã Vũ Vương khác trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. "Không nên phí lời quá nhiều, chúng ta nhanh thu hồi kim ngọc hình quả này, cái hương vị kia truyền ra khoảng cách quá xa, có thể đưa tới võ giả khác." "Nói rất đúng, chúng ta mau mau ra tay." Hai người này nói hết lời, liền hóa thành hai đạo lưu quang nhảy vào thung lũng. "A." Bọn họ mới vừa vào đi, một tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên, vũ bào trên người hai tên võ giả này dĩ nhiên trong nháy mắt bước lên khói trắng, trên mặt cũng bước lên từng bọt máu. "Có độc, sương mù này có độc." Toàn bộ thung lũng đều ẩn chứa một lớp sương khói mỏng manh. Hai người căn bản không nghĩ tới sương mù này sẽ có độc, đi vào, huyết nhục cả người liền bắt đầu thối rữa, mạnh như Vũ Vương tam trọng cũng chặn không nổi. Chương 1231, lần thứ 2 nô dịch, 1. Mau lui lại, lui ra. Hai người thất kinh, thống khổ mãnh liệt làm bọn họ hoảng hốt muốn trốn khỏi thung lũng. Nhưng trong nháy mắt hai người sắp rời đi thung lũng, xèo một tiếng, một cái bóng màu đen từ trong thung lũng kia lao ra, dĩ nhiên là một con tiềm thử màu đen, nó mở ra miệng lớn, một sức hút vô hình từ trong miệng nó sản sinh, vòng xoáy hiện lên, đột nhiên hấp hai tên Vũ Vương kia lại. Không. Hai tên Vũ Vương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị thiểm thư nuốt vào trong bụng. Ở nháy mắt hai tên Vũ Vương tiến vào trong miệng thiểm thư, Diệp Huyền thấy rõ ràng, hai tên Vũ Vương kia trực tiếp ở trong miệng thiểm thư liền hóa thành một bãi máu sền sệt, bao quát áo bào cùng áo giáp trên người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều hóa thành chất lỏng bị nó nuốt vào trong bụng. Lực lượng ăn mòn thật đáng sợ. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. "Cô ba." Thiểm thư kia kêu một tiếng, tiếng kêu lại giống như hết, sau đó con ngươi giống như trung đồng trừng về phía vị trí Diệp Huyền ẩn giấu, trong ánh mắt có một tia hung mang, khiến người ta cả người sợ hãi. Chỉ là nó không hề rời đi thung lũng, nhảy nhót hai lần, liền biến mất ở trong thung lũng. Diệp Huyền nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Lực lượng ăn mòn của thiềm thư màu đen kia thực sự là quá đáng sợ, Vũ Vương tam trọng đỉnh phong, dễ dàng liền bị ăn mòn thành máu mủ, ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại, bao quát huyền giáp trên người bọn họ cũng giống như vậy. Diệp Huyền không dám khẳng định, lấy cường độ thân thể của mình, có thể ngăn cản được lực lượng ăn mòn này hay không. Lúc trước thời điểm hắn nhìn thấy thung lũng này, trong lòng thì có một loại cảnh giác, mà thời điểm cùng nam tử xấu xí giao thủ, cũng mơ hồ cảm giác được như bị món đồ gì giám thị. Mãi đến hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa nãy hắn cùng nam tử xấu xí giao thủ, thiềm thư màu đen này tuyệt đối ngay ở trong thung lũng nhìn kỹ tất cả, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Chỉ là mình giải quyết nam tử xấu xí tốc độ quá nhanh, hơn nữa bản thân không có bị thương gì, giả như lúc trước mình cũng bị trọng thương, Diệp Huyền rất hoài nghi thiềm thư màu đen này có thể lao ra kiếm lợi hay không. Đứng ở trước thung lũng, sắc mặt Diệp Huyền biến ảo không ngừng. Nói thật, hắn không quá nguyện ý cùng thiềm thư màu đen trong thung lũng kia giao thủ, thế nhưng kim ngọc hình quả là Diệp Huyền làm sao cũng không muốn từ bỏ. Có kim ngọc hình quả, thực lực hắn tăng lên, tốc độ tuyệt đối có thể gấp đôi. Trong đầu phát ra mệnh lệnh đối với con TT, Diệp Huyền muốn nhìn một chút, con TT có thể tiến vào trong thung lũng hay không, nhưng Diệp Huyền lập tức từ trong đầu con TT cảm giác được một loại tâm tình chống cự. Loại tâm tình này là chống cự, mà không phải sợ hãi, Diệp Huyền lập tức từ bên trong bắt lấy không ít tin tức. Đầu tiên, con TT không ý kỵ thiềm thư màu đen, điều này nói rõ ở trong vị trí bí ẩn, thực lực của con TT không hẳn kém thiềm thư màu đen. Thứ hai, nếu con TT phát sinh tâm tình chống cự, điều này nói rõ tốc độ của thiềm thư màu đen, ngay cả con TT cũng phải kiêng kỵ. Con TT phòng ngự, Diệp Huyền là rất rõ ràng. Kia tuyệt đối là có thể sánh được Vũ Hoàng Tam Trọng, nói như vậy, độc tố của thiểm thư màu đen đối với Vũ Hoàng Tam Trọng cũng có năng lực uy hiếp nhất định. Vì lẽ đó độc tố của thiểm thư này tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Đến cùng nên như thế nào mới có thể được Kim Ngọc Hinh qua đây? Ngay thời điểm Diệp Huyền trầm tư suy nghĩ, chít chít, tiểu tử Điêu lập tức xuất hiện ở trên bả vai của hắn, nhìn thấy Diệp Huyền kiên kỵ, tiểu tử Điêu rầm rì một tiếng, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, tựa hồ đối với Diệp Huyền nhát gan rất khinh bỉ. Sau một khắc, thân hình của tiểu tử điêu đột nhiên biến mất, hóa thành một vệt chớp tím, trong nháy mắt nhảy vào trong thung lũng. Tâm của Diệp Huyền đầu tiên là nhấc lên, nhưng sau đó lại rơi xuống. Tiểu tử điêu thật hoạt, hắn là quá hiểu rõ, cái tên này là tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Quả nhiên, ngay ở thời điểm thân hình của tiểu tử điêu sắp cùng sương mù trong thung lũng tiếp xúc, một trận không gian rung động thoáng hiện, tiểu tử điêu lập tức biến mất. Một cái nháy mắt sau, nó đã rơi vào trên bụi cây kim ngọc hình quả, móng vuốt sắc bén xẹt qua, năm viên kim ngọc hình quả liền rơi vào trong ngực tiểu tử điêu. Kim ngọc hình quả kỳ thực cũng không lớn, nhưng đối với tiểu tử điêu chỉ cao nửa thước mà nói, lại không hề nhỏ. Chỉ thấy tiểu tử điêu ôm năm viên kim ngọc hình quả, suýt chút nữa che đậy luôn cả đầu của mình, ngây thơ đáng yêu, cực kỳ buồn cười. Cô. Một thanh âm phẫn nộ vang lên, thiềm thư màu đen trong thung lũng nhìn thấy tiểu tử điêu cấp đi kim ngọc hình quả, nhất thời phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú, toàn bộ xương vụ trong thung lũng cấp tốc lưu động, bao phủ về phía tiểu tử điêu. Tiểu tử điêu chít chít một tiếng, trên mặt mang theo cười nhạo, thân hình loáng một cái, không gian rung động lóe lên, nó đã ra khỏi sơn cốc, sau đó bám một hồi rơi vào bả vai của Diệp Huyền, nó quay về phía Diệp Huyền rầm rì một tiếng, thân hình loáng một cái, lại mang theo kim ngọc hình quả tiến vào trong túi linh sủng, hiển nhiên là để nguy hiểm cho Diệp Huyền giải quyết. Con vật nhỏ này. Diệp Huyền quả thực là dở khóc dở cười, vội vã thông qua linh hồn khế ước nói cho tiểu tử điêu, để nó chớ ăn kim ngọc hình quả, mình có hữu dụng, lúc này mới đưa mắt nhìn trong thung lũng. Mắt to giống như chuông đồng của Thiềm Thư nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, tràn ngập vẻ giận dữ, hiển nhiên xem hắn là kẻ cầm đầu, hú lên quái dị, trực tiếp từ trong thung lũng bật ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhào tới Diệp Huyền. Diệp Huyền biết Thiềm Thư này đáng sợ, không dám kinh thường, thậm chí không muốn cùng Thiềm Thư màu đen này tiến hành cận chiến, trong nháy mắt lấy ra Chấn Nguyên Thạch, vẻ mạnh mẽ đập phía Thiềm Thư màu đen. Chấn Nguyên Thạch giống như một ngọn núi cao, tầng tầng nện ở bên đầu Thiềm Thư màu đen. Bình một tiếng, Chấn Nguyên Thạch lại bị Thiềm Thư chấn bay ra ngoài, ở trên không trung chuyển loạn, mà Thiềm Thư kia cũng rơi ở trên mặt đất, đầu óc có chút say xe. Nhưng không quá lâu, Thiềm Thư màu đen này liền tỉnh táo lại, trong ánh mắt càng thêm phẫn nộ, đột nhiên mở ra miệng rộng, phốc nhắm Diệp Huyền phun ra một luồng khí thể năm màu. Chương 1232, lần thứ 2 nô dịch, 2. Không được. Diệp Huyền vội vàng nín thở, nhưng những khí thể năm màu này hiển nhiên không phải dựa vào hô hấp truyền bá, mà là thông qua lỗ chân lông thậm chí huyền thức, vẹn vẹn không tới một hô hấp, Diệp Huyền liền cảm thấy đầu óc lan truyền đến một trận mê muội. Độc tố thật là đáng sợ, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, trước khi đi tới vị trí bí ẩn này, hắn là dùng qua giải độc hoàn mình luyện chế, giải độc hoàn kia ngay cả hủ cốt linh chướng độc cũng có thể dễ dàng hóa giải. Độc tố phổ thông căn bản không có cách xâm lấn thân thể của hắn. Huống chi cựu chuyển thánh thể của hắn đột phá đến lục chuyển, nhục thân lột xác, đối với độc tố sức đề kháng cũng vượt xa võ giả bình thường, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy mê muội. Thiềm thứ màu đen này phun ra độc, uy lực của nó tuyệt đối còn trên hủ cốt linh chướng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Nếu hắn có thể thu phục thiềm thứ màu đen này, như vậy hắn ở nơi này an toàn sẽ càng thêm bảo đảm. Hầu như không có chút do dự gì, Diệp Huyền trực tiếp phóng thích thôn vệ võ hồn của mình ra ngoài. Hô. Thôn vệ võ hồn ở trước người Diệp Huyền hóa thành một chiến thần toàn thân đen kịt, tỏa ra khí tức kinh khủng. Thiềm thư màu đen kia nhìn thấy thôn vệ võ hồn, trong mắt lập tức lộ ra một tia nghiêm nghị cùng kiên kỵ, hiển nhiên biết thôn vệ võ hồn cũng không dễ chơi. Diệp Huyền cũng mặc kệ thiềm thư màu đen này là nghĩ như thế nào, vội vã thôi thúc thôn vệ võ hồn, chấn ép tới thiềm thư màu đen kia. Nhưng để Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm chính là, không chờ thôn vệ võ hồn của hắn hạ xuống, thiềm thư màu đen kia hú lên quái dị, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, thời điểm chạy cái mông niết niết, tốc độ mau kinh người. Cái gia hỏa giảo hoạt này, Diệp Huyền không nói gì được, vừa cảm giác không đúng, lập tức liền chạy. Thiềm thư màu đen này có bao nhiêu nhát gan à? Thế nhưng Diệp Huyền như thế nào sẽ cho nó chạy mất? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con TT vẫn mai phục ở dưới nền đất rốt cục động thủ, oeng, trực tiếp đỉnh ở trên bụng thiềm thư màu đen, đỉnh nó bay ra ngoài. Không chờ thiềm thư màu đen phản ứng lại, Diệp Huyền đã thôi thúc thôn vệ võ hồn chấn áp xuống. Nửa nén hương sau, Diệp Huyền thành công ở trong đầu thiềm thư màu đen lưu lại một tia khí tức thôn vệ võ hồn, nô dịch thiềm thư màu đen. Cô ba. Lúc này thiềm thư màu đen ngồi xổm ở trước người Diệp Huyền, một mặt ai oán, như một cô dâu nhỏ bị khinh bỉ. Thiềm thư vốn là một loại động vật vô cùng xấu xí, nhưng thần thái vẻ mặt của thiềm thư màu đen này lại làm cho người có loại cảm giác không nhịn được cười. Hơn nữa da rẻ của thiềm thư màu đen này cũng không giống thiềm thư phổ thông, ở mức trắng chán, trái lại như sắt thép, lạnh lẽo, cứng rắn, thấy thế nào cũng không giống như là một vật kịch độc. Có điều có thể rõ ràng nhìn ra, tuy thiềm thư màu đen này giống như con TT, không biết nói chuyện, nhưng so với con TT thì thông minh giàu hoạt hơn nhiều. Ta liền cho các ngươi cái tên a. Diệp Huyền vuốt cằm, chuẩn bị cho con TT cùng thiềm thư màu đen cái tên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền có quyết định. Hừm, từ giờ trở đi, ngươi gọi tiểu hắc, ngươi liền cứ gọi nhị hắc. Diệp Huyền phân biệt chỉ vào con TT cùng thiềm thư màu đen nói. Con TT cứng đầu cứng cổ, chỉ biết nghe theo Diệp Huyền mệnh lệnh, không phản ứng gì. Thiềm thư màu đen nhưng là cô hoa kêu một tiếng, lại đối với Diệp Huyền khinh thường, hiển nhiên đối với hắn đặt tên là hết sức xem thường. Ta sát, ta lại bị một con thiềm thư khinh bỉ. Diệp Huyền chỉ cảm thấy thế giới quan ngổn ngang. Biết được Diệp Huyền muốn dẫn nó rời đi, thiềm thư màu đen nhị hắc hùng hục đi tới thung lũng trước, chỉ thấy nó dùng sức hút một cái, sương mù khắp núi nhất thời như long hấp thủy, dồn dập tiến vào trong bụng nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Huyền không nhịn được chấn kinh, khói độc khắp núi, dĩ nhiên tất cả đều là nhị hắc phun ra. Xem ra nhị hắc này, lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Đồng thời Diệp Huyền cũng âm thầm cảnh giác, vị trí bí ẩn này đến tột cùng là nơi nào? Có thể thai nghén yêu thú như nhị hắc? Phải biết, bình thường một nơi nào đó thai nghén yêu thú càng mạnh, như vậy nơi này ẩn chứa độ nguy hiểm cũng càng cao. Quyết định tất cả, thu thập sạch sẽ dấu vết nơi này, Diệp Huyền cũng không hề rời vùng thung lũng quá xa, mà ở phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh, đào một hang núi, bắt đầu bế quan. Được kim ngọc hình quả, Diệp Huyền có nắm chắc rất lớn, có thể tăng tu vi của mình lên một ít, tuy không hẳn có thể đột phá cấp 7 tam trọng, nhưng tuyệt đối sẽ mạnh hơn hiện tại không ít. Hơn nữa không có hương vị của kim ngọc hình quả, nơi này hẳn là sẽ không hấp dẫn võ giả lại đây, huống chi có tiểu hắc cùng nhị hắc bảo vệ, Diệp Huyền tin tưởng coi như Vũ Hoàng lại, cũng khó làm gì được mình. Trước khi tu luyện, Diệp Huyền tính toán thu hoạch một hồi, chủ yếu vẫn là vật trên người thiếu phụ cùng nam tử xấu xí kia. Diệp Huyền trước tiên kiểm tra chính là không gian giới chỉ của thiếu phụ, trong nhẫn có một ít linh dược cùng vật liệu, còn có hơn 10 vạn huyền thạch trung phẩm, đối với người bình thường mà nói, này đã là một số của cải lớn, nhưng Diệp Huyền lắc đầu, những thứ đồ này vẫn chưa thể nhấc lên hứng thú của hắn. Khi huyền thức của Diệp Huyền tiến vào trong không gian giới chỉ của nam tử xấu xí, lại thán phục hít vào một hơi. Vũ Hoàng cùng Vũ Vương giàu có quả nhiên không phải một mức độ. Trong không gian giới chỉ này, chỉ là huyền thạch trung phẩm liền lít nhá lít nhít chất thành một đống lớn, tính toán có hơn triệu, ngoài ra, huyền thạch thượng phẩm cũng có hơn 100 viên, tỏa ra thiên địa huyền khí nồng nặc. Ngoài ra, còn có thật nhiều linh dược, vật liệu, trong đó không ít đều là linh dược bát giai. Cho tới đan dược, huyền binh cũng có một chút, chỉ là những thứ đồ này Diệp Huyền hoàn toàn không có hứng thú. Hắn kích động nhất vẫn là mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm kia, trong huyền thạch thượng phẩm ẩn chứa thiên địa huyền khí căn bản không phải huyền thạch trung phẩm có thể so sánh, mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm này vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể làm cho tu vi của hắn có tăng lên. Xem tới đây, Diệp Huyền căn bản không có chút do dự gì, lúc này lấy ra mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm, lợi dụng ma lang nguyên thiết trận bản, ở bên trong hang núi bắt đầu bố trí trận pháp. Chương 1233, Vũ Hoàng tam trọng, 1. Từng viên huyền thạch thượng phẩm bị hắn khảm nạm ở trung tâm trận pháp, ngoại trừ huyền thạch thượng phẩm, lượng lớn huyền thạch trung phẩm cũng bị Diệp Huyền chồng chất ở các góc trận pháp. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền trực tiếp ở bên trong hang núi bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này thăm dò, từ khi bắt đầu, Diệp Huyền được đến không ít linh dược, đặc biệt ở vụ Mai Chi Địa, tiểu tử điêu đơn độc hành động, càng hái tới rất nhiều linh dược mà trước đây Diệp Huyền căn bản không dám tưởng tượng. Từng cây linh dược ở dưới Diệp Huyền luyện chế, cấp tốc biến thành từng viên đan dược, mà trong những đan dược này, Diệp Huyền đều hòa vào một phần nhỏ kim ngọc hình quả. Vì tiết kiệm kim ngọc hình quả, mỗi một lô đan dược Diệp Huyền dùng kim ngọc hình quả đều phân tích đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không lãng phí thêm một tia. Coi như là như vậy, hai ngày sau, bốn viên kim ngọc hình quả cũng đã bị Diệp Huyền luyện chế hết. Cho tới viên kim ngọc hình quả cuối cùng, tạm thời Diệp Huyền không muốn dùng, chuẩn bị sau đó bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy tất cả, Diệp Huyền mới bắt đầu tu luyện. Đan dược gia nhập kim ngọc hình quả, hắn không cần lo lắng có đan độc hoặc tác dụng phụ, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Vù vù. Trong đan dược cần chứa các loại năng lượng, cấp tốc dung nhập vào thân thể Diệp Huyền, bắt đầu mở rộng huyền mạch, tăng cường huyền khí, cải tạo nhục thân. Không chỉ đan dược, lượng lớn huyền thạch trung phẩm, huyền thạch thượng phẩm trong trận pháp cũng từng chút tăng dã. Trong đó ẩn chứa thiên địa huyền khí lại như không cần tiền điên cuồng vào thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền biết mình rèn luyện rốt cục có báo lại. Cứ như vậy, Diệp Huyền không ngừng cô đọng huyền khí, tăng lên tu vi của mình. Tu vi của hắn từ mới vào cấp 7 nhị trọng, cấp tốc củng cố, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, khi mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, tu vi của hắn rốt cục ngừng lại. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Huyền đã đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, cách cấp 7 tam trọng chỉ một bước. Mà lúc này khoảng cách hắn tu luyện vẹn vẹn qua mấy ngày. Diệp Huyền đứng lên, trên mặt mang theo một tia mừng rỡ. Xem ra, tu vi của hắn thật giống như tăng lên không nhiều, vẹn vẹn từ mới vào cấp 7 nhị trọng, đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, ngay cả cấp 1 cũng không có đột phá. Nhưng chỉ có Diệp Huyền biết, thực lực của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, đây tuyệt đối là bước ra một bước dài. Hơn nữa Diệp Huyền có thể cảm giác được, hiện tại mình đã đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, nếu như hắn đồng ý, chỉ cần phối chế một ít loại đan dược đột phá, hoàn toàn có thể ở trong mấy ngày bước vào cấp 7 tam trọng. Mà linh dược luyện chế loại đan dược đột phá, trên người hắn cũng không phải là không có. Nhưng hắn không làm như thế. Đầu tiên, tu vi huyền thức của hắn mới thất giai đỉnh phong, mà đan dược có thể làm cho Vũ Vương nhị trọng đột phá đến cấp 7 tam trọng, vậy tuyệt đối là đan dược bát phẩm. Tuy trước hắn luyện chế qua Hoàng Tâm đan bát phẩm, nhưng này là ở dưới sự giúp đỡ của đám người dược lão mới thành công, bằng vào một mình hắn, không hẳn có thể luyện chế ra. Có điều đây chỉ là nguyên nhân thứ hai, trọng yếu chính là thông qua Hạo Quang Đại Thiên Kính suy đoán, cùng với Diệp Huyền cảm giác, hắn từ cấp 7 nhị trọng bước vào nhị trọng đỉnh phong thời gian thực sự là quá ngắn, nếu như vào lúc này bước vào tam trọng, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Tuy kim ngọc hình quả có thể loại trừ tất cả đan độc cùng tác dụng phụ trong đan dược, thế nhưng vấn đề căn cơ bất ổn là không cách nào thông qua đan dược giải quyết. Dù sao trước khi xuất phát thăm dò, hắn vừa mới đột phá cấp 7 nhị trọng, bây giờ mới qua mấy ngày, hắn cũng đã đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa hắn tu luyện vẫn là cựu huyền ngạo thế quyết cực kỳ gian nan, mỗi một cấp cần huyền nguyên ít đến hơn 10 lần, gấp trăm lần võ giả phổ thông, tốc độ như vậy, tuyệt đối có thể xưng tụng là nghịch thiên rồi. Vì lẽ đó Diệp Huyền rất rõ ràng, trước khi mình không có triệt để củng cố tu vi cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, hắn tuyệt đối không thể xung kích cấp 7 tam trọng, dù dùng chút thời gian, hắn cũng sẽ không tiếc. Không có ai so với Diệp Huyền càng muốn để tu vi của mình đột phá. Hắn cực kỳ khát vọng mình có thể mau chóng khôi phục lại tu vi kiếp trước, đồng thời càng gần hơn một bước. Nhưng chính bởi vì Diệp Huyền khát vọng đạt đến tu vi càng cao hơn, vì lẽ đó hắn càng muốn áp chế ý nghĩ đột phá cấp 7 tam trọng của mình. May mắn chính là, ở không gian bí ẩn này sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm cùng cường địch, lượng lớn chiến đấu là phương pháp tốt nhất củng cố tu vi. Hô, đứng lên, thu hồi Ma Lang Nguyên Thiết trận bàn, Diệp Huyền rốt cục rời đi hang động mình bế quan mấy ngày. Không gian bí ẩn này, bảo vật đông đảo, kỳ ngộ cũng đông đảo, Diệp Huyền tự nhiên không thể dùng tất cả thời gian đều tiêu hao ở tu luyện. Nhìn thấy Diệp Huyền đi ra, Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc đều rất hưng phấn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi ở trên người thiểm thử màu đen, tiếp tục xuất phát. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, Diệp Huyền cũng rõ ràng chỗ quý giá của nơi này. Hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì dùng lượng lớn thiên tài dị bảo, mà những thiên tài dị bảo này nếu như ở bên ngoài, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng tài lực mới có thể được, nhưng ở không gian bí ẩn này, thỉnh thoảng có thể gặp phải. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, Diệp Huyền phát hiện vận may của mình tựa hồ dùng hết rồi, số lần gặp phải bảo vật càng ngày càng ít. Cũng không biết là nơi này bị những võ giả khác càn quét qua, hay là vận may của hắn bắt đầu biến kém. Không được, phải nghĩ một biện pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trực tiếp kéo tiểu tử Điêu từ trong túi linh sủng ra ngoài. Luận tìm kiếm linh dược, kiếp trước hắn là linh dược sư đế cấp, tuyệt đối là vượt xa những võ giả khác, thế nhưng so với tiểu tử Điêu, Diệp Huyền chẳng là cái thá gì. Tiểu tử Điêu cũng không biết là chủng vật gì, trời sinh nắm giữ năng lực cảm ứng bảo vật, tìm kiếm linh dược so với Diệp Huyền, vậy tuyệt đối là mạnh gấp mấy lần. Chương 1234, Vũ Hoàng Tam Trọng 2. Tiểu tử Điêu một mặt khó chịu, những ngày gần đây, nó tìm không ít linh dược, cả ngày nằm ở trong trạng thái buồn ngủ, cách làm nghiền ép sức lao động của Diệp Huyền, khiến cho nó rất khinh thường. Có điều đối mặt Diệp Huyền mãnh liệt yêu cầu, tiểu tử Điêu cũng hết cách rồi, chỉ có thể mang theo Diệp Huyền chung quanh sưu tầm. Quả nhiên, sau khi có tiểu tử Điêu, vẹn vẹn ngày thứ nhất, Diệp Huyền rất nhanh liền tìm tới gần 10 cây linh dược không tệ, còn tìm đến một viên Hỏa Viêm linh quả màu đỏ thắm. Hỏa Viêm linh quả thuộc về linh dược bát giai đỉnh phong, giá trị sẽ không kém hơn kim ngọc hình quả bao nhiêu, đặc biệt đối với hỏa hệ võ giả mà nói, một khi dùng Hỏa Viêm linh quả, có thể vô điều kiện để hỏa hệ huyền nguyên trong cơ thể bọn họ tăng lên một đẳng cấp. Ngoại trừ hỏa hệ võ giả ra, Hỏa Viêm linh quả đối với luyện dược sư, luyện hồn sư mà nói cũng cực kỳ hữu dụng, có thể làm cho một luyện dược sư hoặc luyện hồn sư ngưng luyện ra bản mệnh huyền hỏa càng mạnh mẽ. Có điều Diệp Huyền một không phải hỏa hệ võ giả, hai đã nắm giữ thiên hỏa như vô tận dung hỏa, vì lẽ đó Hỏa Viêm linh quả đối với hắn mà nói, chưa chắc có nhiều tác dụng. Nhưng nếu như lấy về cho Dược lão hoặc Lục Ly, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hai người bọn họ tăng lên một đẳng cấp. Mà ngày thứ hai, tiểu tử Điêu trực tiếp mang Diệp Huyền vào một thung lũng. Đi vào, Diệp Huyền cũng cảm giác được thung lũng này không phải bình thường, phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên liền nhìn thấy vài cây linh dược cấp 7. Lúc này Diệp Huyền bắt đầu hái linh dược cấp 7, nhưng vào lúc này, tiểu tử Điêu vèo một cái chạy vào sâu trong thung lũng. "Tiểu tử Điêu, chạy chậm một chút, chờ ta đào xong linh dược cấp 7 lại đi." Diệp Huyền mở miệng nói, nhưng tiểu tử Điêu sao lại để ý tới Diệp Huyền, lập tức liền chạy mất tăm. Diệp Huyền không nói gì lắc đầu một cái, tên tiểu tử này, quả thực quá nhanh nhảu, ngay cả chủ nhân như hắn cũng không nghe lời, lúc nào đó phải cho nó một chút màu sắc nhìn mới được. Thu cẩn thận vài cây linh dược cấp 7, Diệp Huyền mới đứng lên, liền nghe đến một thanh âm sắc bén truyền đến, trong lòng Diệp Huyền cả kinh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xông ra ngoài. Vừa nãy tiếng kêu kia, hiển nhiên là tiểu tử Điêu truyền đến. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền liền nhìn thấy tiểu tử Điêu, trong ánh mắt của hắn nhất thời phun ra lửa giận. Chỉ thấy ba tên cường giả đang hoàn toàn vây quanh tiểu tử Điêu ở trung ương, trong đó hai người là Vũ Hoàng nhất trọng, còn có một người dĩ nhiên là Vũ Hoàng tam trọng, tóc màu nâu từng chiếc dựng thẳng lên, gương mặt vô cùng hắc, tràn ngập tâm trầm. Giờ phút này ba người đối diện tiểu tử Điêu liên tiếp ra tay, đặc biệt Vũ Hoàng tam trọng kia, cả người dập dờn dâng trào huyền nguyên, vực giới kết giới đáng sợ phong tỏa một vùng không gian, ánh mắt sắc bén, thời khắc chú ý tiểu tử Điêu hành động. Mà hai tên Vũ Hoàng nhất trọng kia thì ở trong vực giới kết giới không ngừng chặn lại tiểu tử Điêu, nỗ lực bắt nó. Kha kha, con vật nhỏ này còn rất linh hoạt, hẳn là một dị chủng nào đó, nắm lên, nhìn đến tột cùng là vật gì. Một tên vũ hoàng trong đó một bên ra tay, một bên còn cười nói: "Đáng chết." Trong lòng Diệp Huyền giận dữ, không nói hai lời, liền nào tới ba người kia. "Oanh ca." Hắn vừa lên liền đánh ra tài quyết chi kiếm, một kiếm bổ tới một tên vũ hoàng nhất trọng, đứng ở giữa tiểu tử Điêu cùng đối phương. "Ngươi là ai, cũng dám ngăn trở chúng ta bắt linh sủng?" Diệp Huyền đột nhiên tập kích, để ba người lấy làm kinh hãi, lúc này ngừng tay lạnh giọng quát lớn. Chỉ là sau khi bọn hắn nhìn đến tu vi của Diệp Huyền, lại sửng sở, "Quá yếu a." Vũ Vương nhị trọng, hai tên vũ hoàng nhất trọng không nhịn được bắt đầu nghi hoặc, vừa nãy đúng là tiểu tử này đẩy lùi mình, ngăn cản các ngươi bắt linh sủng. Hừ, tiểu tử Điêu rõ ràng là linh sủng của tại hạ, lúc nào thành linh sủng của các ngươi? Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Linh sủng của ngươi, ha ha, thực sự là buồn cười, chỗ này yêu thú nhiều như sao, ngươi dựa vào cái gì nói con vật nhỏ này là linh sủng của ngươi? Nói như vậy, thiềm thử yêu thú kia cũng là linh sủng của ngươi." Một vũ hoàng nhất trọng mặc võ bào màu xanh khinh thường nói, vẻ mặt trào phúng, thậm chí còn chỉ vào nhị hắc lúc này mới xuất hiện ở trong thung lũng, trêu đùa nói: "Ngươi nói không sai, nó cũng là linh sủng của ta." Diệp Huyền liếc nhìn nhị hắc, lạnh lùng nói: "Ha ha ha, tiểu tử này." Hai tên vũ hoàng nhất trọng quả thực muốn cười văng, tên này chẳng lẽ là kẻ ngu si, tu vi thấp như vậy, còn dám tiến lên động thủ, hơn nữa còn nói yêu thú nơi này đều là linh sủng của hắn, hai người chưa từng thấy Vũ Vương ngớ ngẩn như thế. Ai biết tiếng cười của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe cô va một tiếng, nhị hắc đã hùng hục nhảy đến phía sau Diệp Huyền, con ngươi to lớn chừng hai người đối diện. Mà tiểu tử Điêu cũng vèo một cái, rơi vào trên bả vai Diệp Huyền, quay về hai người nhè răng trợn mắt. Cũng thật là linh sủng của hắn. Hai người nhất thời há hốc mồm, nếu như đến lúc này hai người bọn họ còn không rõ tiểu tử Điêu cùng thiểm thư màu đen xác thực là linh sủng của Diệp Huyền, vậy hai người bọn họ cũng quá ngu xuẩn. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng kia cũng nhíu mày, kinh dị liếc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Bây giờ có thể chứng minh tiểu tử Điêu là linh sủng của ta chưa? Ba người các ngươi truy sát linh sủng của thiếu gia ta, ta nghĩ nên cho thiếu gia ta một câu trả lời hợp lý đi." Hai tên vũ hoàng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. "Là linh sủng của ngươi thì thế nào, rơi vào trong tay bổn hoàng, nó cũng đã không phải, thất thời, giao hai linh sủng trên người ngươi ra đây, sau đó nói cho chúng ta, ngươi đến tột cùng làm sao nô dịch thiểm thứ màu đen này?" Bọn họ đều nhìn ra, trên người nhị hắc rõ ràng nắm giữ khí tức đặc biệt của nơi này, hiển nhiên là yêu thú bản địa, Vũ Vương nhị trọng kia lại ở trong thời gian ngắn liền có thể nô dịch được yêu thú bản địa, trên người hiển nhiên là có biện pháp đặc biệt. Nếu bọn họ được biện pháp như thế, cái kia chẳng phải phát tài. Trong lòng hai người không khỏi âm thầm hưng phấn. Cung tiểu tử này phí lời cái gì, chỉ là một Vũ Vương nhị trọng, trực tiếp bắt lại nói. Lúc này Vũ Hoàng Tam Trọng vẫn đứng ở một bên kia có chút không nhịn được nói. Chương 1235, Thạch Châu dị bảo. Vâng, đại nhân. Hai tên Vũ Hoàng nhất trọng cung kính đáp một tiếng, sau đó không chờ dứt tiếng, hai người đã nhào về phía Diệp Huyền. Hô. Hai Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn như ngọn núi bao phủ về phía Diệp Huyền, Huyền Nguyên khủng bố khuấy động, không gian quanh thân Diệp Huyền tất cả đều bao vây, hiển nhiên không cho hắn cơ hội chạy trốn chút nào. Đồng thời trong con người hai người sát cơ phù lượng, hiển nhiên căn bản không để sinh tử của Diệp Huyền ở trong lòng. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, đối với người muốn lấy mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần khách khí. Huyền Nguyên thôi thúc, tài quyết chi kiếm như một tia chớp cuốn ra ngoài. Bùm bùm. Ánh chớp phun trào, không gian kết giới của hai tên Vũ Hoàng nhất trọng ràng buộc Diệp Huyền trong nháy mắt lay động, yếu đuối giống như giấy, xuất hiện khe nứt. Oanh ca. Tiếp theo ánh kiếm giống như lôi trụ trong nháy mắt cùng Huyền Nguyên thủ trưởng của hai người va chạm, trên bầu trời nhất thời liên tục nổ vang, Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành Huyền Nguyên gợn sóng trùng kích về bốn phương tám hướng. Trong sóng trùng kích, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền phóng ra một ánh kiếm óng ánh, trực tiếp lướt về phía đầu lâu của hai tên Vũ Hoàng. Đối phương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, hơn nữa đối diện còn có một tên Vũ Hoàng tam trọng, Diệp Huyền nhất định phải thừa dịp đối phương còn xem thường, trước giết hai tên Vũ Hoàng nhất trọng lại nói. Cái gì? Hai tên Vũ Hoàng nhất trọng phát hiện Huyền Nguyên thủ trưởng của mình lại bị một tên Vũ Vương nhị trọng dễ dàng phá tan, nhất thời giật mình, Huyền Nguyên hộ thể bên ngoài thân hiện lên, đồng thời dồn dập lấy ra huyền binh. Hai huyền binh hóa thành hai đạo lưu quang một đỏ một xanh, ngăn ở phía trước tài quyết chi kiếm, ngăn cản Diệp Huyền đánh giết. Mà Vũ Hoàng Tam Trọng kia cũng ở thời điểm Diệp Huyền phá tan Huyền Nguyên thủ trưởng của hai người mà biến sắc mặt, phóng thích kết giới khủng bố, lực lượng không gian mạnh mẽ trong nháy mắt chấn áp ở trên người Diệp Huyền, giằng buộc hành động của hắn. Dưới hai bút cùng vẽ, trong nháy mắt Diệp Huyền như mất đi sức phản kháng. Thời điểm hai tên Vũ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cô ba một tiếng, ở trong quá trình Diệp Huyền cùng bọn họ giao thủ, thiểm thư màu đen kia không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ, tà dị hú lên, đầu lưỡi như bò sát săn mồi, liếm liếm hai người một chút. Một luồng chất nhầy dính ở trên thân hai người nhất thời buồn nôn, nổi giận muốn động thủ với Nhị Hắc, nhưng còn không chờ bọn hắn nhấc lên Huyền Nguyên, một luồng đau đớn kịch liệt từ phần eo của hai người truyền đến. Hai người vội vàng túi lầu nhìn, liền nhìn thấy nửa người của mình lúc trước bị Nhị Hắc liếm, dĩ nhiên như kem hòa tan ra, đau đớn mãnh liệt trong nháy mắt lan truyền đến đầu góc của bọn họ, toàn bộ thân thể dĩ nhiên không bị khống chế. Ầm. Mất đi Huyền Nguyên chống đỡ, hai người lấy ra huyền binh nhất thời bị tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền phá ra, tài quyết chi kiếm thế đi không giảm, hóa thành một tia lôi kiếm, chém về phía hai người. Hai người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cật lực muốn chống đối, nhưng phần eo độc tố tập kích, làm bọn họ ngay cả năng lực nhấc lên Huyền Nguyên cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh chớp màu xanh lam dâng trào mà đến, nhưng lại không thể ra sức. Tên Vũ Hoàng Tam Trọng quan chiến kia sắc mặt nhất thời biến đổi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, trong tay đột nhiên xuất hiện một thạch châu cổ điện, vội vàng đập về phía Diệp Huyền. Phản ứng của hắn đã có thể xưng cực nhanh, nhưng vẫn muộn một chút, ánh kiếm mang theo hai luồng xương máu, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hai tên Vũ Hoàng nhất trọng, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền trong nháy mắt chém nát đầu của bọn họ. Hai người đến thời điểm chết, vẫn trừng lớn hai mắt sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một Vũ Hoàng nhị trọng một kiếm chém giết. Ùng ục. Lúc này đầu lưỡi của Nhị Hắc cuốn một cái, nuốt hai người vào trong bụng, vẻ mặt hưởng thụ. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hai tên Vũ Hoàng nhất trọng, hắn căn bản không ý kỵ, hắn lo lắng chính là Vũ Hoàng Tam Trọng ở một bên lược trận kia. Thực lực của Vũ Hoàng Tam Trọng, Diệp Huyền rất rõ ràng, tuy thực lực của hắn vừa tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể chém giết một tên Vũ Hoàng Tam Trọng, nếu như cộng thêm hai tên Vũ Hoàng nhất trọng, hắn nói không chắc còn có thể có nguy hiểm nhất định. Nhưng lợi dụng hai tên Vũ Hoàng nhất trọng xem thường, trong nháy mắt đánh giết bọn họ, trái tim của Diệp Huyền liền triệt để an tâm. Tuy Vũ Hoàng Tam Trọng thực lực rất mạnh, nhưng đơn độc đối đầu, Diệp Huyền vẫn không có nửa phần sợ hãi. Nếu như nói trước đây không lâu, hắn còn có chút thấp thỏm, nhưng sau khi tu luyện, Diệp Huyền cảm giác mình hoàn toàn đủ để cùng Vũ Hoàng Tam Trọng tiến hành tranh tài. Ý niệm trong lòng như điện quang tiềm lượng, lúc này Diệp Huyền mới bắt đầu quan sát Vũ Hoàng Tam Trọng đập ra thạch châu. Thạch châu này chỉ to bằng nắm tay, mặt trên có từng đạo hoa văn phức tạp, đập một cái, trong hư không lại hiện ra sóng gợn, mang theo một loại sát thế cực kỳ ác liệt, rơi về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt là đã nhìn ra thạch châu này không đơn giản, vội vàng lấy ra Chấn Nguyên Thạch, quanh về phía thạch châu. Đúng một tiếng, Chấn Nguyên Thạch cùng thạch châu đụng vào nhau, dĩ nhiên phát sinh một loại ầm ầm giống như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, một luồng sóng trùng kích khủng bố tịch cuốn ra. Giang rắc, toàn bộ thung lũng lập tức bị lê ra từng rãnh sâu hoắm, nham thạch xung quanh cũng dồn dập nứt ra vô số vết rạn nứt, khắp nơi bừa bộn. Thạch châu thật lợi hại. Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, thạch châu này tuyệt đối không phải một bảo vật phổ thông. Nhưng mà càng giật mình vẫn là Vũ Hoàng tóc nâu kia, hắn làm sao cũng không ngờ, Vũ Vương nhị trọng trước mặt dĩ nhiên có thể ở dưới mắt hắn đánh giết hai thủ hạ, càng ngăn trở một đòn định không châu của hắn. Cái tên này tuyệt đối không phải Vũ Vương nhị trọng, tuyệt đối che giấu tu vi. Trong lòng Vũ Hoàng tóc nâu cực kỳ tức giận, gương mặt có vẻ càng thêm âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo lực lượng vô hình thông qua thân thể của hắn, tiến vào trong thạch châu kia. Thạch châu kia ở giữa không trung nhẹ nhàng chấn động, dĩ nhiên dập dờn ra từng đạo gợn sóng vô hình, luồng rung động này tràn ngập xuống, khóa chặt Diệp Huyền ở trong không gian. Chương 1236, hoảng hốt mà chạy, một. Không gian vô tận rung động như hào quang đầy trời, hoàn toàn tụ tập về phía Diệp Huyền. Đây là bảo bối gì? Diệp Huyền cũng cảm giác được, thân thể của mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, hư không của vùng thế giới này, thật giống như hoàn toàn bị phong tỏa. Cái cảm giác này đã vượt qua phạm chủ vực giới mà Vũ Hoàng nắm giữ, mà như lĩnh vực của Cựu Thiên Vũ Đế nắm giữ. Cựu Thiên Vũ Đế đối với không gian, lĩnh ngộ thường thường đạt đến một trình độ kinh người, có thể ở một vùng không gian hình thành một mảnh lĩnh vực, ở trong lĩnh vực này, hoàn toàn là thiên hạ của hắn, so với Vũ Hoàng vực giới tuyệt đối cao hơn quá nhiều. Mà thạch châu này tản mát ra không gian sóng gợn, liền cho Diệp Huyền một loại cảm giác như lĩnh vực của Cựu Thiên Vũ Đế. Vũ Hoàng không gian kết giới, Diệp Huyền còn có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ đối với không gian ảo diệu tiến hành phá giải, thế nhưng lĩnh vực của Cửu Thiên Vũ Đế thì tu vi của hắn bây giờ căn bản là không có cách phá tan. Ong ong ong. Thạch Châu nhanh chóng xoay tròn, mang theo lực lượng không gian vô cùng vô tận, cố lực lượng không gian này càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, Diệp Huyền dĩ nhiên có loại cảm giác cùng thiên địa đối kháng. Thậm chí huyền nguyên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu ngưng kết, bị áp chế cực kỳ lợi hại. Nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ vùng không gian này sẽ trở thành lĩnh vực của đối phương, đến thời điểm đó hắn tất nhiên sẽ trở thành thịt cá mặc đối phương sâu xé hít đáp, căn bản không có sức phản kháng. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, hắn biết mình bất cần rồi, trên người đối phương dĩ nhiên có dị bảo đáng sợ như thế, đây là hắn vừa bắt đầu hoàn toàn không có dự liệu được. Vào lúc này Diệp Huyền đừng nói tránh thoát đối phương không gian ràng buộc, ngay cả bổ tài quyết chi kiếm ra cũng có chút gian nan. Hắn vội vàng lan truyền một tia ý niệm đến trong đầu tiểu Hắc cùng Nhị Hắc. Nhị Hắc cũng nhìn ra chủ nhân không đúng, cô hoa một tiếng kêu cái gì, phốc phun ra một làn khói độc. Khói độc ngông lung lập tức tràn ngập về phía Vũ Hoàng Tam Trọng. Vũ Hoàng Tam Trọng ánh mắt ngưng lại, lúc trước hai tên thủ hạ của hắn ngã xuống, khiến cho hắn căn bản không dám xem thường khói độc của Nhị Hắc, giơ tay chính là một đạo hào quang bộ ra, đồng thời ý niệm của hắn vững vàng khống chế Thạch Châu, đây là muốn trực tiếp đè chết Diệp Huyền. Hào quang nóng ánh kích đãng khói độc ra, sau đó ầm một tiếng bổ vào trên người Nhị Hắc, đánh Nhị Hắc bay ra ngoài, xa xa đánh vào trên một núi đá to lớn, đụng núi đá nát tan. Nhưng không chờ Vũ Hoàng Tam Trọng kia thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong đầu của hắn bay lên, dưới chân hắn chấn động mạnh, một cái bóng màu đen tựa như tia chớp lao tới. Không được, trong lòng Vũ Hoàng tóc nâu này kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, thế nhưng thời gian con TT ra tay quá xảo diệu, chính là lúc hắn toàn lực chấn áp Diệp Huyền, lại đánh bay Nhị Hắc, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Vang ca một tiếng, con TT đánh vào trên lồng ngực của hắn, cái lực lượng khổng lồ kia đổ vào, huyền nguyên hộ thể trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, đồng thời lan truyền lực lượng đáng sợ hơn, cũng khiến ngực hắn đau xót, phát sinh một trận kêu rên. Thạch Châu không ngừng tỏa ra không gian sóng gợn đáng sợ lập tức lung lay. Diệp Huyền bỗng dưng cảm giác được cả người bùng lòng, hắn không chờ đối phương lần thứ hai khống chế Thạch Châu, đã một kiếm bổ ra ngoài. Tinh thần kiếm pháp, Nhất Kiếm Tinh Hà. Tinh thần kiếm pháp là một bộ kiếm pháp cực kỳ nghịch thiên mà kiếp trước Diệp Huyền nắm giữ, đồng thời tu luyện tới đỉnh phong, mà Nhất Kiếm Tinh Hà này chính là một thức mạnh nhất của tinh thần kiếm pháp, có hiệu quả phá không. Diệp Huyền bổ ra chiêu kiếm này, ánh chớp phóng ánh ở trong thiên địa trong nháy mắt hình thành một vùng ngân hà, cái ngân hà kia quần quần mờ ảo, chạy trồm về phía Vũ Hoàng Tốc Đâu. Ken ka. Kiếm ý nồng nặc cùng Thạch Châu hình thành lĩnh vực va chạm, phát sinh vô số âm thanh vỡ tan. Tiếp theo Diệp Huyền không chút do dự sử dụng tới Hạo Quang Đại Thiên Kính, một đạo ánh sáng ngông lung bao phủ hắn ở trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền mới thở một hơi. Trước đó Vũ Hoàng Tóc Nâu kia nắm lấy thời cơ quá mức xảo diệu, ở khe hở hắn liền giết hai tên vũ hoàng, đối với hắn đột nhiên ra tay, hơn nữa hắn cũng không ngờ tới vũ hoàng kia dĩ nhiên có dị bảo như thế, có thể thả ra không gian thần thông tương tự lĩnh vực, lúc này mới dính chiêu. Bằng không coi như tu vi của đối phương cùng Thạch Châu lợi hại đến đâu, Diệp Huyền cũng không đến nổi ngay cả sức phản kháng cũng không có. Vừa nãy ở tình huống kia, Diệp Huyền thậm chí đã quyết định nếu như Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc không cách nào đẩy lùi đối phương, hắn sẽ thả ra thôn vệ võ hồn đánh lén. Bởi vì tình huống vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, nếu như không thể đúng lúc phá tan không gian ràng buộc, hắn tất nhiên sẽ bị cố lực lượng đáng sợ này càng khốn càng chặt, cuối cùng ngã xuống ở trên tay đối phương. Thời khắc này, ánh kiếm đầy trời hóa thành ngân hà, trong đó có chòm sao lừng lánh, phá tan không gian ràng buộc, bao phủ về phía Vũ Hoàng Tóc Nâu kia. Kiếm ý thật là đáng sợ. Vũ Hoàng Tóc Nâu kia trước tiên bị con TT đánh lén một hồi, lập tức nhìn thấy Diệp Huyền phá tan Định Không Châu lĩnh vực của mình, nhắm mình thả ra một chiêu kiếm sán lạn như vậy. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, chiêu kiếm này của Diệp Huyền uy lực thật đáng sợ, hắn thậm chí có loại cảm giác mình muốn hóa thân một đạo tinh thần trong đó. Không đúng, hắn lập tức tỉnh ngộ, không phải uy lực kiếm pháp của đối phương đáng sợ, mà là trong đó ẩn chứa ý cảnh đáng sợ. Đây thật sự là thanh niên chỉ chừng 20 tuổi sao? Trong chiêu kiếm này ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh, hắn coi như là ở trên người những vũ hoàng đỉnh phong kia, cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Tiểu tử này coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm, cũng mới bao lâu thời gian à, làm sao có khả năng tu luyện ra kiếm pháp kinh khủng như thế? Nhưng lúc này hắn đã không có thời gian chấn kinh rồi, trong kinh hãi, hắn giơ tay ném ra một bảo vật như khăn tay, chiếc khăn tay này ở trên không trung cấp tốc lan lộn, hóa thành một bình phong như màn trời, che ở trước người của hắn. Xé tan. Thanh âm vải vóc xé rách chói tai truyền tới, hắn kinh hãi nhìn thấy, trên pháp bảo phòng ngự của mình dĩ nhiên xuất hiện một vết rạn nứt, từng ánh kiếm từ bên trong phun trào ra. Chương 1237, hoảng hốt mà chạy, 2. Định Không Châu. Định. Trong lòng Vũ Hoàng Tóc Nâu kinh hãi, nộ quát một tiếng, Thạch Châu kia chợt bắt đầu tỏa sáng, một đạo hào quang lóng ánh từ bên trong tỏa ra, bao phủ vùng thế giới này, đồng thời một đạo không gian rung động sắc bén, trực tiếp chém về phía Diệp Huyền. Hai nguồn lực lượng va chạm, rầm rầm rầm. Phát sinh tiếng nổ đùng kéo dài không dứt. Trung gian va chạm, một luồng uy lực đáng sợ bao phủ, đánh nổ tất cả đồ vật xung quanh thành mảnh vỡ, mấy núi nhỏ ở bên cạnh hai người ở dưới xung kích này trong nháy mắt hóa thành một mịn. Diệp Huyền coi như là có Hạo Quang Đại Thiên Kính bảo vệ, cũng không khỏi rên lên một tiếng, rút lui ra. Mà Vũ Hoàng Tóc Nâu kia cũng không dễ chịu, huyền nguyên bên ngoài thân liên tiếp phát sinh tiếng nổ đùng đoàng răng rắc, áo bào trên người cũng có một tia tổn hại. Nhưng cái này không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Diệp Huyền ở trong nháy mắt hai nguồn lực lượng va chạm, đã khống chế Tiểu Hắc và Nhị Hắc lần thứ hai xông lên. Thở phì phò, hai cái bóng màu đen tràn ngập uy hiếp, lao thẳng về phía Vũ Hoàng Tóc Nâu kia. Cùng ngay, Vũ Hoàng Tóc Nâu kia không lo được điều chỉnh khí tức của mình, nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên đánh bay Nhị Hắc ra ngoài. Hắn đối với độc tố của thiểm thư màu đen rất sợ hãi, so với con TT xung kích còn muốn kiêng kỵ hơn nhiều. Chỉ là hắn vừa đánh bay Nhị Hắc, Tiểu Hắc cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong hai con ngươi tà dị tràn ngập lạnh lẽo bạo ngược, bịch một cái đánh vào ngực hắn. Hoa một tiếng, Vũ Hoàng Tóc Nâu trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, ngực đau nhức suýt chút nữa để hắn cho rằng xương ngực muốn đứt đoạn mất. Cút cho ta! Vũ Hoàng tóc nâu vừa giận vừa sợ, bị tiểu hắc va trúng, trong mắt hắn lóe lên hung mang, nhanh như tia chớp điểm lên trán tiểu hắc. Phình một tiếng, huyết quang hiện ra, vải giáp trên trán tiểu hắc nhất thời bắn ra ngoài, bắn mạnh ra một luồng máu tươi, một tiếng vang ầm ầm đập lên một khối nham thạch ở phía xa, trực tiếp đập nát nham thạch kia. Trong lòng Diệp Huyền căng thẳng, chỉ lo tiểu hắc xảy ra chuyện gì, có điều rất nhanh hắn liền nhận biết được, tiểu hắc chỉ là vải giáp tổn hại, bắp thịt chịu đến một chút thương, đầu óc cũng bị chấn động đến mức tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng xương cốt căn bản không có bất kỳ tổn thương. Diệp Huyền yên lòng, khống chế trấn nguyên thạch mạnh mẽ đập xuống. Trấn nguyên thạch như một ngọn núi nhỏ, mang theo uy thế điên cuồng đập xuống. Sắc mặt của Vũ Hoàng tóc nâu kia nhất thời thay đổi, tiểu tử đối diện kia thủ đoạn quả thực quá vô tình, từ khi hắn tránh thoát gia định không châu của mình ràng buộc, liền thả ra một loạt công kích, những công kích này một khâu tiếp theo một khâu, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc. Hắn vừa chống lại hai con yêu thú tập kích, thời điểm tinh lực trong cơ thể cực kỳ rung động, Huyền Nguyên cũng có chút thời kỳ giáp hạt, nhưng chỉ cần cho hắn một hai hô hấp thở dốc, hắn có thể tỉnh táo lại, ngược lại đối với Diệp Huyền phát động công kích. Thế nhưng hiện tại, công kích của đối phương đã lần thứ hai rơi xuống, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong đầu hắn bay lên, khí lưu bốn phía đều bị đọc lại, hắn hoàn toàn ở thế yếu, nơi nào còn có thể lo lắng công kích Diệp Huyền. Hắn chỉ kịp đưa bảo vật khăn tay che ở trước người, đồng thời thôi thúc định không châu trở lại trên đỉnh đầu, thả ra một đạo lực lượng không gian mông lung, trấn nguyên thạch giống như núi nhỏ cũng đã rơi xuống. Oanh ầm. Cái bảo vật khăn tay kia phát sinh một trận xé rách, đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, thế đi của trấn nguyên thạch không giảm lại nện ở trên định không châu. Đùng. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất như chấn động một hồi, định không châu phóng ra ánh sáng ngay lập tức cảm đạm xuống, nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại trấn nguyên thạch tập kích. Vũ Hoàng tóc nâu kia lần thứ hai rên lên một tiếng, sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, lập tức lại dâng lên một vệt đỏ như máu, một tia máu tươi từ khỏe miệng hắn tràn ra. Tuy hắn chặn lại nhiều lần công kích của Diệp Huyền, nhưng trên người đã chịu đến thương tích không nhẹ, huyền mạch thậm chí có một chút vỡ tan. Đáng chết. Trong lòng hắn phẫn nộ gào thét, làm sao cũng không tưởng tượng nổi, thủ đoạn của Diệp Huyền sẽ cay độc như vậy, kinh nghiệm chiến đấu sẽ phong phú như vậy. Cường giả trong lúc đó chiến đấu, so đấu chính là một tia tiên cơ, lúc trước hắn chiếm lấy tiên cơ, suýt chút nữa liền chấn chết tiểu tử kia, ai biết bị đối phương lợi dụng linh sủng xoay chuyển tình thế, càng không để ý tất cả phát động tiến công, mình chỉ có thể bị động phòng ngự, ngay lập tức liền bị ép đến cực hạn. Chính là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, Vũ Hoàng tóc nâu kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ngay lập tức biết, ngày hôm nay mình căn bản không làm gì được tiểu tử kia. Nếu như Diệp Huyền chỉ là một người, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ sợ hãi, thế nhưng Diệp Huyền khống chế hai con yêu thú, thực lực đều thật đáng sợ, để hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Trong đầu tư duy xoay chuyển, Vũ Hoàng tóc nâu liền làm ra quyết đoán, hắn ngăn trở trấn nguyên thạch công kích, ngay lập tức thu hồi định không châu cùng khăn tay tàn tạ, trên người mang theo một vệt hào quang, bay vút về phía một đầu khác của thung lũng. Diệp Huyền ngay lập tức rõ ràng, tên này là muốn chạy trốn. Thần linh đồng thị, Huyễn cấm chí nhãn. Diệp Huyền vội vàng thôi thúc thần linh đồng thị, một đạo hồn lực mông lung xung kích, trong nháy mắt đi vào trong thân thể Vũ Hoàng tóc nâu kia. Thân thể Vũ Hoàng tóc nâu kia đột nhiên loáng một cái, nhưng lập tức tốc độ càng thêm tăng vọt, vèo một cái, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền nhìn thấy Vũ Hoàng tóc nâu biến mất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết lấy tu vi của mình, nếu như Vũ Hoàng này không trốn, hắn có thể đánh giết đối phương, nhưng người ta muốn chạy trốn, hắn không hẳn có thể lưu lại một Vũ Hoàng tam trọng. Thần thức thất giai đỉnh phong, coi như có thần linh đồng thị gia trì, muốn triệt để mê hoặc một Vũ Hoàng tam trọng cũng quá khó khăn. Nếu như ở trong chiến đấu, thần linh đồng thị ngắn ngủi mê hoặc, đủ khiến Diệp Huyền nắm lấy cơ hội trọng thương hoặc đánh giết đối phương, thế nhưng đang trong quá trình chạy trốn, hắn căn bản làm không ra cái gì. Thần thức của mình vẫn quá yếu, nếu như có thể đột phá đến bát phẩm, đối phương tuyệt đối không có thể đơn giản rời đi như vậy. Chương 1238, sơ ngộ người quen, 1. Lắc lắc đầu, Diệp Huyền thu không gian giới chỉ của hai tên Vũ Hoàng nhất trọng, lúc này mới nhìn về phía tiểu tử điêu. Tiểu tử điêu nắm móng vuốt nhỏ, một bộ dáng vẻ vô tội, con ngươi giống như bảo thạch, chỉ nhìn trên vách núi cách đó không xa. Diệp Huyền nhất thời hiểu rõ, cái hố to bằng nắm tay kia, nguyên bản hẳn là mọc ra một loại linh vật nào đó. Rất hiển nhiên là tiểu tử điêu phát hiện bảo vật, kết quả ba người này cũng phát hiện, những người kia không những đào đi bảo vật, còn muốn ra tay với tiểu tử điêu, cho nên mới có tình cảnh vừa nãy. Lại đắc tội một cao thủ. Vũ Hoàng tóc nâu đào tẩu, khó tránh khỏi là tai họa, dù sao có thể tu luyện tới trình độ như thế, ở trong huyền vực tam trọng, cũng chưa chắc là người bình thường. Có điều giận nhiều không sợ ngứa, lấy tu vi của hắn bây giờ, cũng chưa chắc sợ tên kia, vì lẽ đó cũng không đáng kể. Sau đó, Diệp Huyền lại đi tới bên người tiểu hắc cùng nhị hắc, hai tên này phòng ngự cũng thật đáng sợ, gặp công kích đáng sợ như thế cũng không có việc gì lớn, thế nhưng một ít tiểu thương là khó tránh khỏi. Lần này chúng nó cũng lập xuống đại công, Diệp Huyền không chút keo kiệt, lấy ra một chút đan dược cho chúng nó. Tiểu hắc cùng nhị hắc quanh năm ở địa phương hoang dã, nơi nào ăn qua đan dược, dược lực ấm áp ở trong cơ thể của bọn nó chảy xuôi, trong ánh mắt hai tên này đều toát ra một tia hưng phấn, từng cái tha thiết mong chờ nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên là còn muốn. Diệp Huyền không khỏi im lặng, có phải mùi vị đan dược đối với yêu thú thật sự có sức hấp dẫn như vậy sao? Lúc trước Kim Lân cũng là cái đức hạnh đồng dạng, lại cho hai yêu một ít đan dược, Diệp Huyền ở trong thung lũng này khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Mới vừa rồi cùng Vũ Hoàng tóc nâu giao thủ, Diệp Huyền vẫn chịu đến một chút thương tích, đặc biệt vừa bắt đầu Vũ Hoàng tóc nâu kia dùng vực giới cùng định không châu hình thành lĩnh vực tiến hành chấn áp hắn, dẫn đến không ít địa phương của thân thể hắn đều có rạn nứt. Nếu như hiện tại ta là Vũ Hoàng, khống chế không gian áo nghĩa, sao lại sợ Vũ Hoàng tam trọng như hắn chấn áp? Trong lòng Diệp Huyền căm giận thầm nghĩ. Sau nửa canh giờ, thương thế của Diệp Huyền khỏi hẳn, lúc này mới lần thứ hai khởi hành. Thế nhưng làm hắn nghi hoặc chính là, sau đó hắn ở trong thung lũng này lại không có tìm được bao nhiêu linh dược, mãi đến tận hắn đi tới một đầu khác của thung lũng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thung lũng này là một thung lũng hai bên đều thông, hắn cùng tiểu tử điêu từ một bên tiến vào thung lũng, mà ba vũ hoàng kia hiển nhiên là từ một bên khác của thung lũng tiến vào, bởi vậy linh dược một bên khác trên căn bản đều bị ba người kia cướp đoạt sạch sẽ. Chỉ là Diệp Huyền ở trong không gian giới chỉ của hai tên vũ hoàng nhất trọng cũng không có phát hiện bao nhiêu linh dược quý hiếm, bởi vậy có thể thấy được ba người bọn họ được bảo vật khẳng định đều đặt ở trên người vũ hoàng tam trọng đào tẩu kia. Nếu trong thung lũng không có bảo vật, Diệp Huyền cũng không ở lâu, rất nhanh mang theo tiểu tử điêu rời khỏi nơi này. Chít chít. Lần này Diệp Huyền mới vừa đi ra khoảng cách mấy trăm dặm, tiểu tử điêu đột nhiên liền xuất hiện ở trên bả vai của hắn, cực kỳ hưng phấn chỉ vào bên trái, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kích động, điên cuồng gọi lên. Dáng dấp kia, để Diệp Huyền cũng không nhịn được sững sờ, chợt hắn hiểu được, tiểu tử điêu khẳng định là cảm giác được bảo vật gì. Trong lòng Diệp Huyền kích động, tiến vào không gian bí ẩn lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử điêu lộ ra vẻ mặt kích động như vậy, có thể thấy được bảo vật lần này tuyệt đối không phải bình thường. Lúc này Diệp Huyền ngồi ở trên người nhị hắc, hóa thành một vệt sáng lao về phía tiểu tử điêu chỉ. Ầm. Diệp Huyền mới vừa bay ra ngoài hơn ngàn dặm, liền nghe phía trước truyền đến tiếng nổ vang nặng nề, đồng thời có một luồng huyền nguyên gợn sóng kịch liệt truyền đến. Oeng, oeng. Không chờ Diệp Huyền phản ứng lại, lần thứ hai truyền đến vài tiếng nổ vang, lúc này Diệp Huyền cũng đã nhìn rõ ràng, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh phế tích cổ xưa. Cái dáng dấp nguyên bản của phế tích kia, nhất định là vô cùng hùng vĩ, nhưng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đã biến thành đổ nát thê lương. Mà ở trước phế tích, giờ khắc này đã tụ tập không ít võ giả, có ít nhất 20-30 vị, trong đó không ít đều là cường giả vũ hoàng. Kiến trúc bình thường của phế tích đang bị một cấm chế phòng ngự cực kỳ cường hãn bảo vệ, muốn đi vào trong phế tích này, nhất định phải đánh vỡ cấm chế phòng ngự cường hãn. Trước truyền đến tiếng rầm rầm nổ tung, chính là những vũ hoàng ở đây phát động công kích đối với cấm chế phế tích truyền lại. Tâm thần của Diệp Huyền hơi động, xem ra bảo vật để tiểu tử điêu kích động chính là ở trong phế tích này. Lúc này hắn liền về phía trước phế tích. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đảo qua hơn 20 người ở trên sân. Trong những người này, tuyệt đại đa số đều là vũ hoàng, vũ vương chỉ có vẹn vẹn một hai người. Dĩ nhiên là đám người từ trấn. Càng làm cho Diệp Huyền kích động là ở đây hắn lại nhìn thấy người Thiên Đô phủ Từ gia, lão tổ Từ Nghiêm Lâm, Hạch Tâm trưởng lão Từ Bắc, Từ Trinh, Từ Bình đều ở nơi này, đang cẩn thận nghiên cứu cấm chế kia. Diệp Huyền tiến vào không gian bí ẩn này lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải cường giả cùng hắn từ Đông vực tiến vào, hơn nữa còn là người quen cũ. Diệp Huyền lập tức lướt tới đám người từ trấn. Chỉ là không chờ hắn tới gần phế tích, một tên võ giả mặc cẩm bào trong đội ngũ 5 người đã ở phía ngoài ngăn cản hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi tới dừng lại, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, cút ra ngoài cho ta." Tu vi của người này ở Vũ Hoàng nhất trọng, vẻ mặt kiệt ngạo khinh thường nhìn Diệp Huyền. Hiển nhiên đối với Diệp Huyền tu vi cấp 7 nhị trọng vô cùng xem thường. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, lạnh lùng nói: "Các hạ có ý gì? Chẳng lẽ không gian bí ẩn này là lãnh địa của các hạ sao?" Trung niên kia hiển nhiên không ngờ Diệp Huyền sẽ phản bác mình, vẻ mặt xem thường lập tức trở nên âm trầm, lộ ra một tia sắc cơ, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi là muốn đi khu phế tích kia à? Mấy vị đại nhân đã nói, dưới Vũ Hoàng không có tư cách tiến vào trong phế tích, ngoan ngoãn cút ra ngoài, bằng không đừng trách bổn hoàng không khách khí." Chương 1239, sơ ngộ người quen 2. Hắn dứt tiếng, cả người thả ra uy thế khủng bố, mạnh mẽ xung kích ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền ngay lập tức hiểu được, hơn 20 người kia vì phòng ngừa bảo vật bị quá nhiều người cướp giật, nên định ra quy củ này chính là dưới Vũ Hoàng, không được đi vào. Nếu như là một phế tích phổ thông, Diệp Huyền cũng lười tiến vào, thế nhưng địa phương có thể làm cho tiểu tử điêu kích động như thế, Diệp Huyền làm sao sẽ dễ dàng rời đi, huống chi hắn ở đây còn nhìn thấy mấy người từ trấn. Nếu như ta nói không thì sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thôi thúc nhị hắc đi tới. Hừ. Trung niên Vũ Hoàng lập tức lộ ra một tia hung mang, gằn giọng nói: "Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, đến địa ngục cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Dứt tiếng, hắn trực tiếp một trường vô về phía Diệp Huyền, huyền nguyên cấp tốc hóa thành một huyền nguyên thủ trưởng to lớn, đồng thời Vũ Hoàng nhất trọng nắm giữ lực lượng vực giới, cũng bao phủ quanh thân Diệp Huyền. Trong mắt trung niên Vũ Hoàng kia lóe ra một tia dữ tợn hưng phấn, kỳ thực lấy tính khí bình thường của hắn, gặp phải Vũ Vương dám cùng hắn giảng đạo lý, đã sớm một cái tát đập chết. Chỉ là vài tên đại nhân chế định quy củ nhắc nhở hắn, để hắn tận lực trục xuất võ giả khác, không nên tùy tiện ra tay với người, vì lẽ đó hắn mới nhịn Diệp Huyền lâu như vậy. Không nghĩ tới Diệp Huyền căn bản không nể mặt, còn mạnh mẽ xông vào, điều này làm cho hắn có lý do ra tay, nhất thời trở nên hưng phấn. Ầm. Bàn tay khổng lồ nắm bắt đến, khuấy động lên kình khí mãnh liệt, ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, những người này, quả thực quá coi trời bằng vùng, động một chút là hạ tử thủ. Có điều hắn cũng biết, đây chính là tác phong của Huyền vực. Thân hình ngồi ở trên người nhị hắc bất động, Diệp Huyền hơi suy nghĩ, nhị hắc quái gọi, vướt phải lớn lên, đột nhiên vô ra. Xé tan. Ở trong ánh mắt kinh hãi của trung niên Vũ Hoàng kia, móng vuốt của Thiểm Thử xé rách Huyền Nguyên thủ trưởng của hắn, một luồng khí tức làm người ta sợ hãi từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vô vào ngực hắn, trực tiếp xé rách Huyền Nguyên hộ thể. Làm sao có khả năng, linh sủng của một vũ vương làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn trừng lớn ánh mắt khó có thể tin, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài, bịch một tiếng nện ở trước phế tích. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Là ai gây sự? Vài thanh âm lạnh lùng gầm lên, Diệp Huyền cảm thấy từ trước phế tích cấp tốc truyền đến mấy khí thế đáng sợ, giáng lâm ở trên người hắn. Vũ Hoàng tam trọng. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lúc này hắn mới cảm giác được, trước phế tích này ngoại trừ Từ gia Từ Nghiễm Lâm lão tổ, còn có hai tên Vũ Hoàng tam trọng, khí tức trên người đều cực kỳ đáng sợ. Mấy vị đại nhân, tiểu tử này vẹn vẹn là vũ vương, nhưng trái với quy củ của các đại nhân, muốn xuống tới, mấy vị đại nhân, các ngươi phải làm chủ cho ta. Trung niên nam tử kia rơi xuống đất, thương thế cũng không kịp trị liệu, liền phẫn nộ giống to lên, ánh mắt hận không thể xé Diệp Huyền thành hai nửa, tràn ngập oán hận. Hừ, một vũ vương cũng không bắt được, ngươi còn có mặt mũi gọi? Thật là một rác rưởi. Một người trong đó hừ lạnh, tiếp theo lạnh giọng nói: "Vị đạo hữu nào đồng ý ra tay, chém giết tiểu tử này cho ta?" "Ta tới." "Để cho ta tới." Tiếng nói của người này vừa hạ xuống, thì có mấy tên vũ hoàng đằng đằng sát khí vọt ra, hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền ở trong đó. Trong đó hai người càng không nói hai lời, lấy ra huyền binh, chém về phía Diệp Huyền, uy thế khủng bố hóa thành một cơn bão táp, triệt để bao phủ Diệp Huyền. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền chỉ là vũ vương, chỉ cần chốc lát, liền đủ để bị bọn họ chém giết. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, huyền nguyên trong cơ thể lưu chuyển. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, truyền vào trong thai vài tên vũ hoàng kia, tùy theo truyền đến, còn có một đạo kình khí khủng bố, ầm ầm ngăn cản hai tên vũ hoàng ra tay. Cái kia khủng bố kình khí càng là chấn động đến mức hai tên vũ hoàng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Chợt một bóng người cấp tốc rơi vào trước người Diệp Huyền, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. "Từ Chấn, ngươi làm cái gì?" Hai tên vũ hoàng kia cố nén tức giận, lạnh giọng nói. "Diệp thiếu, đúng là ngươi, ngươi không sao chứ Diệp thiếu?" Từ Chấn căn bản không để ý đến hai người bọn họ, mà nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt kích động. Từ Chấn nói, để tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, chẳng lẽ thiếu niên này nhận thức người Từ gia? Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là thái độ của Từ Chấn đối với Diệp Huyền, giọng nói kia dĩ nhiên mang theo một tia cung kính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thiếu niên kia là thiên tài của một thế lực lớn nào đó? Trong lúc nhất thời các loại ý nghĩ lưu chuyển, Nghiễm Lâm huynh, nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hai tên vũ hoàng tam trọng khác nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, nhìn từ Nghiễm Lâm trầm giọng hỏi. Từ Chấn vẹn vẹn là một vũ hoàng nhị trọng, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không quá quan trọng. Nhưng Từ Chấn không phải một người, nơi đây cường giả Từ gia có tới 4 người, hơn nữa mỗi cái đều là vũ hoàng nhị trọng, trong đó Từ Nghiễm Lâm mạnh nhất, cũng là một trong tam đại vũ hoàng tam trọng ở đây, thực lực như vậy, đủ để xưng tụng thế lực mạnh nhất nơi đây rồi. Từ Nghiễm Lâm khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, vài bước đi tới trước mặt Diệp Huyền, cười nói: "Không nghĩ tới ở đây thứ nhất gặp phải là Diệp thiếu, quả nhiên là duyên phận a." Sau khi nói xong, hắn mới quay về hai gã vũ hoàng tam trọng khác chắp tay nói: "Giang Sùng Hoàng, Đao Minh Hoàng, vừa nãy là hiểu lầm, Diệp thiếu là khách nhân tôn kính của Từ gia ta, đều là người mình, ta nghĩ hắn gia nhập chúng ta, hoàn toàn có tư cách này." Mọi người ở đây chỉ có Diệp Huyền rõ ràng Từ Nghiễm Lâm nói thứ nhất gặp phải, đến tột cùng là có ý gì, là chỉ đám bọn họ tiến vào không gian bí ẩn, chỉ có Diệp Huyền là bọn họ gặp phải thứ nhất. Vào lúc này, Từ Trinh cùng Từ Bình cũng đi lên phía trước, đối với Diệp Huyền cung kính thi lễ. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng chính là hai tên vũ hoàng tam trọng kia nhìn thấy tình cảnh này, trong con ngươi lướt qua một tia nghi hoặc, đối với thân phận của Diệp Huyền không nhịn được hoài nghi lên. Chương 1240, tái ngộ người quen. Bất quá hai người bọn hắn cũng là nhân tình, lúc này cười nói: "Nếu là người quen biết của Nghiễm Lâm huynh, như vậy tự nhiên có tư cách gia nhập chúng ta." Kỳ thực đừng nói một trong tam đại vũ hoàng tam trọng như Từ Nghiễm Lâm nói chuyện, coi như là một tên vũ hoàng nhị trọng thay Diệp Huyền nói chuyện, Diệp Huyền cũng hoàn toàn có thể lưu lại. Bọn họ định ra quy củ mặc dù là vũ hoàng mới có thể gia nhập, nhưng đây là đối với vũ hoàng đơn độc, ở đây ngoại trừ Diệp Huyền vẫn có hai tên vũ vương, nói vậy cũng là vũ hoàng khác mang tới. Một trường phong ba liền trừ khử hầu như không còn như vậy. "Được rồi, nếu hiểu lầm giải trừ, chư vị liền tiếp tục dựa theo ước định, tấn công cấm chế ở ngoài phế tích kia đi." Vũ hoàng tam trọng Giang Sùng Hoàng cao giọng nói một câu, sau đó ra dấu, gọi tên vũ hoàng nhất trọng xung đột với Diệp Huyền tới bên người. "Mới vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hắn lạnh giọng nói. "Người vũ hoàng nhất trọng, chẳng lẽ ngay cả một vũ vương cũng đánh không lại?" Ánh mắt của Giang Sùng Hoàng âm lạnh, ngữ khí ác liệt. Vốn hắn đối với Diệp Huyền căn bản không để vào mắt, thế nhưng thái độ của Từ Nghiễm Lâm lại làm cho hắn cảnh giác, hoài nghi Diệp Huyền có phải là thiên tài hạch tâm của một thế lực hàng đầu nào đó không. Vừa nay hắn bận bịu loại bỏ cấm chế, cũng không nhìn thấy Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng Nhất Trọng kia giao thủ, cho nên muốn thông qua Diệp Huyền ra tay, tra lai lịch của hắn. Vũ Hoàng Nhất Trọng kia không công bị Diệp Huyền giáo huấn một trận, trong lòng vốn phiền muộn đến cực điểm, nhưng ở trước mặt Giang Sùng Hoàng cũng không dám làm bộ, nơm nớp lo sợ nói ra: "Ngươi nói hắn căn bản không có ra tay, là linh sủng của hắn một móng vuốt đánh bay ngươi." Trên mặt Giang Sùng Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này nhìn về phía nhị hắc ma Diệp Huyền cười, không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn liền giật mình, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Lấy kiến thức của hắn, làm sao không nhìn ra, Diệp Huyền dưới nhị hắc vốn là yêu thú bản thổ, làm sao có khả năng? Trong lòng hắn nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu linh sủng dưới trướng Diệp Huyền là yêu thú bản thổ, điều này nói rõ tiểu tử đối diện kia là vừa nô dịch nó không lâu. Nhưng nếu yêu thú này có thể một chảo đánh bay thủ hạ của mình, chứng minh đã đạt đến yêu hoàng cấp, thiếu niên kia rõ ràng chỉ là vũ vương, làm sao có thể nô dịch yêu thú yêu hoàng cấp? Chuyện này căn bản là vi phạm nguyên tắc ngự thú a. Không chỉ hắn, vũ hoàng khác cũng không phải ngu si, dồn dập nhận ra được tình cảnh này, từng cái trong lòng đều kinh hãi. Thiếu niên này đến tuột cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm của ngự thú đại tông nào đó? Nhưng coi như là đệ tử hạch tâm của những ngự thú đại tông kia, cũng không cách nào như Diệp Huyền, ở giai đoạn vũ vương, liền nô dịch yêu hoàng a. Diệp Huyền tự nhiên không biết những người này suy nghĩ, mà cùng đám người từ trấn giao lưu. Nguyên lai, thời điểm đám người từ trấn tiến vào không gian bí ẩn này, phát hiện rất nhiều võ giả, cũng sợ hết hồn. Có điều rất nhanh bọn họ liền điều chỉnh lại, làm bộ là võ giả huyền vực tiến vào thiên âm cốc, cũng không có bại lộ lai lịch của mình. Đám người từ trấn không phải ngu si, nếu để cho người huyền vực biết bọn họ là từ đông vực tiến vào không gian bí ẩn này, như vậy thiên đô phủ bọn họ chỉ sợ cũng không được an bình, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều cường giả mơ ước. Về phần bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó có thể gặp phải, là bởi vì trên người đệ tử từ gia đều có công cụ giao lưu, lúc này mới từ từ hội tụ đến cùng một chỗ. Coi như vậy, từ gia bọn họ nguyên bản 6 người, cũng chỉ còn dư lại 4 người, hai người khác vẫn không có hồi âm. Đám người từ Nghiễm Lâm cũng rất rõ ràng, hai gã trưởng lão khác rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Thời điểm Diệp Huyền hỏi thăm bọn họ, đám người từ trấn cũng đang quan sát Diệp Huyền. Nhìn thấy Vũ Vương nhị trọng như Diệp Huyền ở đây không những không mất mạng, trái lại nô dịch một con yêu thú nơi này, đám người từ trấn không khỏi cực kỳ cảm khái, Diệp thiếu chính là Diệp thiếu, coi như tu vi thấp hơn, dựa vào các loại thủ đoạn cũng ở này ở địa phương nguy hiểm tiếp tục sống sót. Rầm rầm rầm. Mà vào giờ phút này, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ở đây rất nhiều vũ hoàng, dưới sự chỉ huy của một lão giả, quay về phía cấm chế không ngừng phát động tiến công, ngoại trừ Từ Nghiêm Lâm, đám người từ trấn cũng không thể không đếm xỉa đến. Diệp Huyền cau mày hỏi: "Đây là?" Từ Nghiêm Lâm cười giải thích: "Diệp thiếu, chúng ta ở đây phát hiện một phế tích, bên trong nên có bảo vật gì, vì lẽ đó chuẩn bị mở ra phế tích, đào móc bảo vật, chỉ là phế tích này bên ngoài có một cấm chế vô cùng mạnh mẽ, bằng vào chúng ta nhiều người như vậy lâm thời liên hợp lại, ở dưới mục cấm đại sư dẫn dắt, chuẩn bị loại bỏ cấm chế. Đồng thời lập ra một chút quy củ, một khi bên trong có bảo vật, liền căn cứ xuất lực to nhỏ, tiến hành phân phối bảo vật." Diệp Huyền nhìn lão giả chỉ huy loại bỏ cấm chế kia, trong tay cầm một khối la bàn, thỉnh thoảng đi lại, tựa hồ đang thăm dò cái gì. Tu vi của người này ở bát giai nhị trọng, nhưng tản mát ra huyền thức cực kỳ hồn hậu, không kém gì vũ hoàng tam trọng bình thường, hiển nhiên là một trận pháp đại sư. "Diệp thiếu, ngươi kiến thức phi phàm, không biết có thể giải trừ những cấm chế này hay không?" Đúng lúc này, Từ Nghiễm Lâm đột nhiên mắt lộ ra tinh mang nói: "Ta nhìn một chút." Diệp Huyền trước chỉ là ở rất xa quan sát, lúc này mới có cơ hội khoảng cách gần quét hình cấm chế, huyền thức của hắn thẩm thấu tới, lập tức cũng cảm giác được cấm chế này phức tạp, là cấm chế hắn chưa từng gặp. Hơn nữa thủ đoạn bố trí cấm chế cùng cấm chế phổ thông ở Thiên Huyền Đại Lục một trời một vực, có chênh lệch to lớn. Mục Cấm Đại Sư chính là một trận pháp sư bát giai ở huyền vực, tuy bước vào bát giai không bao lâu, nhưng ở huyền vực tam trọng cũng là uy danh hiển hách. Có điều lúc trước hắn nói, cấm chế ở ngoài phế tích này, cùng khác biệt cấm chế trên Thiên Huyền Đại Lục rất lớn, không cách nào lợi dụng phương pháp giải trừ cấm chế bình thường mở ra, chỉ có thể công kích điểm cấm chế bạc nhược. Chúng ta chính là ở dưới Mục Cấm Đại Sư đề điểm, tìm kiếm điểm bạc nhược, đồng thời không ngừng tiến công. Từ Nghiễm Lâm thấy Diệp Huyền đang quan sát những cấm chế này, lúc này ở một bên nói: "Chương 1241, chiến thương đáng sợ, một." Diệp Huyền gật gù, cấm chế này xác thực cùng cấm chế ở Thiên Huyền Đại Lục khác biệt to lớn, nhưng cũng không phải chỉ có công kích điểm bạc nhược mới có thể mở ra. "Hừ, chỗ này chẳng lẽ là ngươi bao dưỡng, còn cùng bổn tôn chủ đàm luận quy củ, bổn tôn chủ muốn đi chỗ nào, còn chưa tới phiên ngươi một vũ hoàng nhất trọng đến phí lời." Ngay thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị mở miệng, một tiếng quát lạnh ngông cuồng đột nhiên vang lên, sau đó phịch một tiếng, vũ hoàng nhất trọng trước kia ngăn cản Diệp Huyền, lại lần nữa đập xuống mặt đất. Lần này hắn bị thương hiển nhiên càng nặng, xương cốt cả người vỡ vụn, trong miệng máu tươi phun mạnh, vẻ mặt ngơ ngác cùng hoảng sợ. Diệp Huyền nghe được thanh âm ngông cuồng kia, cả người lập tức kích linh, âm thanh này hắn quá quen thuộc, hắn xoay người, liền nhìn thấy trên bầu trời một thanh niên mặc đấu đồng màu đen đang lạnh lùng đứng đó, khóe miệng mang theo nụ cười tà ý, không phải chiến thương lúc trước ở Cổ Dương Thành đoạt xá thiên tài tề thừa của Vô Lượng Sơn, còn sẽ là ai? "Là ngươi?" Thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy chiến thương cũng lập tức nhìn thấy Diệp Huyền, nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị nói, cả người toát ra sát cơ nồng nặc. Tâm của Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống. Diệp Huyền làm sao cũng không ngờ, mình dĩ nhiên sẽ ở nơi này gặp phải chiến thương. Càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, hắn cùng chiến thương phân biệt mới thời gian bao lâu? Nhiều nhất hơn một năm, tên này càng từ cấp 7 tam trọng đỉnh phong đột phá đến bát giai nhị trọng, đây là tốc độ tu luyện gì à? Tuy tu vi của chiến thương cao hơn mình, nhưng thần thức đặc biệt của Diệp Huyền khẳng định không có nhìn lầm, hắn tuyệt đối đã đến bát giai nhị trọng. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh sờ môi, nhưng trong lòng chấn động tới sóng to gió lớn. Diệp Huyền tự xưng tốc độ tu luyện của mình đã xem như nhanh, trong một năm thời gian ngắn, liền từ mới vào cấp 7 nhất trọng đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, tốc độ tu luyện như vậy phóng tới huyền vực cũng cực kỳ dọa người. Hơn nữa hắn thân là luyện dược, luyện hồn đại sư, các loại đan dược cơ bản là điều chắc chắn, hơn nữa kiếp trước hắn là vũ hoàng đỉnh phong, các loại bình cảnh tu luyện không tồn tại, huống chi hắn tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết, mỗi thời mỗi khắc hấp thu thiên địa huyền khí, cũng vượt xa võ giả bình thường. Nhưng dù như vậy, hắn dĩ nhiên vẹn vẹn từ cấp 7 nhất trọng đột phá đến nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng theo Diệp Huyền, cái tốc độ này của mình đã tuyệt đối có thể xưng tụng là cực kỳ người tiên. Thế nhưng giờ khắc này so với chiến thương còn kém quá xa, người này không chỉ vượt qua một đại đẳng cấp, từ vũ vương bước vào vũ hoàng, càng trực tiếp tiến vào bát giai nhị trọng. Hơn nữa từ khí tức trên người chiến thương, hắn tiến vào bát giai nhị trọng cũng không phải một ngày hai ngày, nên có một thời gian ngắn a. Phệ hồn tộc này đến tột cùng là thứ độ gì? Diệp Huyền khó có thể tin nghĩ, giả như lại cho tên này 5 năm 10 năm thời gian, hắn có thể trực tiếp thăng đến cựu giai tam trọng hay không? "Các hạ, ngươi thân là một vũ hoàng nhị trọng, dĩ nhiên tùy ý kích thương thủ hạ của lão phu, không khỏi quá càn rỡ đi." Giang Sùng Hoàng cũng mặc kệ Diệp Huyền cùng chiến thương có biết hay không, nhìn thấy trong thời gian ngắn như thế, thủ hạ của mình hai lần bị kích thương, hơn nữa rõ ràng là bị trọng thương, trên mặt Giang Sùng Hoàng lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tính khí của thủ hạ kia, Giang Sùng Hoàng rất rõ ràng, tuyệt đối là hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, trước đắc tội Diệp Huyền, kia còn có thể thông cảm được, nhưng gặp phải Vũ Hoàng, cộng thêm quy củ trước kia định ra, thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ không quá mức hung hăng. Nhưng dù như vậy, thủ hạ của hắn vẫn bị thương, không nghi ngờ chút nào, Vũ Hoàng nhị trọng mới tới này căn bản không để thủ hạ của hắn ở trong lòng, nói không chắc thủ hạ của hắn còn chưa kịp nói hai câu, Vũ Hoàng mới tới kia cũng đã ra tay rồi. Điều này làm cho trong lòng Giang Sùng Hoàng vô cùng phẫn nộ, cảm giác được quyền uy của mình bị phá hoại. "Ngươi một Vũ Hoàng nhị trọng, liền coi mình có thể coi trời bằng vùng sao? Chết đi cho ta." Nộ rên một tiếng, Giang Sùng Hoàng nằm ở trong nỗi giận căn bản không chờ những người khác mở miệng, Huyền Nguyên thủ trưởng trực tiếp bắt về phía chiến thương. Hắn đã quyết định, phải cho chiến thương một giáo huấn khó quên. "Chỉ là Vũ Hoàng tam trọng, cũng muốn giết ta?" Chiến thương mắt lộ ra dữ tợn, cười một tiếng, cốt trượng trong tay đột nhiên lướt ra một đầu lâu to lớn, há mồm cắn về phía Huyền Nguyên thủ trưởng của Giang Sùng Hoàng, răng rắc một tiếng, đầu lâu dĩ nhiên cắn Huyền Nguyên thủ trưởng ra một lỗ thủng. Tiếp theo đầu lâu kia răng rắc hai lần, lại là hai cái, Huyền Nguyên thủ trưởng của Giang Sùng Hoàng liền tan vỡ, mà đầu lâu thế đi không giảm, mang theo khí tức cấm lãnh, sẽ cắn về phía Giang Sùng Hoàng. "Cái gì?" Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, một Vũ Hoàng nhị trọng dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá tan một Vũ Hoàng tam trọng công kích, cái này cũng chưa tính, Vũ Hoàng nhị trọng này tựa hồ còn chiếm cứ thượng phong, đây là nói mơ giữa ban ngày sao? Mà càng khiếp sợ chính là Giang Sùng Hoàng, hắn không lo được giật mình, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đâm ra, anh kiếm trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông, chạy trồm đi ra. Làm một Vũ Hoàng tam trọng, ở tình huống bình thường tiện tay liền có thể đẩy lùi một tên Vũ Hoàng nhị trọng, chuyện này căn bản là một sự tình vô cùng dễ dàng, nhưng giờ khắc này từ trên mặt Giang Sùng Hoàng lại xem không ra bất kỳ vẻ ung dung. Ánh kiếm bao phủ đi ra ngoài, vùng hư không này thật giống như trong nháy mắt dừng lại, trong mọi người nhận biết chỉ còn dư lại Đại Dương ánh kiếm, hết sức nội liễm. Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm. Lập tức có người nhận ra thần thông này của Giang Sùng Hoàng. Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm này không chỉ ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ, càng ẩn chứa một tia áo nghĩa của không gian, có thể ràng buộc không gian, bất luận người nào chỉ cần bị Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm khóa chặt, như vậy hắn sẽ rơi vào không gian phong tỏa, người tu vi kém sẽ không cách nào nhúc nhích. Coi như tu vi không kém, đối với không gian lĩnh ngộ không có đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ hành động chậm chạp, khó có thể tránh né. Đám người Đao Minh Hoàng, Từ Nghiễm Lâm đều lạnh lùng nhìn tình cảnh này, chiến thương vừa lên liền hung hăng như vậy, ở đây không ai không phẫn nộ, đặc biệt vừa nay hắn nói chỉ là Vũ Hoàng tam trọng, càng làm cho trong lòng hai người khó chịu. Chương 1242, chiến thương đáng sợ 2. Nếu như không phải Giang Sùng Hoàng động thủ trước, lấy tính cách táo bạo của Đao Minh Hoàng, sợ là sớm đã xông lên động thủ. Thế nhưng hiện tại Giang Sùng Hoàng đã ra tay, Đao Minh Hoàng đương nhiên sẽ không ra tay nữa, nếu bọn họ đối phó một Vũ Hoàng nhị trọng còn phải liên thủ, như vậy truyền đi căn bản là sẽ mất hết mặt mũi, huống chi Đao Minh Hoàng cũng không cảm thấy mình cần ra tay. Không chỉ hắn, Vũ Hoàng còn lại cũng lộ ra cười gằn, đều cho rằng trước chiến thương có thể phá tan Huyền Nguyên thủ trưởng của Giang Sùng Hoàng là ỷ vào Giang Sùng Hoàng bất cẩn, bây giờ Giang Sùng Hoàng sử dụng tới tuyệt học thành danh của mình, chiến thương là Vũ Hoàng nhị trọng tất nhiên sẽ bị mất mạng tại chỗ. Chiến thương nguyên bản ung dung cũng có chút ngưng lại, nhưng vẫn không có bất kỳ lo lắng, hắn tà tàn nở nụ cười, cốt trượng vung lên, lại một luồng khí lưu màu đen tràn vào đầu lâu. Đầu lâu nguyên bản đen kịt dữ tợn có vẻ càng thêm âm trầm, khói đen vô biên tràn ngập, dĩ nhiên cùng không gian bí ẩn này hoàn cảnh hợp thành một thể, oanh cắn xé Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm mà Giang Sùng Hoàng bổ ra. Ầm ầm. Tiếng nổ vang rền, ánh kiếm giống như đại dương cùng đầu lâu màu đen gắt gao chống đỡ ở trong hư không, địa phương hai người tiếp xúc không ngừng bùng nổ ra từng trận phá diệt, càng có một luồng lực lượng kinh khủng từ bên trong bao phủ ra. Phốc. Xung quanh vài tên Vũ Hoàng nhất trọng, lúc này dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, mà những Vũ Hoàng nhị trọng kia, sắc mặt cũng tái nhợt, từng cái thân thể chấn động dữ dội, liên tiếp lui về phía sau. Oanh ầm. Rốt cục, năng lượng của đầu lâu màu đen cùng ánh kiếm đều tiêu hao đến cực hạn, dưới một tiếng nổ ầm ầm, hai người song song mất đi, hóa thành hư vô. Khí. Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là Vũ Hoàng nhị trọng nơi nào đến a? Dĩ nhiên chặn lại tuyệt chiêu Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm của Giang Sùng Hoàng. Này muốn nghịch thiên bao nhiêu a? Chẳng trách Vũ Hoàng nhị trọng kia sẽ ngông cuồng như vậy, không thể không nói, hắn xác thực có tư bản ngông cuồng. Ánh mắt của Đao Minh Hoàng cũng có giật, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cùng ngơ ngác, hắn biết rõ, Giang Sùng Hoàng căn bản không có nương tay, nhưng dù như vậy, Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm của hắn vẫn bị Vũ Hoàng nhị trọng ngăn cản. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc, là khuôn mặt trẻ tuổi của chiến thương, thực sự là quá tuổi trẻ, nhiều nhất khoảng 30, nhưng đã là Vũ Hoàng nhị trọng, đồng thời thực lực không thấp hơn Vũ Hoàng tam trọng. Chẳng lẽ người này là cao thủ trẻ tuổi trong huyền bảng? E sợ cũng chính là thiên tài trong huyền vực trí cao kia, mới nắm giữ tu vi đáng sợ như vậy à? Như thế nào, còn cần tiếp tục đánh không? Chiến thương ở trên bầu trời cười lạnh, trên cốt trượng hắc khí bốc lên. Nếu như tiếp tục đánh, bổn tôn chủ phục bồi. Sắc mặt của Giang Sùng Hoàng tái xanh, hít sâu một hơi, không có tiếp tục động thủ với chiến thương. Cũng không phải nói hắn nhất định không phải đối thủ của chiến thương, mà là thiên tài đáng sợ như thế, trong lòng Giang Sùng Hoàng khó tránh khỏi có một ít kiêng kỵ. Thiên tài như thế, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, giữa bọn họ căn bản không có cựu hận, vì một chút thể diện, liền chọc cường địch như thế, e sợ chỉ có ngớ ngẩn mới sẽ tiếp tục giao thủ. Nghĩ tới đây, Giang Sùng Hoàng lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay nói: "Các hạ nói giỡn, các hạ trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ tu vi thực lực bậc này, lão phu khâm phục." Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vũ Hoàng nhất trọng ngã trên mặt đất kia, hừ lạnh nói: "Hừ, cao thủ như vậy, ngươi lại không trực tiếp dẫn tiến, còn ngăn cản đối phương không có giết ngươi, đó là hắn hạ thủ lưu tình, còn không nói xin lỗi." Vũ Hoàng nhất trọng kia xem tới đây cũng há hốc mồm, không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển trở thành dáng dấp như vậy. Lúc trước hắn bị Diệp Huyền giáo huấn một trận, vốn đã đủ xui xẻo, hiện tại lại bị chiến thương giáo huấn một trận, hai lần Giang Sùng Hoàng đại nhân đều không có làm chủ cho hắn, trong lòng hắn tràn ngập phiền muộn. Có điều lại phiền muộn, nhưng sau khi nhìn đến thực lực của chiến thương, hắn cũng không dám có chút biểu lộ, vội vàng cung kính nói: "Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, vừa nãy là tại hạ không hiểu quy củ, mong tiền bối đại nhân đại lượng, không tính toán tiểu nhân." Lúc này Giang Sùng Hoàng mới cười nói với chiến thương: "Các hạ tu vi như thế, hoàn toàn có tư cách gia nhập đội ngũ thăm dò của chúng ta ở chỗ này phát hiện một di tích thượng cổ, đang loại bỏ cấm chế, nếu các hạ nguyện ý có thể cùng bọn ta liên thủ, đến thời điểm được bảo vật lại căn cứ xuất lực to nhỏ tiến hành phân phối." Không thể không nói, Giang Sùng Hoàng này tuyệt đối là loại tâm cơ thâm trầm, mới vừa rồi còn cùng chiến thương muốn đánh muốn giết, hiện tại giống như cái gì cũng không có phát sinh qua, nhiệt tình mời. Người như vậy, so với những Vũ Hoàng đem ân oán thả ở trên mặt kia mà nói, nham hiểm đáng sợ hơn rất nhiều. Chiến thương trôi nổi giữa không trung, con người hơi chuyển một chút, không biết hắn đang suy nghĩ gì, một lát qua đi, mới lạnh lùng nói: "Ta không có ý kiến." "Ha ha, vậy thì đều là người mình." Giang Sùng Hoàng mỉm cười nói. Chiến thương mặt không hề cảm xúc, trong nháy mắt rơi vào trước phế tích, mà ánh mắt của hắn ngay lập tức liền rơi vào trên người Diệp Huyền, tỏa ra sát cơ lạnh lẽo. "Tiểu tử, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải ngươi, kha kha kha, lẽ nào là ông trời tặng lễ vật cho ta sao?" Chiến thương tà tà cười ra tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, âm hàn, trong ánh mắt toát ra ánh sáng nóng rực, tựa hồ không nhịn được muốn ra tay. Chỉ là Khi ánh mắt của hắn nhìn từ Nghiễm Lâm bên người Diệp Huyền cùng đám người Giang Sùng Hoàng, vẫn lộ ra một tia kiêng kỵ. "Hừ, khẩu khí của các hạ thật lớn, không biết lần trước là ai sợ đến hoảng hốt bỏ chạy, vô cùng chật vật a." Diệp Huyền nhìn chiến thương tản ra sát khí, khóe miệng lộ ra một tia xem thường, lúc này cười lạnh nói, hắn đã khẳng định, chiến thương là không dám ở nơi này động thủ. Chiến thương nghe Diệp Huyền nói, trên mặt dâng lên một tia sương mù màu đen, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, nhưng hắn cuối cùng vẫn đè xuống tức giận, thanh âm lạnh nhạt nói, lần trước là bổn tôn chủ bất cẩn, mới không cẩn thận trúng chiêu của ngươi, có điều những thứ trên người ngươi, bổn tôn chủ là sẽ không bỏ qua. Chương 1243, liên hợp tiến vào, 1. Mọi người đều giật mình nhìn Diệp Huyền, nghe chiến thương nói, hai người bọn họ dĩ nhiên đã từng giao thủ qua, hơn nữa chiến thương còn bị thiệt thòi. Sao có thể có chuyện đó? Một vũ vương nhị trọng, một cái khác là cường giả có thể cùng vũ hoàng tam trọng đối kháng, giữa hai người này căn bản là trên lệch 108.000 dặm a. Ở tình huống bình thường, tu vi như Diệp Huyền, chiến thương tiện tay cũng có thể bóp chết hắn 100.000 lần. Từ Nghiễm Lâm cũng mắt lộ tinh mang, nghi hoặc nhìn chiến thương cùng Diệp Huyền. Tuy Diệp Huyền ở Thiên Đô phủ uy danh hiển hách, thế nhưng lai lịch của hắn cực kỳ thần bí, hết thảy thế lực trong Thiên Đô phủ không có một cái biết lai lịch thực sự của Huyền Quan Các. Thế nhưng các thế lực lớn ở trong Thiên Đô phủ suy đoán, Diệp Huyền tuyệt đối là đến từ một thế lực cường đại nào đó ở Huyền vực. Hiện tại Diệp Huyền cùng chiến thương đối thoại, là chứng thực bọn họ suy đoán. Chỉ là Diệp Huyền đến tột cùng là thiên tài của thế lực nào, lại làm cho trong lòng Từ Nghiễm Lâm hiếu kỳ không ngớt. "Hừ, ngươi có bản lĩnh, liền cứ đến lấy, có điều ta nhắc nhở ngươi, thân phận của ngươi không phải bình thường, một khi tiết lộ ra ngoài, ha ha." Diệp Huyền lớn tiếng nở nụ cười, hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định chiến thương không dám nói ra lai lịch của mình. Lúc trước sở dĩ hắn lo lắng, là bởi vì sợ chiến thương nói ra sự tình mình đến từ mộng cảnh bình nguyên, một khi tin tức này truyền đi, để những người khác biết, tất nhiên sẽ đưa tới Vô Lượng Sơn quan tâm. Hiện tại Huyền Quang Các cấp tốc phát triển, nhưng so với Vô Lượng Sơn, là còn vô cùng nhỏ yếu. Có điều hiện tại Diệp Huyền cũng phản ứng lại, luận thân phận bại lộ, chiến thương này hiển nhiên so với hắn càng thêm lo lắng nhiều lắm. Hắn bại lộ thân phận, nhiều nhất chỉ có thể đưa tới Vô Lượng Sơn chú ý, mà chiến thương một khi bại lộ, cả nhân tộc đều sẽ truy sát hắn, huống chi, chiến thương đoạt xá thiên tài tề thừa, Vô Lượng Sơn thù hận hắn, e là cũng không kém mình bao nhiêu. "Hừ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Có tin hiện tại bổn tôn chủ liền giết ngươi hay không?" Chiến thương phẫn nộ nói. "Ha ha, giết ta? Nếu như ngươi có bản lĩnh này, cứ đến, Huyền Diệp ta cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai, chỉ là một vũ hoàng nhị trọng mà thôi." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến thương, học lời nói mới rồi của đối phương. Nghĩ rõ ràng tình hình lúc nãy, hắn hoàn toàn không sợ chiến thương, không cần nói chiến thương không dám ở nơi này động thủ với hắn, coi như động thủ, Diệp Huyền tự nghĩ cũng sẽ không thua đối phương. Chiến thương có thể ở trên tay Vũ Hoàng Tam Trọng không rơi xuống hạ phòng, Diệp Huyền hắn không phải sao? Huống chi trên người hắn còn có thiên hỏa cùng thôn vệ võ hồn, hai thứ chiến thương này cực kỳ sợ hãi. Đương nhiên, những thứ đồ này Diệp Huyền không phải vạn bất đắc dĩ, cũng căn bản không có cách thả ra ngoài, một khi bại lộ, sẽ đưa tới phiền phức to lớn. Ánh mắt của chiến thương giữ tợn lấp lóe mấy lần, nhưng vẫn như Diệp Huyền dự liệu, không hề động thủ. Rất nhanh, một đám người cùng đi phá giải cấm chế. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dựa theo phương pháp phá giải của một cấm, e sợ tiêu hao mấy ngày, bọn họ cũng chưa chắc có thể mở ra cấm chế. Ngay thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị tiến lên, chiến thương hừ lạnh. Các ngươi chính là phá giải cấm chế như thế? Châm gì gì, cái này cần phá giải tới khi nào, ra hỏa não tàn nào nghĩ ra biện pháp như vậy? Ngươi! Mục Cấm đang chỉ huy mọi người phá giải nghe xong lời này, tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nếu không phải chiến thương lúc trước triển lộ ra thực lực khủng bố, hắn sợ là đã trực tiếp ra tay rồi. Chẳng lẽ không phải? Chiến thương cười lạnh một tiếng, đi tới trước cấm chế. Xem ta! Hắn nhấc tay, một luồng sương mù màu đen từ trong tay hắn phóng thích ra, sương mù màu đen nồng nặc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấm chế phế tích, cấm chế kia nguyên bản vô cùng mịt mờ, lập tức liền hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Chiến thương thả ra sương mù màu đen, từng tầng cấm chế không ngừng lửng lánh, nhưng ở dưới sương mù màu đen ăn mòn, dĩ nhiên từng chút tan rã ra, chỉ trong chốc lát, trình độ phá giải cấm chế đã tương đương với mọi người liên tục quanh kích một canh giờ. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sương mù màu đen kia đến tột cùng là món đồ gì, tốc độ ăn mòn cấm chế nhanh như vậy? Càng làm cho mọi người nghi hoặc là chiến thương thả ra sương mù màu đen, hoàn mỹ cùng thiên địa của không gian bí ẩn này dung hợp, phảng phất như những sương mù màu đen này bản thân liền thuộc về không gian bí ẩn này. Trong lòng đám người Giang Sùng Hoàng đều toát ra kiêng kỵ nồng đậm. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng ngưng lại. Hắn đối với cấm chế này hiểu rõ, có thể nói cao nhất trong tất cả mọi người ở đây. Sương mù màu đen của chiến thương, nhìn như không có quy luật chút nào tiến hành ăn mòn cấm chế, nhưng kỳ thực không phải, hắn ăn mòn đều là địa phương hoạch tâm nhất của cấm chế. Chiến thương này bị phong ấn ở Cổ Dương thành trì ít hơn vài năm, chính là người của phệ hồn tộc gì đó, làm sao sẽ cùng vùng thế giới này phù hợp như vậy? Đặc biệt sương mù màu đen trên người hắn, hầu như cùng thiên địa này hoàn mỹ dung hợp, bằng không tuyệt đối sẽ không thả ra uy lực đáng sợ như thế. Diệp Huyền không nhịn được âm thầm cảnh giác. Ý nghĩ của hắn vừa hạ xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cấm chế phía trước dĩ nhiên phá tan một lỗ thủng. Mọi người trợn mắt ngất ngụm, bọn họ trước ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở, phá giải hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích cấm chế, ở trên tay đối phương, ngăn ngắn một phút liền phá tan rồi. Ở trong mọi người khiếp sợ, thân hình chiến thương đột nhiên loáng một cái, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp thông qua lỗ thủng nhảy vào trong phế tích. Những người khác thấy thế, không lo được kinh ngạc, đều hóa thành lưu quang, dọc theo lỗ thủng kia dồn dập vào. Diệp thiếu, chúng ta cũng đi thôi. Từ Nghiễm Lâm cũng khẽ quát một tiếng, mang theo ba tên trưởng lão của Từ gia cùng với Diệp Huyền, trong nháy mắt vào. Hô, một đạo khí tức hắc ám phả vào mặt, mọi người cảm giác được trong lòng hơi ngột ngạt, huyền nguyên trong cơ thể lưu chuyển cũng có chút tối nghĩa. Diệp Huyền không dám khinh thường, từ lúc tiến vào, liền sử dụng tới huyền nguyên hộ thể. Mặc dù như thế, vẫn có một loại mùi hôi thối vô cùng nồng nặc, trong nháy mắt chuyển vào trong lỗ mũi Diệp Huyền. Chương 1244, liên hợp tiến vào 2. Mùi vị này thực quá buồn nôn, Diệp Huyền nghe một hồi, liền cảm thấy đầu óc say xe, không phải những khí tức này có độc, độc tố làm hắn say xe, mà là mùi vị này thực quá thối, thối đến khiến người ta say xe. Phế tích này đến tột cùng là nơi nào? Diệp Huyền nín hơi, cố nén buồn nôn, vội vàng phóng thích thần thức ra ngoài. A, chỉ là hắn vừa phóng thích thần thức, liền nghe đến tiếng hét thảm, sau khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền như phản ứng dây chuyền, lập tức có mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những tiếng kêu thảm thiết này, thê thảm sợ hãi, tràn ngập hoảng sợ cùng ngơ ngác, phảng phất như gặp phải đồ vật kinh khủng nhất nhân sinh. Xảy ra chuyện gì? Mơ hồ, tiếng hét phẫn nộ của Giang Sùng Hoàng truyền đến. Lúc này Diệp Huyền mới thích ứng được hoàn cảnh đen kịt, nhìn thấy tất cả trong phế tích. Ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là một bậc thang đen kịt, lan tràn đến toàn bộ phế tích, một luồng khí tức mục nát từ bên trong tản mắt ra, thật giống như một trứng gà bị đóng kín vào năm, bây giờ bị xé ra, phát sinh từng trận tanh tưởi. Lúc trước hơn 20 tên võ giả lướt vào trong phế tích, tất cả đều tụ tập ở đây. Nhưng mà mấy người trong đó, cả người trải rộng đùng sang màu máu, trên mặt mang theo sợ hãi, điên cuồng gãi mặt của mình, kéo ra từng lỗ máu, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ lảo đảo chạy về phía mọi người, còn chưa đi đến một nửa, thân thể liền tầng tầng ngã nhào trên đất, chậm rãi hóa thành một bãi nước mủ. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy cái ngu si này, mọi người cẩn thận, không khí trong phế tích này có độc, nhất định phải tạo ra phòng ngự, tuyệt đối không thể bại lộ ở trong không khí, bằng không kết cục của các ngươi sẽ giống như mấy tên kia. Mục Cấm đại sư trầm giọng quát lên. Độc khí thật là đáng sợ. Mọi người khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Lúc trước bọn họ đi vào, theo bản năng liền tạo ra tầng phòng ngự, không nghĩ tới này dĩ nhiên cứu bọn họ một mạng. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng cảm nhận được, có một luồng lực lượng quỷ dị đang chậm chậm ăn mòn phòng ngự của bọn họ, cần phải không ngừng bổ sung huyền nguyên mới có thể duy trì tầng phòng ngự không phá. Diệp Huyền nhíu mày lại, hắn cũng cảm nhận được loại lực lượng ăn mòn này, hơn nữa hắn giật mình phát hiện, loại lực lượng này trước đây hắn dĩ nhiên chưa từng gặp. Chư vị, phế tích này nguy hiểm như vậy, chúng ta còn muốn đi vào sao? Một tên Vũ Hoàng nhị trọng có chút kinh hồn bạt vía nói. Mới vừa vào liền chết mấy người, thực sự quá không may mắn, hơn nữa những người kia tu vi còn là Vũ Hoàng, nhưng ở dưới lực lượng thần bí này, không ra chốc lát liền hóa thành nước mủ, để trong lòng hắn có chút không nắm chắc. Đao Minh Hoàng cười lạnh nói, ngươi sợ, cứ việc lui ra, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Giang Sùng Hoàng ngưng tiếng nói, mảnh không gian bí ẩn này đột nhiên cùng thiên âm cốc nối tiếp, vô cùng thần bí, không người biết lai lịch của nó, bây giờ chúng ta thật vất vả phát hiện một phế tích, gian nan đánh vỡ cấm chế, nếu không đi vào tìm hiểu ngọn ngành, chẳng phải là quá mức tiếc nuối. Thân là Vũ Hoàng tam trọng, tâm trí của đám người Giang Sùng Hoàng đã sớm vô cùng kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì một chút nguy hiểm mà từ bỏ thăm dò. Được rồi, các ngươi thương lượng xong chưa? Thương lượng được rồi, bổn tôn chủ liền muốn xuất phát, không rảnh bồi các ngươi ở đây tiếp tục hao tổn. Ánh mắt của Chiến Thương Âm lạnh nói, nơi sâu xa của đáy mắt mơ hồ lướt qua một tia hưng phấn. Đi. Cuối cùng, không người nào nguyện ý lưu lại, dồn dập đi đến cầu thang. Diệp thiếu, ngươi theo sát chúng ta, nhưng đừng đi xa, gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Từ gia tử Trinh trưởng lão, lúc này đột nhiên truyền âm nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt một chút, chợt cười nói, vậy thì đa tạ từ Trinh trưởng lão rồi. Trong từ gia, Diệp Huyền cũng là cùng từ trấn quen thuộc nhất, những người khác đều là quan hệ giao dịch, không nghĩ tới từ Trinh này lại sẽ nhiệt tình như vậy, làm người thực không tệ. Trên cầu thang, cực kỳ ưu tĩnh, tràn ngập mục nát, khắp nơi có một khí tức làm người ta sợ hãi, khiến cho người không rét mà run. Các ngươi có cảm giác hay không, tựa hồ thật giống như có người vẫn nhìn chằm chằm chúng ta. Một tên Vũ Hoàng nhất trọng, mang theo nghi ngờ nói. Ồ, ngươi cũng cảm giác được. Ta cũng có cảm giác này. Mọi người dồn dập mở miệng, trong lúc nhất thời mỗi người lông tơ dựng thẳng, cái cảm giác này, mỗi người bọn họ đều có, chỉ là có người nhiều, có người ít. Điều này khiến người ta cảm thấy cả người không thoải mái, tưởng tượng trong cung điện hắc ám này, tựa hồ có một đôi mắt ở trong hư không nhìn bọn hắn chằm chằm, tất cả mọi người đều không ung dung nổi. Chiến Thương cũng cau mày, bởi vì hắn đồng dạng có cái cảm giác này. Cổ ma chiến trường là đại bản doanh của Linh Ma tộc năm đó, phế tích nơi đây rất có thể chính là một cung điện của ma tộc năm đó, nhưng vì sao cho ta cảm giác quỷ dị như thế? Trong lòng hắn âm thầm lẫm liệt. Mấy người các ngươi, đến phía trước, ở mặt trước dò đường. Đúng lúc này, Đao Minh Hoàng đột nhiên chỉ vài tên Vũ Hoàng, lạnh giọng nói. Vài tên Vũ Hoàng này, tu vi đều ở Vũ Hoàng nhất trọng, hơn nữa đều có điểm giống nhau, là đều không có bối cảnh gì. Nghe được Đao Minh Hoàng nói, vài tên Vũ Hoàng kia sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nói: "Đao Minh Hoàng tiền bối, chúng ta thực lực thấp kém, chuyện này bọn họ làm sao nghe không ra? Đao Minh Hoàng đây là muốn bọn họ làm đá dò đường, một khi gặp phải nguy hiểm, chết tuyệt đối là bọn họ." Trong lúc nhất thời mỗi cái kinh hoàng không ngớt. "Làm sao?" "Không muốn." Đao Minh Hoàng không chờ bọn họ nói hết lời, ánh mắt lạnh lẽo. "Vừa nãy thời điểm mở ra cấm chế, các ngươi không tiêu hao khí lực gì, thuận buồm xuôi gió đi vào, nếu không làm ra chút cống hiến, gặp phải bảo vật, dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Liệu các ngươi đến hiện tại cũng nên phát huy tác dụng, bằng không các ngươi có tác dụng gì?" Vừa dứt lời, trong con ngươi của Đao Minh Hoàng lướt qua một tia sát khí, âm lạnh đáng sợ. "Đao Minh Hoàng tiền bối, tại hạ thực lực thấp kém, không dám mơ ước bảo vật trong phế tích này, xin được cáo lui trước." Một tên Vũ Hoàng trong đó, trên mặt lộ ra một tia khiêm tốn, dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Chương 1245, Thi Hải Vũ Đế. Muốn chết. Trong con ngươi của Đao Minh Hoàng lướt qua một tia hung sát, chiến đao bên hông chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Xèo. Một ánh đao sáng như tuyết triệt toàn bộ đường lối, Vũ Hoàng kia căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị chặn ngang cắt đứt, đao khí đáng sợ nhảy vào thân thể của hắn, xì xì hóa thành xương máu nổ tung ra. Một không gian giới chỉ thuận thế rơi vào trong tay Đao Minh Hoàng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói: "Vừa nãy người này mưu đồ gây rối, giả ý từ bỏ, kỳ thực muốn đi ra ngoài mật báo, bổn hoàng vì chư vị cân nhắc, bất đắc dĩ chém giết mấy người các ngươi, còn có ai muốn từ bỏ không? Thanh âm lạnh như băng vang vọng, từng tia máu tươi từ trên chiến đao của Đao Minh Hoàng nhỏ xuống, nhìn mà vài tên vũ hoàng nhất trọng còn lại trong lòng phát lạnh. Lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận. Mới vừa rồi bọn họ đều vì bảo vật làm choáng váng đầu óc, cũng không suy tính một chút, thật xuất hiện bảo vật, có thể đến phiên bọn họ hay không, bây giờ tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Chúng ta không buông tha, không buông tha. Cuối cùng, vài tên vũ hoàng nhất trọng bị điểm đến kia chỉ có thể đi tới trước mọi người, cẩn thận dẫn đường. Trong toàn bộ quá trình, không có một người vì bọn họ nói câu đạo nghĩa. Thậm chí Giang Sùng Hoàng luôn được công nhận là người hiền lành, cũng không có nói nửa lời. Mãi đến tận bọn họ ở mặt trước dẫn đường, Giang Sùng Hoàng mới ở phía sau an ủi. Yên tâm đi, có chúng ta ở phía sau bảo vệ, có chuyện gì, chúng ta sẽ đúng lúc ra tay. Mấy người nội tâm thầm mắng không ngớt nói. Đúng lúc ra tay muội muội ngươi à, có bản lĩnh chính các ngươi đi trước, vẫn cho rằng lão già này là người hiền lành, không nghĩ tới đê tiện vô liêm sỉ như thế. Thế nhưng thầm mắng quy thầm mắng, mấy người vô lực thay đổi hiện trạng, chỉ có thể cẩn thận đi ở phía trước. Từng luồng khí tức mục nát tanh tưởi phả vào mặt, khiến dạ dày người ta quay cuồng, tanh tưởi này cũng không biết từ nơi nào truyền đến, dĩ nhiên không nhìn Huyền Nguyên hộ thể, truyền vào xoang mũi của bọn họ, làm sao xua tan cũng xua tan không được, hung đến sắc mặt mấy người trắng bệnh. Ta chỗ này có mấy viên đan dược, các ngươi ăn vào sẽ tốt hơn một ít. Diệp Huyền nhìn thấy vẻ mặt của mấy người, lắc lắc đầu, đột nhiên ném ra mấy viên đan dược, hóa thành lưu quang rơi vào trong tay bọn họ. Mấy người đều sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Yên tâm đi, không có độc. Diệp Huyền từ tốn nói, sau đó lần thứ hai lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho đám người từ trấn. Các ngươi cũng phục dùng một chút đi. Đám người từ trấn đối với Diệp Huyền cực kỳ tín nhiệm, dồn dập ăn đan dược vào, mùi tanh tưởi nguyên bản quanh quẩn ở bên cạnh họ, dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử rất nhiều. Kỳ thực bọn họ đi ở phía sau, người ở trước mặt dẫn đường xua tan, tanh tưởi vốn không nặng như vậy, bây giờ thêm vào đan dược của Diệp Huyền, ngoại trừ vẫn có một mùi thối nhàn nhạt ra, thì hầu như người không thấy cái gì. Mấy vũ hoàng nhất trọng kia thấy thế cũng dồn dập ăn đan dược vào, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng hồng hào hơn, hiển nhiên tanh tưởi đối với bọn họ ảnh hưởng trừ khử rất nhiều. Mấy người nhìn Diệp Huyền, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia cảm kích. Đám người Đao Minh Hoàng âm thầm kinh ngạc, khép mắt mở miệng nói: "Chẳng lẽ các hạ là một luyện dược sư, không biết cho là đan dược gì, không bằng lấy ra chia sẻ cho mọi người." Tuy bọn họ tu vi cao thâm, nhưng cũng bị tanh tưởi hun đến hết cách rồi, từng cái mặt mày ủ rũ. Diệp Huyền cười nhạt nói: "Thực xin lỗi, đan dược này của ta là chuyên môn mời người luyện chế, tổng cộng cũng chỉ có mấy hạt, hiện tại tất cả đều chia hết, đám người Đao Minh Hoàng tiền bối tu vi cao thâm, nói vậy cũng không cần đan dược trừ số khi a." Đám người Đao Minh Hoàng không biết Diệp Huyền nói thật hay giả, nhưng đối phương không có lấy ra đan dược là thực, không khỏi hừ lạnh một tiếng, dầu gì không vui. Mọi người không có dây dưa ở vấn đề này, lần thứ hai khởi hành. Diệp Huyền đi theo bên cạnh đám người từ trấn, nhìn như tùy ý, kỳ thực nội tâm vô cùng lưu ý quan sát. Cầu thang này cũng không biết thành lập lúc nào, tràn ngập mùi vị mục nát, hơn nữa có một loại khí thế không tên lưu chuyển, cũng không biết là loại vật liệu nào dựng thành. Ngoại trừ hoàn cảnh chung quanh, Diệp Huyền còn đặt một phần chú ý ở trên người. Mọi người ở đây, trong đó chiến thương biểu hiện là hắn quan tâm nhất. Từ lúc trước phá giải cấm chế bắt đầu, đến tiến vào cầu thang này, trên mặt chiến thương vẫn không có một chút khiếp sợ nào, trái lại có một loại nghi hoặc mơ hồ. Chiến thương này bị phong ấn ở Cổ Dương Thành hơn vạn năm, hiểu rõ đồ vật tất nhiên rất nhiều, hay là hắn biết không gian bí ẩn này đến tột cùng là nơi nào? Diệp Huyền âm thầm suy đoán. Đột nhiên mấy người đi ở phía trước dừng bước, ánh mắt ngơ ngác. Diệp Huyền nhất thời ngẩn ra, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước cầu thang đã đến phần cuối, lộ ra một bình đài vô cùng bao la, ở trên bình đài kia, dĩ nhiên có một ít hài cốt tàn tạ. Xung quanh những hài cốt này, còn có một ít binh khí, nhưng giống như hài cốt, tất cả đều mục nát không thể tả. Tuy những hài cốt này đã tàn tạ không thể tả, nhưng từ một ít chi tiết nhỏ cùng đặc thù nhìn lên, có thể rõ ràng nhìn ra những hài cốt này đều là võ giả nhân loại. Nơi này tại sao có thể có hài cốt của võ giả nhân loại? Mọi người tất cả đều khiếp sợ, dồn dập vọt tới trên bình đài. Chẳng lẽ có người đi ở trước chúng ta? Một tên vũ hoàng nghi ngờ không thôi nói. Ngươi đùa gì thế? Những hài cốt này vừa nhìn liền biết mục nát không ít năm, ít cũng hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử, rất có thể đã từng có võ giả đã tới nơi này. Điều này cũng không đúng, giả như địa phương này đã từng xuất hiện, ở trong lịch sử đại lục nên có ghi chép, thế nhưng ta chưa từng nghe nói không gian bí ẩn này đã từng xuất hiện. Diệp Huyền ở thời điểm mọi người suy đoán lặng lẽ không nói, bước nhanh đi lên phía trước, quan sát binh khí bên cạnh những hài cốt này. Những huyền binh này tuy mục nát, nhưng còn có thể duy trì hình dạng hoàn chỉnh, có kiếm hình, đao hình, cũng có phủ, kích. Chương 1246, huyết hắc ma ảnh, 1. Chỉ là khả năng bởi vì trải qua 5 tháng quá dài, dẫn đến hình dạng tuy còn, nhưng linh tính bên trong đã triệt để hư hao, nhẹ nhàng đụng vào liền triệt để hóa thành cho bụi, theo gió tung bay. Diệp thiếu, nhìn ra cái gì không? Đám người từ trấn đi lên phía trước, cẩn thận hỏi. Diệp Huyền mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, những huyền binh này cấp bậc cực cao, bước đầu phòng trường, chí ít cũng là huyền binh bát giai trở lên, không có một cái thấp hơn bát giai. Cái gì? Mọi người giật nảy mình. Tiểu tử, ngươi ăn nói linh tinh gì đó? Đao Minh Hoàng lạnh lùng nói. Nếu như tất cả đều là huyền binh bát giai trở lên, nói cách khác võ giả ngã xuống nơi đây, tất cả đều là cường giả vũ hoàng, ngươi cảm thấy có thể sao? Ồ, bên này có một bộ thi thể vẫn tính bảo tồn hoàn chỉnh. Đột nhiên có người quát một tiếng, mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một bộ cốt hài nửa quỷ ở nơi đó, toàn thân vặn vẹo, trên cốt hài tất cả đều là vết thương, nhưng ít ra so với cốt hài khác duy trì hoàn chỉnh hơn nhiều lắm. Cựu Thiên Vũ Đế. Trong con ngươi Diệp Huyền đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, ngưng giọng nói: "Đùa gì thế, ngươi nói thi thể này là Cựu Thiên Vũ Đế?" Một tên vũ hoàng xì cười nói, hiển nhiên không tin. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, nhưng không nói thêm gì, trái lại quan sát bốn phía. Xem dáng dấp thi hài này, hiển nhiên là trước khi chết chịu đến nỗi thống khổ không nguôi, bằng không không thể làm ra tư thế như vậy, nhưng khiến Diệp Huyền nghi hoặc là, trên cốt hài ngoại trừ vết tích bị 5 tháng ăn mòn, thì căn bản không có nửa điểm dấu vết ngoại thương. Người này đến tột cùng là chết như thế nào? Trong lòng Diệp Huyền tràn ngập nghi hoặc. Người này xác thực là Cửu Thiên Vũ Đế. Mà đúng lúc này, mấy người Đao Minh Hoàng cũng đi tới trước mặt thi hài, trầm giọng nói: "Trên người cố hài cốt này, có một tia quang điểm màu vàng kim nhạt, điều này hiển nhiên là thân thể cô đọng đến mức tận cùng, bắt đầu thẩm thấu cốt thủy, mới sẽ sản sinh tình huống khác thường, mà có thể làm được điểm này, chỉ có cường giả Vũ Đế." Đám người Đao Minh Hoàng xác định thân phận của đối phương là Vũ Đế, mọi người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Một tên cường giả Cửu Thiên Vũ Đế đã từng chết ở chỗ này, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Từ Nghiễm Lâm một bộ tâm sự nặng nề, nhìn bình đài kia, lẩm bẩm nói: "Nhiều cường giả nhân loại như vậy chết ở nơi này đã từng xảy ra cái gì? Niên đại lâu như thế, bên trong sẽ không có chuyện gì chứ?" Diệp Huyền trầm giọng nói: "Này khó mà nói." Ánh mắt của hắn giờ khắc này đang ngưng tụ ở hai bên bình đài. Toàn bộ bình đài chi vi ước chừng vài dặm, mà ở trên vách tường bốn phía bình đài điêu khắc một ít đồ đằng quỷ dị, những đồ đằng này phảng phất như từng bóng đen mơ hồ, dữ tợn khủng bố. Ở trong cái bóng màu đen kia, còn mơ hồ có một tia đỏ sậm, có vẻ đặc biệt tâm u. Phía trên này điêu khắc đến tột cùng là cái gì? Diệp Huyền cau mày. Những bóng đen kia, mỗi một cái đều ước chừng cao 2-3 mét, từ xa nhìn lại, có một loại cảm giác thần bí cùng quái dị ở trong lòng Diệp Huyền bay lên, thật giống như những hắc ảnh này là sống. Hắn liếc mắt nhìn chiến thương, chỉ thấy trên mặt chiến thương cũng mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với những thi hài này xuất hiện vô cùng nghi hoặc cũng khiếp sợ. Đồng thời, ánh mắt của chiến thương cũng rơi vào trên vách đá xung quanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến thương này tuyệt đối biết cái gì? Trong lòng Diệp Huyền cực kỳ khẳng định, nhưng vào lúc này, ca, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Thanh âm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy trên vách đá, một bóng đen đột nhiên mở mắt ra, phun trào hồng quang. Oanh hô! Hoa ảnh đồ đằng phảng phất như vẽ ở trên vách đá, dĩ nhiên lập tức hóa thành một bóng đen đỏ như màu máu, từ trên vách đá đột nhiên lao ra, thanh thế cuồn cuộn, mục tiêu chính là một tên vũ hoàng nhất trọng. Cẩn thận! Diệp Huyền mắt lộ ra kinh hãi, thế nhưng đã không kịp. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, hắc huyết ma ảnh kia thật giống đột phá không gian hạn chế, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vũ hoàng nhất trọng kia, toàn bộ thân thể cùng vũ hoàng nhất trọng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vũ hoàng nhất trọng kia hí lên giống to, trên mặt mọc đầy khí lưu màu đen, lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ dữ tợn. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, tình huống như thế, cực kỳ giống lúc trước chiến thương đoạt xá, lẽ nào hắc huyết ma ảnh này là muốn đoạt xá vũ hoàng nhất trọng? Nhưng sau một khắc, Diệp Huyền biết mình suy đoán sai rồi, tên vũ hoàng nhất trọng bị hắc huyết ma ảnh xâm lấn kia, huyết nhục cả người trong nháy mắt khô cát, khí huyết kịch liệt biến mất, vẹn vẹn mấy hô hấp, liền trong nháy mắt hóa thành một cổ thây khô, ngã nhào trên đất. Tiếp theo, hắc huyết ma ảnh từ trong thi thể lao ra, trôi nổi ở giữa không trung, hai con ngươi màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, hồng quang âm lạnh, tà ác, khí tức bạo ngược. Ken ka. Đồng thời thanh âm liên tiếp vang lên, trên vách tường điêu khắc rất nhiều hắc huyết ma ảnh, tất cả đều phục sinh, từng cái trong mắt phụt lên hồng quang, dồn dập từ trên vách đá lao ra. Này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì? Tất cả mọi người đều mắt lộ ra ngơ ngác, kinh nộ lên tiếng. Vèo vèo vèo. Có tới mấy chục con hắc huyết ma ảnh, nhằm về phía rất nhiều võ giả trên bình đài phát động tiến công. Trong đó có vài ma ảnh trực tiếp đánh về phía Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng cùng Từ Nghiễm Lâm. Hiển nhiên chúng nó đối với khí huyết nhân loại vô cùng mẫn cảm, biết lực lượng khí huyết của ba người này cường hãn nhất. Chết đi cho ta. Đao Minh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một ánh đao sáng như tuyết hiện lên ở trong thiên địa. Khả năng là chịu đến tử trạng của Vũ Hoàng nhất trọng kia ảnh hưởng, một đao này của Đao Minh Hoàng thôi thúc lực lượng mạnh nhất của hắn, lực lượng áo nghĩa ở trên ánh đao chìm nổi, cuối cùng hóa thành một đạo đao khí dài đến mấy trượng, bổ nứt tất cả hắc huyết ma ảnh. Mọi người bụng mừng rỡ, những hắc huyết ma ảnh này sức phòng ngự tựa hồ không thế nào cứng hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại ánh sáng kiếm khí, ánh đao, huyền bảo lấp lóe, huyền nguyên nồng nặc bốc lên, những hắc huyết ma ảnh này dĩ nhiên dồn dập vỡ ra. Chương 1247, huyết hắc ma ảnh 2. Ha ha. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt của bọn họ đều đọc lại, chỉ thấy những hắc huyết ma ảnh bị đánh tán kia dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ, hóa thành hắc huyết ma ảnh, đập về phía mọi người. Một tên vũ hoàng nhị trọng căn bản không có phản ứng kịp, liền bị hắc huyết ma ảnh nhảy vào trong thân thể. A! Hắn thống khổ kêu to, từng tia máu bò lên trên khuôn mặt của hắn, để hai con mắt của hắn biến thành đỏ, tràn ngập tà ý, đồng thời khí huyết trong cơ thể hắn bằng tốc độ kinh người tiêu tan, cuối cùng hóa thành một cổ thây khô, thân thể vặn mèo, tử trạng thê thảm. Hô! Hắc huyết ma ảnh kia lần thứ hai lao ra, mắt trần có thể thấy, ánh sáng và khí tức trên người ma ảnh này so với trước thì cường hãn hơn rất nhiều. Phảng phất như lấy khí huyết của Vũ Hoàng nhị trọng kia hóa thành năng lượng bản thân. Khí. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Giết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, tất cả đều thả ra công kích mạnh nhất của mình. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên ở trong thiên địa, thế nhưng những hắc huyết ma ảnh kia lại như làm sao giết cũng giết không chết, vừa bị giết, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng. Lại có hai tên Vũ Hoàng bị hắc huyết ma ảnh nhảy vào, hóa thành tro khô. Còn hai gã Vũ Vương trong đám người, lúc này cũng đã sớm chết không thể chết lại. Mà Diệp Huyền là ở dưới bốn người từ Nghiễm Lâm bảo vệ, tạm thời không có bị lan đến gần, đã là một tên vũ vương duy nhất ở đây. Diệp thiếu, ngươi không nên rời chúng ta nửa bước, liền đứng ở trong vòng vây của chúng ta. Sắc mặt Từ Chấn căng thẳng nói. Bọn họ đã cảm thấy cực kỳ áp lực, một khi Diệp Huyền rời đi bọn họ quá xa, tất nhiên sẽ không cách nào chăm sóc được. Mà theo cường giả nhân loại ngã xuống, khí tức của những hắc huyết ma ảnh này càng ngày càng mạnh, trong đó một con hắc huyết ma ảnh vô cùng mạnh mẽ, ngay lập tức nhìn chằm chằm Từ Nghiễm Lâm, nhắm hắn phát động tiến công mãnh liệt. Bản thân Từ Nghiễm Lâm cũng đáp ứng không xuể, ngay lập tức không cách nào tiếp tục che chở Diệp Huyền. Một đạo hắc huyết ma ảnh trong nháy mắt phá tan ba người từ chân phòng hộ, từ khe hở giữa Từ Trình cùng Từ Bình lao ra, bao phủ về phía Diệp Huyền. Không tốt. Trên mặt đám người từ chấn kinh hãi, thời điểm muốn quay đầu cứu viện cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc huyết ma ảnh nhằm về phía Diệp Huyền. Bạch. Đột ngột, một ánh chớp màu xanh lam xuất hiện ở trong thiên địa, phảng phất như một thanh lôi mâu, đâm vào trong thân thể hắc huyết ma ảnh kia. Chính là tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền. Vốn Diệp Huyền là chuẩn bị bảo lưu thực lực, thế nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng không có cách nào. Một màn để Diệp Huyền giật mình phát sinh, hắc huyết ma ảnh bị tài quyết chi kiếm bổ trúng, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia hoảng sợ vô biên, phù một tiếng, hóa thành đạo đạo tàn ảnh màu đen xé rách ra. Đám người từ chấn lấy làm kinh hãi, trọng kiếm trong tay Diệp thiếu đến tuột cùng là bảo vật gì, có thể chém hắc huyết ma ảnh này thành mảnh vỡ. Phải biết, sức phòng ngự của những hắc huyết ma ảnh này xác thực không phải rất mạnh, nhưng không phải vũ hoàng là căn bản không thể chém nát nó. Như lúc trước hai tên vũ vương tam trọng đỉnh phong kia, ở trước mặt hắc huyết ma ảnh căn bản là không có chút năng lực chống cự. Bởi vậy bọn họ không cho là lúc trước một đòn kia là Diệp Huyền thực lực mạnh mẽ, mà đem tất cả những thứ này quy kết ở tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền. Bảo bối tốt. Cách đó không xa đám người Đao Minh Hoàng thấy cảnh này, ánh mắt cũng sáng lên, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Mà càng làm cho bọn họ giật mình vẫn là một màn sau đó, hắc huyết ma ảnh kia bị Diệp Huyền chém nát, nhị hắc ở dưới trướng Diệp Huyền đột nhiên hú lên quái dị, phun ra đầu lưỡi, nuốt những mảnh vỡ hắc huyết ma ảnh kia vào trong miệng, trên mặt lại lộ ra một tia thỏa mãn. Diệp thiếu cẩn thận. Đám người từ chấn sợ đến trợn mắt ngất ngụm, con thiểm thử linh sủng kia của Diệp thiếu cũng quá ngớ ngẩn đi, hắc huyết ma ảnh này là nó có thể ăn sao? Tuy nó đã bị chém thành mảnh vỡ, nhưng trước kia hết thảy hắc huyết ma ảnh bị chém thành mảnh vỡ đều một lần nữa ngưng tụ về nguyên hình, vẫn không có chân chính ngã xuống. Chỉ có trong lòng Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, vừa nãy hắc huyết ma ảnh kia ở dưới tài quyết chi kiếm của mình chém giết, là thật sự ngã xuống, sinh cơ trong đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn âm thầm hoảng sợ, tài quyết chi kiếm của mình đến tột cùng là bảo vật gì? Năm đó thời điểm chiến thương đoạt xá mình, đối với nó cũng vô cùng sợ hãi, không nghĩ tới bây giờ đối với hắc huyết ma ảnh thần bí cũng có hiệu quả kinh người như vậy. Nghĩ đến chiến thương, lúc này Diệp Huyền nhìn tới cách đó không xa, chỉ thấy chiến thương nhìn thấy tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, trên mặt cũng âm trầm sắp nhỏ ra nước. Hơn nữa từ trong ánh mắt của chiến thương, Diệp Huyền nhìn thấy một tia đau lòng. Trong lòng hắn đau cái gì? Diệp Huyền cúi đầu nhìn, liền phát hiện chiến thương nhìn chằm chằm, lại là hắc huyết ma ảnh bị nhị hắc nuốt vào. Sau khi nhị hắc nuốt vào mảnh vỡ của hắc huyết ma ảnh, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, trong máu thịt nhị hắc ẩn chứa khí tức, càng thêm dày đặc một chút, phảng phất như được bổ dưỡng. Chẳng lẽ? Một ý nghĩ trong nháy mắt từ trong đầu Diệp Huyền tăng vọt, trong lòng hắn nhất thời có tức giận bốc lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhất thời kinh hỉ cười to nói: "Ha ha, không nghĩ tới huyền binh của ta đối với những hắc huyết ma ảnh này có lực lượng khắc chế, để cho ta tới." Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền cấp tốc lao ra, tài quyết chi kiếm không ngừng vung dậy. Bùm bùm. Ánh chớp màu xanh lam phun trào. Một màn để mọi người ngơ ngác phát sinh, ở dưới tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền chém giết, những hắc huyết ma ảnh làm bọn họ bó tay toàn tập kia dồn dập hóa thành mảnh vỡ, sau đó bị nhị hắc nuốt vào trong bụng. Mọi người đều trợn mắt ngất ngụm, xảy ra chuyện gì? Những hắc huyết ma ảnh này không phải không chết sao? Một khi bị chém nát, sẽ rất nhanh khôi phục nguyên hình, thế nhưng mọi người nhìn từng con hắc huyết ma ảnh bị tiềm thử màu đen cắn nuốt, dĩ nhiên tất cả đều như đá chìm biển lớn, không thấy bóng dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 1248, phân phối bảo vật, 1. Đám người ánh mắt của Đao Minh Hoàng nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào tất cả những thứ này, ánh mắt không ngừng đảo qua lôi kiếm ở trong tay Diệp Huyền cùng nhị hắc. Có thể khẳng định chính là, sở dĩ những hắc huyết ma ảnh kia không cách nào khôi phục, nếu như không phải lôi kiếm màu đen, tất nhiên chính là tiềm thử gây ra. Nếu là lôi kiếm màu đen kia, rất nhiều vẻ tham lam ở đáy mắt của mọi người lướt qua. Chiến thương nhìn thấy Diệp Huyền đang không ngừng thu gặt những hắc huyết ma ảnh này, lại lập tức lo lắng. Đáng chết, ta làm sao đã quên còn có tiểu tử này, tuy linh ma tộc huyết ma chiến binh lợi hại, nhưng lại bị tài quyết chi kiếm khắc chế a. Chiến thương không dám do dự, vội vàng vọt ra, cốt trượng màu đen trong nháy mắt phụt ra đạo đạo yên vụ màu đen, những yên vụ này cấp tốc bao phủ, lập tức bao vây mấy con hắc huyết ma ảnh ở trong đó. Huyền Diệp, một mình ngươi quá vất vả, ta đến giúp ngươi. Hắn vừa nói, một bên trắng trợn ra tay, chỉ thấy sau khi từng con hắc huyết ma ảnh bị sương mù màu đen bao vây, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết bị chiến thương thu đi nơi nào. Chiến thương này vừa nãy quả nhiên là đang đợi những hắc huyết ma ảnh chém giết tất cả võ giả ở đây, lại tiến hành thu lấy. Trong lòng Diệp Huyền âm lạnh. Tuy hắn không biết những hắc huyết ma ảnh này là cái gì, thế nhưng qua nét mặt của chiến thương, có thể đoán ra hắn nhất định là biết, hơn nữa tuyệt đối là có biện pháp giải quyết. Thế nhưng trước đó thời điểm võ giả nhân loại mệt mỏi ứng phó, hắn vẫn ẩn núp ở một bên, không có ra tay, dụng ý quá đơn giản, chính là muốn cho những hắc huyết ma ảnh này cắn nuốt khí huyết của võ giả nhân tộc, hắn lại đến tiến hành thu gạt. Cũng may thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền phát hiện tài quyết chi kiếm của mình khắc chế hắc huyết ma ảnh, hơn nữa hắc huyết ma ảnh chết đi cũng là vật đại bổ của nhị hắc, bằng không đúng là để tên này đạt đến mục đích. Ở dưới Diệp Huyền cùng chiến thương ra tay, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, những hắc huyết ma ảnh kia liền bị thanh lý sạch, không còn sót lại một cái. Mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, vấn đề để mấy vũ hoàng tam trọng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, lại bị hai gia hỏa trẻ trung nhất giải quyết, đây thực sự là. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ha ha, lôi kiếm màu đen của các hạ tựa hồ không phải bình thường a, cũng không biết là huyền binh đẳng cấp nào. Có thể giới thiệu cho chúng ta một chút hay không? Giang Sùng Hoàng bản thân là một kiếm khách, tự nhiên đối với bảo kiếm hứng thú lớn nhất, lập tức híp mắt cười hỏi. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, thu hồi tài quyết chi kiếm, lạnh nhạt nói: "Chỉ là một huyền binh tàn tạ mà thôi, không đủ thành đạo." "Ồ, không đủ thành đạo, lão phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy huyền binh đặc thù như vậy, bảo kiếm như vậy, há có thể lấy không đủ thành đạo đến mình. Ha ha, Giang Sùng Hoàng, nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn nói, ngươi vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy. Đao Minh Hoàng lạnh lùng nở nụ cười, hắn biết Giang Sùng Hoàng khẳng định đối với thanh bảo kiếm này nổi lên lòng tham. Lúc này Từ Nghiễm Lâm lạnh nhạt nói: "Chư vị, Hắc Huyết Ma Ảnh kia đã bị chém giết, ta xem chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi, đừng lãng phí thời gian nữa." Từ Nghiễm Lâm nói dẫn tới không ít võ giả tán thành, rất nhanh một đám người lần thứ hai khởi hành. Lúc trước Hắc Huyết Ma Ảnh kia tập kích, khiến cho đội ngũ nguyên bản tiếp cận 30 người, chỉ còn dư lại khoảng 20 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Nhưng có thể bảo lưu lại, cơ bản đều là cao thủ, ngoại trừ Tam Đại Vũ Hoàng tam trọng, còn lại đại thể là Vũ Hoàng nhị trọng, ngay cả Vũ Hoàng nhất trọng cũng ít đòi. Cho tới Vũ Vương, hoàn toàn chỉ còn sót lại Diệp Huyền, có thể nói là một khác loại. Bình đài này không lớn, mọi người rất nhanh liền đi tới phần cuối. Chỉ thấy phía trước, lại là từng cái đài cao, tổng cộng 10 cái, trên đài cao, bị nhất trọng trận pháp cấm chế mông lung bao phủ. 10 cái cấm chế này, có 2 cái đã bị đánh vỡ, không hề có thứ gì, nhưng 8 cái còn lại bảo tồn hoàn hảo, chỉ là không thấy rõ bên trong đến tột cùng có món đồ gì. Ở trước cấm chế này, cũng có một chút thi hài, có thể nhìn ra được, những thi hài này nguyên bản là đang nỗ lực đánh vỡ những cấm chế kia. Trong cấm chế này tuyệt đối có thứ tốt, mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Trong những thi hài này, là có cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng muốn đánh vỡ cấm chế, tất nhiên có thiên tài địa bảo gì. Một tên vũ hoàng nói: "Chư vị, trong trận pháp cấm chế này tuyệt đối có vật gì tốt, ta đến thử xem, đánh vỡ trận pháp cấm chế này." Hắn nói hết lời, liền muốn động thủ với cấm chế. Tất cả mọi người đều không nên lộn xộn. Lúc này Đao Minh Hoàng đột nhiên đi lên phía trước, lạnh lùng nói: "Chư vị, nơi này hiện tại có 8 cấm chế, mọi người đều biết, trong này rất có thể sẽ có thứ tốt, có điều những cấm chế này, không phải là bất luận người nào cũng có phần." "Đao Minh Hoàng, ngươi đây là ý gì, lẽ nào muốn nuốt một mình sao?" Một tên vũ hoàng nghĩ đến khả năng đối mặt bảo vật, trong lòng nhất thời không cách nào duy trì trấn định, ngay lập tức hét lên: "Làm cản!" Ánh mắt của Đao Minh Hoàng lạnh lẽo, chiến đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, bá, một ánh đao sánh như tuyết phảng phất như sao trời đảo qua bầu trời đêm, trong nháy mắt rọi sáng mảnh đại điện này, chém ở trên ngực vũ hoàng kia. Xì xì. Vũ hoàng kia làm sao là đối thủ của Đao Minh Hoàng, phun ra một ngụm máu tươi, tầng tam chú ý ngược ra ngoài, một luồng kình khí khủng bố trong nháy mắt đi vào ngực hắn, xé vỡ hắn thành hai mảnh, chết không thể chết lại. Võ giả còn lại, tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, vừa nãy vũ hoàng kia, tu vi cũng không tính yếu, không nghĩ tới không chết ở trên tay Hắc Huyết Ma Ảnh, lại chết ở dưới đao của Đao Minh Hoàng. Thật là đáng thương đến cực điểm. Hiện tại các ngươi ai còn có ý kiến không? Đao Minh Hoàng lạnh lùng nói. Vũ Hoàng nhị trọng còn lại, tất cả đều câm như hến, giận mà không dám nói gì. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy người võ giả kia, không khỏi cũng quá sốt ruột, luận tu vi, người này chỉ có thể xếp hạng trung du, lại dám làm chim đầu đàn, không bị giết mới lạ. Chương 1249, phân phối bảo vật 2. Có ý kiến, cũng phải là cường giả ra mặt mới được. Quả nhiên lúc này Giang Sùng Hoàng liền cười híp mắt nói. Đao Minh Hoàng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có phương án phân phối, không biết 8 cái cấm chế này ngươi chuẩn bị phân chia như thế nào? Từ Nghiễm Lâm đứng ở một bên, lạnh lùng không nói gì, nhưng hắn không lên tiếng, vừa vặn chính là một loại thái độ. Mà Chiến Thương, khoe miệng mang theo nụ cười tà ý, túi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đao Minh Hoàng liếc nhìn mọi người, lạnh nhạt nói: "Bảo vật trong cấm chế này, tự nhiên là người có tài thì được, căn cứ thực lực đến phân phối." Dứt tiếng, hắn đi thẳng tới trước một cấm chế trong đó, lạnh nhạt nói: "Ta cũng không tham lam, đồ vật trong cấm chế này, liền quy bổn hoàng." Hắn một vũ hoàng tam trọng, trực tiếp chiếm cứ một cấm chế trận pháp, tự nhiên không có ai sẽ có ý kiến. Nếu như vậy, trận pháp cấm chế kia lão phu liền muốn. Giang Sùng Hoàng cũng từ trong đám người đi ra, chiếm cứ một cấm chế trận pháp. Như vậy cấm chế trận pháp này liền quy từ mỗ. Từ Nghiễm Lâm cũng từ trong đám người đi ra, trực tiếp đến trước một cấm chế trận pháp, nhưng đám người từ trận phía sau hắn lại không có theo hắn đồng thời đi lên, hiển nhiên là có ý nghĩ khác. Dựa theo Đao Minh Hoàng nói, một tên vũ hoàng tam trọng có thể chiếm cứ một cấm chế trận pháp, như vậy một mình hắn hoàn toàn đầy đủ. Còn đám người từ trận, làm tam đại vũ hoàng nhị trọng, không hẳn không thể lại chiếm cứ một cấm chế. Dù sao trong phế tích thần bí này, ai biết sẽ có vật gì tốt, có cơ hội chiếm nhiều một chút, tự nhiên không ai sẽ ngại nhiều. Vậy ba người chúng ta cũng chiếm một cái đi, chư vị nên không có ý kiến a. Nghĩ tới đây, ba người từ trấn không chút do dự đi tới cấm chế bên cạnh Từ Nghiễm Lâm. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng lông mày đều vậy một cái, nhưng không nói gì. Hiện trường nhân số tổng cộng khoảng 20 người, trừ ba vũ hoàng tam trọng như bọn họ, còn lại đều là một ít vũ hoàng nhị trọng cùng vũ hoàng nhất trọng, ba tên vũ hoàng nhị trọng của Từ gia chiếm cứ một cấm chế trận pháp, ngược lại cũng là chuyện rất bình thường. Có điều Từ gia như thế, lập tức liền chiếm hai cái, ngay lập tức để những vũ hoàng khác lo lắng. Cấm chế trận pháp này quy lão phu. Trận pháp đại sư Mục Cấm không dám dừng lại nhiều, cũng theo sát đứng trên một cấm chế, lấy thân phận trận pháp đại sư bát giai của hắn, chiếm một cấm chế trận pháp cũng là sự tình bình thường. Cứ như vậy, tám cái cấm chế trận pháp trong nháy mắt liền bị chiếm 5 cái, còn sót lại 3 cái. Còn lại hơn 10 tên vũ hoàng nhị trọng tâm lập tức sốt sáng lên, nếu như bọn họ muốn chiếm, cũng chỉ có thể từ 3 cái cấm chế trận pháp này ra tay. Thế nhưng, một bên Chiến Thương vẫn không có động, lấy thực lực Chiến Thương triển lộ ra, chiếm lấy một cấm chế trận pháp là quá đơn giản. Quả nhiên Chiến Thương nhìn thấy mọi người phân phối, ngay lập tức lặng lẽ đứng trên một cấm chế trận pháp, mà những người khác căn bản không dám có bất cứ dị thường nào. Chỉ còn dư lại 2 cái. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng đều nháy mắt cho mấy tên thủ hạ. Trận pháp này ta muốn. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lạnh đột nhiên vang lên, Diệp Huyền trực tiếp đứng trên một cấm chế trận pháp. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Huyền đứng trên một cấm chế trận pháp, thậm chí nguyên bản vài tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong chuẩn bị tiến lên, cũng lập tức choáng váng. Một vũ vương cũng muốn chiếm cứ một cấm chế, không khỏi quá buồn cười đi. Thế nhưng lúc này, không có một người muốn cười, mà dồn dập nhìn về phía Từ Nghiễm Lâm. Căn cứ tình huống trước đó, Diệp Huyền vẫn theo bốn người từ ra, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền khẳng định sẽ không lên, hắn dám lên, tất nhiên là được từ ra ngầm đồng ý. Quả nhiên sắc mặt của Đao Minh Hoàng lập tức trở nên âm trầm, nhíu mày nói: "Nghiễm Lâm huynh, từ ra ngươi chiếm hai cấm chế trận pháp, ta không quản, dù sao cũng là dựa theo thực lực phân phối, thế nhưng người của các ngươi lại còn muốn chiếm cấm chế trận pháp thứ ba, có phải là có chút quá đáng không?" Giang Sùng Hoàng híp mắt nói: "Nơi này tổng cộng mới 8 cái cấm chế trận pháp, Nghiễm Lâm huynh ngươi muốn chiếm 3 cái, ha ha, cái này có phải là..." Từ Nghiễm Lâm cũng sửng sốt một chút, hắn căn bản không ngờ Diệp Huyền sẽ có hành động như vậy, liền nói ngay: "Diệp thiếu, ngươi đây là..." Diệp Huyền lạnh nhạt nói: "Đây là hành vi cá nhân của ta, cùng từ gia các ngươi không quan hệ, còn có Nghiễm Lâm huynh ngươi đừng quên ước định giữa chúng ta." Hắn vừa nói, sắc mặt người từ gia đều biến đổi. Dựa theo từ gia cùng Diệp Huyền ước định, bọn họ ở không gian bí ẩn này được bảo vật, là phải lấy ra 3 phần 10 cho Diệp Huyền. Nói cách khác, từ gia bọn họ chiếm 2 cấm chế trận pháp, trong đó cũng có 3 phần 10 là thuộc về Diệp Huyền. Từ Bình nói: "Diệp thiếu, ước định chúng ta tự nhiên chưa quên, có điều giờ khắc này vị trí của chúng ta không giống với trước, ước định lúc trước có phải là nên thay đổi một chút, còn có vừa nãy cũng là bởi vì có từ gia ta, Diệp thiếu ngươi mới có thể đi vào trong phế tích này, từ gia chúng ta giúp Diệp thiếu ngươi không ít ta." Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh xuống. Ý của Từ Bình trưởng lão là muốn quy nợ. Này há lại là quy nợ, mỗi thời mỗi khác, chẳng lẽ không phải sao? Từ Bình lạnh lùng nói: "Bọn họ trước đáp ứng Diệp Huyền, hoàn toàn là bởi vì hủ cốt linh chướng cản trở, thế nhưng ở không gian bí ẩn này, Diệp Huyền tác dụng yếu hơn rất nhiều, để từ gia lập tức lấy ra 3 phần 10 tiền lời, trong lòng tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác." Sắc mặt Diệp Huyền càng trở nên âm trầm. "Không sai, mỗi thời mỗi khác, nhưng đừng quên, vừa nãy nếu không có ta, ngươi cảm giác mình nhất định có thể ngăn cản Hắc Huyết Ma Ảnh công kích sao?" "Này có thể không hẳn." Từ Bình lạnh lùng nói. Diệp Huyền tức giận mà cười, đối phương nói như vậy là quyết tâm chuẩn bị quy nợ. Lúc này Từ Chấn trưởng lão sắc mặt tái xanh nói: "Từ Bình, ngươi lời này là có ý gì? Nếu không có Diệp thiếu, sợ là chúng ta cũng chưa chắc có thể đi tới nơi này, lão tổ, ta cảm thấy nếu là ước định, liền nhất định phải tuân thủ." Từ Bình ánh mắt lạnh lẽo: "Từ Chấn trưởng lão, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là Từ gia trưởng lão, không phải một con chó của người nào đó." Chương 1250, ra tay khiêu chiến. Cả người Từ Chấn thả ra sắc cơ, cả giận nói: "Từ Bình, ngươi nói cái gì?" Một bên tất cả mọi người đều trợn mắt ngất ngụm, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ gia cùng thiếu niên kia làm sao tranh chấp lên? Bọn họ không phải một nhóm sao? "Được rồi, ầm ĩ cái gì thế, còn thể thống gì?" Từ Nghiễm Lâm quát lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Diệp thiếu, điều kiện chúng ta ước định, ta tự nhiên nhớ, sẽ không quên." Lúc này sắc mặt của Diệp Huyền mới dịu đi một chút, nói: "Nếu Nghiễm Lâm huynh nhớ, vậy thì không thành vấn đề." Từ Nghiễm Lâm cau mày nói tiếp: "Có điều ước định của chúng ta, không bao gồm ngươi hiện tại hành động, ngươi chiếm một cấm chế trận pháp, rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm, là từ gia ta chiếm cứ. Điểm ấy Nghiễm Lâm huynh yên tâm." Lúc này Diệp Huyền quay về mọi người cất cao giọng nói: "Cấm chế trận pháp này là thiếu gia ta cá nhân chiếm cứ, cùng từ gia một chút liên quan cũng không có, chiến đấu mới vừa rồi, thiếu gia ta xuất lực chư vị cũng nhìn thấy, chiếm cứ một cấm chế trận pháp cũng không có vấn đề." "Không thành vấn đề." "Đùa gì thế, khẳng định có vấn đề, hơn nữa là có rất nhiều vấn đề." Không ít Vũ Hoàng ánh mắt âm lạnh xuống, xác thực, vừa nãy nếu như không phải Diệp Huyền, ở dưới Hắc Huyết Ma Ảnh kia tiến công, bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng một mã quy nhất mã, đối mặt bảo vật trong trận pháp mê hoặc, mọi người nơi nào quản nhiều như vậy. Muốn chiếm cứ cấm chế trận pháp, nhất định phải nắm giữ đủ thực lực, nhưng hiện tại ở đây nhiều Vũ Hoàng như vậy vẫn không có tin tức, Diệp Huyền một Vũ Vương đã muốn chiếm cứ một cấm chế trận pháp, chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Hắn một Vũ Vương, nơi nào đến là gan làm như thế. "Vậy cấm chế trận pháp cuối cùng này, liền quy chúng ta." Ngay lúc này, đột nhiên có vài tên Vũ Hoàng nhị trọng bay lượn lên, rơi vào trên cấm chế trận pháp cuối cùng. Vài tên Vũ Hoàng này, khí thế bất phàm, huyền nguyên trong cơ thể nội liễm, có một loại cảm giác như đại dương, hiển nhiên tu vi không thấp. Đặc biệt người đầu lĩnh, tóc dài tả ý, sắc mặt màu xanh lục, quỷ khí âm trầm, là Quỷ Nguyên Cốc Vưu Viễn Minh. Trong lòng mọi người giật mình, Vưu Viễn Minh chính là hạch tâm trưởng lão của Quỷ Nguyên Cốc, một thân tu vi đã là bát giai nhị trọng đỉnh phong, thực lực bất phàm, hơn nữa cùng Giang Sùng Hoàng đi rất gần. Lấy tu vi của hắn, chiếm cứ một cấm chế trận pháp, không có ai sẽ không phục. Đáng chết, lại bị Vưu Viễn Minh đoạt tiên cơ. Vài tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong còn lại, sắc mặt tái xanh thầm nói, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Bây giờ 8 cái cấm chế trận pháp đã bị người khác chiếm cứ, mà Diệp Huyền chiếm cứ cấm chế trận pháp kia, ngay lập tức trở thành bánh ngọt trong mắt không ít người. Nhưng bọn họ duy nhất kiêng kỵ, vẫn là người từ gia. Từ Nghiễm Lâm tiền bối, người này hành động, xác thực cùng từ gia ngươi không quan hệ. Một tên Vũ Hoàng nhị trọng đột nhiên đi lên phía trước, nhìn Từ Nghiễm Lâm cao giọng hỏi. "Lão phu nói không quan hệ, tự nhiên không quan hệ." Từ Nghiễm Lâm lạnh nhạt nói. Được Từ Nghiễm Lâm trả lời khẳng định, ánh mắt Vũ Hoàng kia lạnh như băng lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Ngươi trẻ tuổi, vị trí của ngươi bổn hoàng vừa ý, ngươi nên biết, lấy tu vi của ngươi căn bản không thủ được vị trí này, không bằng ngoan ngoãn tặng cho bổn hoàng có thể bảo đảm, nếu như bên trong có bảo vật, có thể phân ngươi một thành." Sau khi tất cả mọi người nghe được lời nói của hắn, dồn dập hối hận không sớm một chút đi tới, tên này quả thực quá tinh minh rồi, lấy tu vi của Diệp Huyền, chiếm cứ một cấm chế trận pháp là căn bản không thể, mọi người duy nhất kiêng kỵ chính là Từ gia. Nhưng nếu Từ gia nói như vậy, tự nhiên không dám công nhiên ra tay, vì lẽ đó người đi tới chỉ cần đáp ứng cho tiểu tử này một chút chỗ tốt, tin tưởng lấy đầu óc của tiểu tử này sẽ rõ ràng nên làm gì. Đến thời điểm đó chỉ cần tiêu hao một chút đánh đổi, liền có thể thu được chỗ tốt của một cấm chế trận pháp, chuyện như vậy ai không muốn làm? Thực sự là đáng tiếc. Ngươi phí lời quá nhiều, muốn vị trí, dựa vào thực lực đến nói chuyện, léo nha léo nhéo, giống như bà nữ vậy. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt điều kiện của Vũ Hoàng này, Diệp Huyền đáp lại chỉ là một cái cười lạnh. Muốn chết? Sắc mặt của Vũ Hoàng nhị trọng kia lập tức trở nên âm trầm, quay về Từ Nghiễm Lâm chắp tay. Từ Nghiễm Lâm tiền bối, nếu tiểu tử này không biết điều, vậy đừng trách vãn bối không niệm tình cảm. Dứt tiếng, Vũ Hoàng nhị trọng kia sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ tên của bổn hoàng, Huyền vực sát sinh điện cư hành, nể mặt Từ Nghiễm Lâm tiền bối, bổn hoàng lưu ngươi một mạng." Sau khi hắn nói xong, tay phải đột nhiên xuất hiện một cương quyển màu đỏ thắm, nhắm về phía Diệp Huyền đập xuống. Cái cương quyển kia thời điểm còn ở trong tay cư hành mới to bằng bàn tay, nhưng khi cuốn tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, đã biến thành đường kính mấy mét, từng tia hỏa diễm nồng nặc từ bên trong phun ra, hóa thành một hỏa long chấn về phía Nhị Hắc. Cư hành này không phải ngớ ngẩn, trước đó Diệp Huyền vừa tới phế tích hắn xem rất rõ ràng, thiểm thư màu đen tuyệt đối là một con yêu thú yêu hoàng cấp, nói vậy sở dĩ Diệp Huyền trấn định, chính là bởi vì có thiểm thư màu đen tọa trấn, chỉ cần đánh giết thiểm thư màu đen, tiểu tử này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của cư hành, hắn cười lạnh một tiếng, truyền đạt chỉ lệnh cho Nhị Hắc. Cô ba. Nhị Hắc hú lên quái dị, vèo một cái liền xông lên, đối mặt cư hành công kích, dĩ nhiên không tránh không né, hỏa long to lớn liền hoành kích ở trên đầu của nó. Oanh ầm. Hỏa hệ huyền nguyên nồng nặc, toàn bộ bao vây Nhị Hắc ở bên trong, bùm bùm tiêu đốt, thả ra năng lượng kinh người. Một bên tất cả mọi người đều trợn mắt ngất ngụm, linh sủng của Huyền Diệp đang làm gì? Là chuẩn bị dùng thân thể mạnh kháng công kích của Cưu Hành sao? Thực lực của Cưu Hành, ở đây không ít người đều rất rõ ràng, ở trong bát giai nhị trọng tuyệt đối không tính được, càn khôn hỏa long quyển trong tay hắn, coi như là Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, thiểm thư màu đen kia mạnh mẽ ăn một hồi, phòng trường đã sớm trở thành thiểm thư nướng. Chương 1251, có tư cách không? 1. Trong lòng Cưu Hành cũng đại hỉ, hắn chẳng thể nghĩ tới Nhị Hắc sẽ ngốc như vậy, vì không cho Nhị Hắc cơ hội phản kích, hắn gia tăng huyền nguyên. Phần phật. Sóng lửa lập tức vọt lên cao mấy trượng. Kha kha, lần này thiểm thư màu đen kia phòng trường đã sớm chết không thể chết lại đi. Ngay thời điểm Cưu Hành hưng phấn mừng như điên. Oanh ầm. Quả cầu lửa kịch liệt thiêu đốt ầm ầm nổ tung lên, một cái bóng màu đen từ bên trong bắn mạnh ra, không phải Nhị Hắc thì là ai? Chỉ thấy vảy giáp bên ngoài thân Nhị Hắc bị bỏng hơi cháy đen, nhưng bên trong không có một chút tổn thương nào. Cái gì? Cưu Hành chấn động, hắn chưa kịp phản ứng, phù một tiếng, Nhị Hắc mở miệng rộng, đột nhiên phun ra một luồng khói độc màu nhũ bạch, triệt để bao vây Cưu Hành ở trong đó. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, dưới con mắt mọi người, áo bào trên người Cưu Hành trong nháy mắt buốc lên khói trắng, phát sinh tiếng ăn mòn xì xì, vẹn vẹn trước mắt, áo bào trên người hắn biến mất không còn tăm hơi, lộ ra giáp bảo vệ phòng ngự bên trong. Trên người Cưu Hành mặc giáp bảo vệ phòng ngự, đến từ sát sinh điện, cấp bậc cũng không thấp, thất giai đỉnh phòng, có thể phòng ngự một đòn toàn lực của Vũ Hoàng nhất trọng, đối với Vũ Hoàng cấp bậc cao hơn, cũng có sức phòng ngự nhất định. Thế nhưng ở dưới khói độc của Nhị Hắc, trên giáp bảo vệ phòng ngự của hắn cấp tốc xuất hiện từng lỗ thủng, độc tố bắt đầu thông qua giáp bảo vệ phòng ngự thẩm thấu đến nhục thân của Cưu Hành, cả người cũng bắt đầu hòa tan. Thống khổ kịch liệt, để đại não của Cưu Hành trong nháy mắt mất đi năng lực suy nghĩ, trước mặt tử vong, hắn triệt để mất đi phong độ, hoảng sợ nói: "Ta từ bỏ, buông tha ta từ bỏ cấm chế trận pháp này." Hắn lại bắt đầu xin tha. Diệp Huyền cười gằn, người này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Còn Nhị Hắc, càng không cần để ý tới hắn xin tha, phun đầu lưỡi, bá một phát cuốn Cưu Hành lên, sau đó nuốt vào trong bụng. Sung sục. Cái bụng của Nhị Hắc cổ lên, như có món đồ gì ngọ ngoại, sau đó phun ra một không gian giới chỉ, rơi vào trong tay Diệp Huyền, ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh Diệp Huyền. Đinh đương một tiếng, Diệp Huyền đưa tay nhiếp càn khôn hỏa long quyển của Cưu Hành về, bình tĩnh để vào không gian giới chỉ của mình, lạnh nhạt nói: "Hiện tại ta chiếm cứ trận pháp này, có tư cách không?" Xung quanh hết thảy võ giả đều ngơ ngác nhìn thiểm thư màu đen bên người Diệp Huyền, cùng với Diệp Huyền một mặt bình tĩnh, cả đám yên lặng như tờ. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ, lúc này mới bao lâu, một tên Vũ Hoàng nhị trọng, dĩ nhiên đã chết. Thiểm thư màu đen này đến tột cùng là yêu thú gì? Thậm chí trong con ngươi của Chiến Thương cũng tuôn ra một đoàn kinh ngạc. Giờ khắc này, Diệp Huyền như một vị thần linh, qua một hồi lâu, cũng không có một tên võ giả nào tiến lên khiêu chiến. Tuy Vũ Hoàng mạnh hơn Cưu Hành, ở đây còn có mấy người, nhưng vừa nãy tình cảnh Nhị Hắc nuốt Cưu Hành xuống, thực quá làm người chấn động. Không có một tiểu chết nào, so với loại này càng thêm đáng sợ. Hừ, thủ đoạn của các hạ thật là tàn nhẫn, vừa nãy Cưu Hành rõ ràng đã xin tha, các hạ lại vẫn hạ độc thủ, có phải là có chút quá đáng không? Ngay trong yên tĩnh, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến, còn có một luồng uy thế khủng bố đến mức tận cùng. Người mở miệng, lại là Đao Minh Hoàng đã chiếm một cấm chế trận pháp. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Đao Minh Hoàng, cười nhạo nói: "Các hạ còn không thấy ngại nói ta tàn nhẫn? Vừa nãy tên Vũ Hoàng kia chỉ nói một câu hoài nghi ngươi, liền bị Đao Minh Hoàng ngươi chém giết, vừa nãy Cưu Hành kia là muốn giết linh sủng của ta, kết quả bị linh sủng của ta giết, vậy cũng là tàn nhẫn. So với Đao Minh Hoàng ngươi, quả thực kém xa a." Người khác sợ Đao Minh Hoàng này, nhưng Diệp Huyền không sợ chút nào. "Ngươi?" Ánh mắt của Đao Minh Hoàng lạnh lẽo, không nghĩ tới Diệp Huyền lại dám nói như vậy với hắn, một tia sát cơ nồng nặc từ hắn trong tròng mắt phóng thích ra ngoài, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi có tin lão phu một đao bổ ngươi, lại chặt ngươi thành thịt nát cho chó ăn hay không? Ngươi cũng có thể đến thử xem, nhìn chết đến tột cùng là ai, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho linh sủng của ta ăn ngươi, bởi vì ta sợ nó ăn buồn nôn." "Muốn chết?" Đao Minh Hoàng nộ quát một tiếng, tựa hồ không cách nào khắc chế tâm tình của mình, không thể kiềm được, một đao hung hãn bổ ra. Xèo. Một ánh đao vòng ánh xuất hiện ở trong thiên địa, trên ánh đao hiện ra đạo cầu vồng, những cầu vồng này lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều ẩn chứa đao ý đáng sợ, càng ẩn chứa lực lượng không gian cường hãn, hư không quanh thân Diệp Huyền đều cầm cố lên. Diệp thiếu cẩn thận. Trên mặt Từ Chấn lộ ra một tia kinh hãi. Vũ Hoàng Tam Trọng, cái kia cùng Vũ Hoàng Nhị Trọng là căn bản không thể so sánh, cho dù là Vũ Hoàng Nhị Trọng đỉnh phong ở trước mặt Vũ Hoàng Tam Trọng, cũng hầu như không hề có sức chống cự. Theo từ chấn, thiềm thư màu đen bên người Diệp Huyền mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của Đao Minh Hoàng. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, trái tim cấp tốc nhấc lên, ken một tiếng, đánh ra tài quyết chi kiếm, đã chuẩn bị ra tay. Vừa nãy thôn phệ nhiều hắc huyết ma ảnh như vậy, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được tu vi của nhị hắc tăng lên không ít, thế nhưng muốn nói nhị hắc có thể đối kháng một vũ hoàng tam trọng, trong lòng Diệp Huyền vẫn còn có chút hoài nghi. Oanh ầm. Nhưng thời điểm Diệp Huyền đang chuẩn bị xuất thủ, một quyền ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trên quyền ảnh mông lung, phù lớp ra từng vòng vầng sáng, trong nháy mắt ngăn cản công kích của Đao Minh Hoàng, tiếng nổ vang rền, toàn bộ đại điện đều phảng phất như run rẩy một hồi. Nghiễm Lâm huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải đã nói, hành vi của người này đều là chính hắn làm, cùng Từ gia ngươi không quan hệ sao? Đao Minh Hoàng lạnh lùng nhìn Từ Nghiễm Lâm ra tay, tức giận nói: "Lúc trước đột ngột ra tay, dĩ nhiên là Từ gia lão tổ Từ Nghiễm Lâm. Ta là nói như vậy, có điều Đao Minh Hoàng ngươi đường đường một vũ hoàng tam trọng, lại ra tay với một văn bối, có phải là có chút quá mức hay không? Huống chi, ngươi đã chiếm một cấm chế trận pháp, lại ra tay, không khỏi quá không hợp quy củ đi." Từ Nghiễm Lâm một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí của hắn tuy nhạt, lại có một loại mùi vị không thể nghi ngờ. Chương 1252, có tư cách không? 2. Ngươi. Sắc mặt của Đao Minh Hoàng phẫn nộ, nhưng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Từ Nghiễm Lâm nói không sai, hắn đã chiếm cứ một cấm chế trận pháp, tương đương với không có lý do ra tay nữa. Vừa nãy sở dĩ ra tay, là hắn giả ý không cách nào khống chế tâm tình. Nhưng bị Từ Nghiễm Lâm ngăn lại, hắn liền biết, mưu kế của mình thất sách. Diệp thiếu, ngươi cứ việc bình yên ở chỗ kia, những người còn lại ra tay ta sẽ không quản, nhưng nếu có cường giả đã chiếm cứ cấm chế trận pháp, lại dám ra tay lung tung, Từ Mộ ta sẽ không để cho ngươi tứ cố vô thân. Từ Nghiễm Lâm nhìn Diệp Huyền, mỉm cười nói. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Nghiễm Lâm sẽ vì mình ra tay. Dưới cái nhìn của hắn, dựa theo hiệp ước, Từ gia ở không gian bí ẩn này thu hoạch đều phải phân mình 3/10, Từ gia lão tổ Từ Nghiễm Lâm hẳn là hận không thể để mình đi chết ta. Nhưng biểu hiện của hắn lại ra ngoài Diệp Huyền dự liệu. Nếu đối phương tốt như vậy, Diệp Huyền cũng không phải hạ người vô tình, chắp tay cười nhạt nói: "Vậy thì đa tạ Nghiễm Lâm huynh." "Ha ha, Diệp thiếu khách khí." Từ Nghiễm Lâm khẽ mỉm cười, hiển nhiên tâm tình sung sướng. Kỳ thực hắn cứu Diệp Huyền cũng là có tư tâm. Theo cùng Diệp Huyền tiếp xúc càng nhiều, hắn đối với lai lịch của Diệp Huyền cũng càng thêm nghi hoặc và hiếu kỳ. Ở đây những người khác không biết Diệp Huyền, nhưng hắn rất rõ ràng, Diệp Huyền ở Thiên Đô phủ làm tất cả. Một thiên tài trẻ tuổi như vậy, không chỉ ở luyện hồn, luyện dược, trận pháp nắm giữ thiên phú kinh người, không nghĩ tới ở ngự thú cũng đáng sợ như thế. Từ Nghiễm Lâm không dám tưởng tượng, thế lực lớn cỡ nào mới có thể nuôi dưỡng được một yêu nghiệt như vậy. Để Diệp Huyền sống sót, hắn xác thực là phải xuất ra 3/10 lợi ích, đối với Từ gia mà nói, không phải một con số nhỏ. Nhưng nếu như có thể dùng 3/10 lợi ích này, cùng một thiên tài có khả năng vô hạn kết minh, Từ Nghiễm Lâm cảm thấy, giao dịch này hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa từ hành động của Diệp Huyền ở Thiên Đô phủ đến xem, nếu người này dám chiếm một cấm chế trận pháp, tất nhiên là có nắm chắc cùng thủ đoạn, Từ Nghiễm Lâm tin tưởng không có mình ra tay, Diệp Huyền cũng chưa chắc thật sẽ bị Đao Minh Hoàng chém giết. Tổng hợp tất cả những thứ này, hắn mới làm ra quyết định lúc trước. Có Từ Nghiễm Lâm ra tay, ở đây lần thứ hai rơi vào một mảnh trầm mặc. Tuy trầm mặc kéo dài một chút thời gian, nhưng rất nhanh lại có người đứng dậy. Lần này đứng ra là một nam tử mái tóc dài màu xám, tên là Trình Thiên Tiểu, cả người khí thế mãnh liệt, vô cùng đáng sợ, so với Quỷ Nguyên Cốc Vưu Viễn Minh thì mạnh hơn nhiều. Tuy nhị hắc dưới trướng Diệp Huyền vừa đánh giết Cưu Hành, nhưng tên Vũ Hoàng nhị trọng này cảm giác, Bát giai nhị trọng đỉnh phong cùng Bát giai nhị trọng vốn là hai khái niệm. Tu vi của Cưu Hành ở trong Bát giai nhị trọng chỉ có thể coi là phổ thông, mà hắn đạt đến Bát giai nhị trọng đỉnh phong, cách Bát giai tam trọng cũng chỉ có một bước. Luận thực lực, hắn cũng có thể ở trong mấy chiêu giải quyết Cưu Hành, vì lẽ đó hắn chỉ có chút kiêng kỵ nhị hắc dưới trướng Diệp Huyền, nhưng không ý kỵ. Có điều sở dĩ hắn đứng ra, cũng không phải vì khiêu chiến Diệp Huyền. Trình Thiên Kiều đi tới trước mặt Diệp Huyền, chắp tay nói với Diệp Huyền: "Bản nhân Trình Thiên Kiều, tán tu huyền vực nhị trọng, sở dĩ lại đây không phải muốn khiêu chiến các hạ, mà là có một kiến nghị, lấy tu vi của các hạ, tuy chém giết Cưu Hành, nhưng nói thật, Cưu Hành ở trong rất nhiều vũ hoàng nhị trọng cũng không tính cường đại. Vì lẽ đó, ta muốn cùng các hạ chiếm cứ cấm chế trận pháp này, chỉ cần các hạ đồng ý, ta không chỉ sẽ không ra tay với ngươi, càng cùng ngươi bảo vệ cấm chế trận pháp này, đồng thời cùng loại bỏ nó, mà ta chỉ cần sau khi cấm chế trận pháp này phá tan, lấy 6/10 hết thảy bảo vật bên trong." Vũ hoàng khác nghe Trình Thiên Kiều nói, đều hiểu ý nghĩ của hắn, thầm mắng Trình Thiên Kiều giàu hạn, cái tên này quả thực quá biết làm ăn. Biết tiểu tử kia một người không hẳn có thể bảo vệ được cấm chế trận pháp, liền muốn lợi dụng thực lực của mình hợp tác với hắn. Mà chỉ cần tiểu tử kia không đốc, tất nhiên sẽ đáp ứng ý kiến của Trình Thiên Tiểu, như vậy Trình Thiên Tiểu không duyên cớ liền có thể được 6/10 bảo vật. Vừa nãy tại sao mình không nghĩ ra ý kiến hay này chứ, không ít người trong lòng đều phiền muộn. Cút. Diệp Huyền nhìn Trình Thiên Tiểu tự cho là đúng, chỉ nói một chữ. Ai biết Trình Thiên Tiểu kia cũng không có bởi vì Diệp Huyền nói mà phẫn nộ, trái lại tiếp tục chắp tay nói: "Các hạ xác thực có tư cách ngông cuồng, lấy yêu thú bên cạnh ngươi đang sợ, một chọi một, Vũ Hoàng nhị trọng còn lại xác thực không có ai hoàn toàn chắc chắn sẽ là đối thủ của các hạ. Thế nhưng các hạ đừng quên." Trình Thiên Kiều lạnh nhạt nói: "Ở đây còn có không ít Vũ Hoàng nhị trọng, nếu bọn họ liên hợp, các hạ cảm giác mình còn có cơ hội sao? Mà các hạ chỉ cần tuyển chọn liên thủ với ta, ta tin tưởng lấy thực lực của hai người chúng ta, tuyệt đối không có ai còn dám khiêu chiến. Cảm giác của ngươi rất hài lòng a?" Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn: "Ta bảo ngươi cút, lẽ nào ngươi không nghe sao?" "Ngươi?" Trình Thiên Kiều không nghĩ tới, mình nói đến mức này, tiểu tử trước mặt kia lại vẫn không cảm kích, nhiều võ giả như vậy đều theo dõi hắn, hắn nguyên bản mang theo nụ cười ôn hòa, đông nhiên trở nên âm trầm. "Chư vị, ai nguyện ý cùng ta liên thủ, đánh tiểu tử này từ trên trận pháp xuống, ta đồng ý phân ra 4/10 lợi ích cho hắn." Trình Thiên Kiều không có vội động thủ với Diệp Huyền, mà xoay người, quay về các vũ hoàng còn lại cao giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, không ít võ giả ngay lập tức động lòng. Tu vi của Trình Thiên Kiểu ở đây rất nhiều người đều rõ ràng, tuyệt đối không kém Vưu Viễn Minh, có hắn, đủ để khắc chế thiểm thử linh sủng của đối phương, chỉ cần mình lại bắt tiểu tử kia, không duyên cớ liền có thể được 4 phần 10 lợi ích. Chuyện tốt như vậy, thời điểm khác chạy đi đâu tìm? Trong lúc nhất thời, không ít vũ hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ động lòng. Để ngươi lăn, ngươi không lăn, vậy ngươi cũng đừng lăn. Diệp Huyền nhìn thấy Trình Thiên Kiểu còn dám kéo người, sắc mặt trở nên âm trầm, không chờ hắn lần thứ hai nói chuyện, đột nhiên phát sinh một đạo tin tức cho Nhị Hắc. Ầm. Chương 1253, lượng lớn bồi thường. Nhị Hắc cấp tốc hóa thành một vệ sáng xông ra ngoài, đồng thời xì xì phun ra một đoàn sương mù. Trình Thiên Kiểu không nghĩ tới Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, sắc mặt hắn kinh hãi, vội vàng trong lúc đó, một tấm khiên màu nhũ bạch xuất hiện ở trước người, tấm khiên này cấp tốc lớn lên, rất nhanh hóa thành một đạo hào quang màu trắng, bao vây cả người hắn ở trong đó. Nhị Hắc phun sương mù đến trên khiên, tấm khiên phát ra lồng ánh sáng lập tức dập dờn, thậm chí trên tấm khiên cũng bắt đầu bốc lên bọt khí, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản khói độc ở bên ngoài. Được. Trong lòng Trình Thiên Kiểu nhất thời đại hỉ, tấm khiên này của hắn chính là một bảo vật bát giai, là từ trong một bí cảnh đạt được, sức phòng ngự kinh người, ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng cũng chưa chắc có thể một lần phá tan. Vốn hắn còn thấp thỏm tấm khiên của mình có thể ngăn trở khói độc của thiểm thư hay không, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự chặn được. Tuy tấm khiên của hắn đang bị chậm rãi ăn mòn, nhưng Trình Thiên Kiểu một chút cũng có thể nhìn ra, tấm khiên của hắn chống đỡ thời gian một nén nhang là căn bản không thành vấn đề, mà trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể đánh giết Diệp Huyền. Hắn không tin một Vũ Vương nhị trọng có thể chống lại mình tiến công bao lâu. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, phút chốc liền bổ về phía Diệp Huyền. Đao khí màu đen như một ngọn núi, ầm ầm chấn áp về phía Diệp Huyền. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, cũng không chống đối, thân hình hơi lóe lên, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt né tránh đao khí tiến công. Ta cũng không tin, ngươi có thể trốn bao lâu? Trình Thiên Kiểu xì cười một tiếng, ánh mắt tỏa sáng, chiến đao màu đen trong tay hắn phút chốc phóng ra vô số ánh sáng màu đen, từng đạo ánh sáng như lao lâm, hóa thành báo táp, triệt để bao vây Diệp Huyền ở trong đó. Xem lần này ngươi còn làm sao trốn? Trong mắt Trình Thiên Kiểu có vẻ dữ tợn, Huyền Nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, đao khí báo táp trong nháy mắt càng thêm cuồng bạo, sát cơ khủng bố cắt chém hư không thành sóng gợn. Hắn là muốn hạ tử thủ với Diệp Huyền. Từ Nghiễm Lâm lo lắng, Huyền Nguyên lưu chuyển, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên nếu Diệp Huyền gặp nguy hiểm, hắn liền động thủ. Chỉ là Huyền Nguyên của hắn vừa nhấc lên, hắn liền cảm thấy một luồng khí thế dọa người từ bên phải lao đến, chính là Đao Minh Hoàng đứng cách đó không xa. Rõ ràng, chỉ cần Từ Nghiễm Lâm dám động thủ, Đao Minh Hoàng tuyệt đối sẽ lập tức ra tay ngăn hắn lại. Diệp thiếu, xem chính ngươi a, nếu như ngươi chết, vậy thì chỉ trách mệnh ngươi không tốt. Từ Nghiễm Lâm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới đao khí bao táp, ánh mắt của Diệp Huyền bình tĩnh, khóe miệng đột nhiên phát họa lên một nụ cười lạnh lùng. Ta cần trốn sao? Hắn sỉ cười một tiếng, dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền đột nhiên giương tay lên, một cái bóng màu đen từ trong tay hắn bay ra ngoài, đánh vào trên đao khí bao táp. Oanh ầm. Toàn bộ đao khí bao táp bị cái bóng màu đen này va chạm, trong nháy mắt nổ tung lên, sau khi cái bóng màu đen kia va nát đao khí bao táp, thế đi không giảm, càng lao về phía tấm khiên của Trình Thiên Kiểu. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người thất kinh, Huyền Diệp kia chỉ là một tên vũ vương, thực lực làm sao sẽ đáng sợ như vậy, dưới một đòn không chỉ nổ nát đao khí báo táp của Trình Thiên Kiểu, còn có năng lực phản kích. Chỉ nghe phịch một tiếng, tấm khiên trước người Trình Thiên Kiểu tạo thành lồng ánh sáng, lập tức dập dờn lên vô số gợn sóng, đồng thời thanh âm kèn kẹt ca vang lên, lồng ánh sáng cấp tốc rạn nứt. Trình Thiên Kiểu giật nảy cả mình. Oeng, sau khi cái bóng màu đen kia va chạm, cấp tốc rơi xuống đất, sau đó lại lần thứ hai bạo lực đến, lần nữa đánh vào trên tấm khiên. Lần này, tấm khiên của Trình Thiên Kiểu càng thêm kích đãng, vô số vết rạn nứt cấp tốc khuếch tán, kéo kẹt vang vọng, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Mà lúc này, mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng cái bóng màu đen kia đến cùng là cái gì. Vừa nhìn rõ ràng, con ngươi của tất cả mọi người đều trợn tròn. Ta sát, lại là một con yêu thú, Huyền Diệp này đến cùng từ nơi nào thu phục đến? Cái bóng màu đen kia chính là một con yêu thú như con TT, cả người trải rộng vảy giáp màu đen, trong con ngươi tràn ngập tà ý, khí tức trên người so với thiểm thử cũng không hề yếu. Tại sao lại có một con yêu thú? Trình Thiên Kiều sợ đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, cười nhạo nói: "Chỉ cho ngươi gọi người, lẽ nào không cho phép ta có linh sủng khác sao?" Vừa nãy trước khi tiến vào khu phế tích, Diệp Huyền biết Tiểu Hắc không cách nào tiếp tục ở trong lòng đất, vì lẽ đó sớm thu vào trong túi linh sủng, bây giờ nhìn Nhị Hắc trong thời gian ngắn không cách nào bắt Trình Thiên Kiều, vì không để cho thực lực mình bại lộ, ngay lập tức phóng thích Tiểu Hắc ra. Rầm rầm rầm. Tiểu Hắc cũng mặc kệ ý nghĩ trong lòng người khác, được Diệp Huyền ra lệnh, nó điên cuồng phát động tiến công Trình Thiên Kiều, liên tiếp mấy lần xung kích, chỉ nghe phịch một tiếng, tấm khiên trước người Trình Thiên Kiều triệt để nổ tung, một tia khói độc lan tràn qua. Xì xì. Tấm khiên bị phá, sắc mặt của Trình Thiên Kiều tái nhợt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, không chờ Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc lần thứ hai tiến công, Trình Thiên Kiều dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng lùi về sau ra, rất xa rời đi phạm vi công kích của Diệp Huyền. Chấm đã, ta chịu thua, ta chịu thua. Trình Thiên Kiều liền nuốt vào mấy viên đan dược, kinh hoàng kêu lên, con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, hiển nhiên chỉ cần hai chúng nó tiếp tục tiến công, hắn tất nhiên sẽ xoay người bỏ chạy. Người chịu thua là được. Diệp Huyền cười lạnh nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có dễ dàng như vậy sao? Diệp Huyền gọi Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc lại, nhưng không hề động thủ, mà lạnh lùng nhìn Trình Thiên Kiều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trình Thiên Kiều tức giận nói, hắn đã chịu thua, đối phương còn muốn như thế nào nữa? Diệp Huyền lạnh lùng nói, ta có thể không giết ngươi, có điều ngươi muốn mạng nhỏ của mình, liền cho một cái giá đi, nếu không, đừng trách hai linh sủng của ta không nghe lời. Năng lực tiêu hóa của Nhị Hắc rất cường đại, tiêu hành kia đã bị nó tiêu hóa gần đủ rồi, hiện tại ngươi không có tấm khiên, còn có thể ngăn trở khói độc của nó công kích sao? Hai linh sủng của ta tiêu hao nhiều khí lực như vậy, lẽ nào ngươi không nên bồi thường chúng nó một chút?